ta quên. Liêu Y Y le lưỡi một cái, gãi đầu một cái, rất ngượng ngùng nhìn Tô Tiểu Cần, lung tung nói, vậy làm sao bây giờ, ta hôn ngươi người đàn ông, nếu không để cho hắn hôn lại trở về, như vậy thì huề nhau. Cái chủ ý này hay. Nghe lời này một cái, Diệp Phong ánh mắt nhất thời sáng lên. Y Y Y Y Tô Tiểu Cần cấp được thẳng dậm chân, gò má cũng giận đến đỏ bừng. Được rồi, ta quên, như vậy thật giống như thì càng không được bình thường. Liêu Y Y thì thuộc về cái loại đó điển hình nhỏ mơ hồ, khó khăn lắm mới biết rõ đầu mối, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, nếu không chờ ta sau này tìm bạn trai, cũng để cho ngươi hôn một cái. Ừ. Một câu nói này vừa ra miệng, Diệp Phong ánh mắt liền hạ xuống băng điểm dưới. Trừ hắn ra, nếu là dám có cái thứ hai người đàn ông đụng Tô Tiểu Cần, hắn không ngại giúp người đàn ông kia làm một giải phẫu nhỏ, để cho hắn từ người đàn ông biến thành thái giám. Ngươi! Ngươi! Tô Tiểu Cần hoàn toàn bị Liêu Y Y bị chọc tức, mắt nước mắt đều bắt đầu đả chuyển chuyển. Tốt như vậy Liêu Y Y thở dài, sau đó nói, vậy thì ta hôn lại ngươi một hớp, như vậy cũng có thể chứ. Vừa nói chuyện, nàng lại có thể thật liền góp qua đầu, chuẩn bị thân Tô Tiểu Cần một hớp. Y Y Y Y Mắt xem con gái cử động càng ngày càng ngoại hạng, Bạch Vũ cau mày khiển trách một câu, sau đó nhìn Diệp Phong xin lỗi nói, ân công, Y Y cái đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, ngài không nên cùng hắn vậy kiến thức. Diệp Phong cười lắc đầu một cái. Bây giờ chuyện này, theo hắn thật vẫn không có quan hệ gì. Tốt lắm, ngu Tiểu Cần, ta không chọc cười ngươi còn không được sao. Ta mới vừa là thật không biết hắn là ngươi Tiểu Phong ca, nếu không, nhất định sẽ không thân hắn. Hơn nữa ta hôn là mặt hắn, cũng không phải là chỗ khác. Thấy mẫu thân cũng ra mặt, Liêu Y Y lúc này mới lẽ lưới, hướng Tô Tiểu Cần bồi thường cái lễ sau đó, vẻ mặt nghi hoặc nói, ta nhớ từ lớp 10 biết ngươi thời điểm, ngươi cũng đã mỗi ngày và ta nhắc tới Tiểu Phong ca. Làm sao đi liền nhiều năm như vậy, ta chỉ hôn mặt hắn một chút, ngươi cứ như vậy khẩn trương. À, các ngươi sẽ không liền nụ hôn đầu còn không có, hoa, thật là thuần tình à. Không cho nói nữa. Tô Tiểu Cần trùng trùng dậm chân một cái, đỏ mặt nhanh hơn muốn nhỏ xuống nước tới, một tay bịt Liêu Y Y lìa miệng. Nhưng thẹn thùng cấp xuống Tô Tiểu Cần, nhưng là không chú ý tới một bên xem náo nhiệt Giang Y Tuyết trên mặt vẻ mặt nhưng là có chút cổ quái. Tốt lắm, đừng làm rộn. Nhìn đánh náo thành nhất đoàn Tô Tiểu Cần và Liêu Y Y, Bạch Vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó đối với Diệp Phong nói, Y Y qua 2 ngày thì đi thanh vườn đại học đọc sách, ta dự định đến lúc đó và nàng cùng nhau, ở kinh thành tìm một chỗ làm chút mà bán lẻ, tới một cái có thể chiếu cố nàng, thứ hai cũng có thể đổi cái hoàn cảnh giải sầu một chút. Xem ra Bạch Vũ không có bị Giang Thành cầm hồn câu đi, nếu không cũng sẽ không đi kinh thành. Diệp Phong nghe nói như vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là cách dân công ngày xa, cũng chỉ có thể ngày lễ ngày Tết lại đến thăm ngài. Nói xong mình dự định sau đó, Bạch Vũ hay này nói. Sẽ không. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, nói, vừa vặn ta phải đi đồng nghiệp đại học y khoa đọc sách, đến lúc đó chúng ta còn có thể gặp mặt. Đọc sách. Diệp Phong lời này vừa ra miệng, Bạch Vũ liền mất đi bình thời điềm đạm, trận to mắt khó tin nhìn Diệp Phong. Mặc dù Diệp Phong tuổi còn nhỏ, nhưng nàng biết người trẻ tuổi này y thuật nhưng là đỉnh bác quát. Nếu không vậy không có cách nào cầm mình trồng ở Trần Hạo Bắc trong cơ thể thủy ngân độc loại trừ đi ra. Như vậy y thuật, đã đủ mở quán nổi danh, làm sao còn phải chạy đi đọc sách. Chương 91, ta muốn cùng ngươi cướp người đàn ông. Biển y vô bờ, ta làm lấy đắng làm thuyền, dược sơn có đường, ta làm lấy chuyên cần là kính. Ta làm muốn thành là một đời thần y người đàn ông, tự nhiên từng giây từng phút đều không thể lười biếng. Thấy Bạch Vũ trong mắt nghi ngờ, Diệp Phong ánh mắt thong thả, thần tình nghiêm túc nói. Ân công ngài còn nhỏ tuổi thì có như vậy chí hướng, hơn nữa còn có loại này đã tốt rồi muốn tốt hơn tinh thần, thật sự là làm người ta kính nể. Nghe Diệp Phong mà nói, Bạch Vũ sâu sắc chấn động, từ trong thâm tâm thở dài nói. Không chỉ là Bạch Vũ, Liêu Y Y cũng là một mặt sùng bái nhìn Diệp Phong, sau đó hâm mộ hướng Tô Tiểu Cần nhìn lại. Nàng bây giờ thật sự là quá hâm mộ Tô Tiểu Cần, lại có Diệp Phong như vậy đã xuất sắc như vậy, nhưng còn như vậy đi lên bạn trai. Và như vậy người đàn ông so với... Trong trường học những cái kia nông cạn nam sinh thật là không đáng giá một đồng. Chỉ tiếc Diệp Phong là Tô Tiểu Cần bạn trai, thân cho thỏa đáng bạn gái thân, nàng không thể đảo bạn tốt nhất góc tường. Không đúng, mới vừa rồi mình hôn Diệp Phong một hớp, Tô Tiểu Cần cứ như vậy khẩn trương, xem ra bọn họ hai cái giữa cảm tình sợ rằng còn chưa khỏe đến mình tưởng tượng như vậy sâu. Nếu là như vậy, vậy mình có phải hay không còn có cơ hội? Muốn không muốn giống như trước thời điểm ở trường học giáp thành tích như nhau. Sẽ cùng Tô Tiểu Cần cạnh tranh một chút Diệp Phong. Tốt, cứ như vậy ung dung khoái trá quyết định. Trong mắt ánh mắt biến hóa một lát sau, Liêu Y Y chợt nặn chặt năm ngón tay, làm ra quyết định. Thời khắc này Tô Tiểu Cần căn bản không biết mình tốt nhất bạn gái thân đã bắt đầu dự định và mình cạnh tranh Diệp Phong, chỉ là si ngốc nhìn Diệp Phong, cảm thấy giờ khắc này Tiểu Phong ca thật là đẹp trai phá chân trời. Thiết, lần trước dây còn nói là vì học tỷ niên muội, một dây kế tiếp liền sắp xếp ra như thế một đại thông, tên này thật là sẽ làm bộ làm tịch. Chỉ có Giang Y Tuyết biểu môi không dứt, đối với Diệp Phong nói khịt mũi coi thường. Được, vậy ân công ngài đi đồng nghiệp đại học y khoa đọc sách thời điểm, chúng ta gặp mặt lại. Đến lúc đó ân công ngài có cần gì cứ việc nói, ví dụ như có cái gì bẩn quần áo các loại, cứ việc cầm đi để cho ta tẩy. Bạch Vũ ôn hòa cười một tiếng, hướng Diệp Phong nhu hòa một câu sau đó, liền lễ phép đứng dậy, do dự một chút sau đó, từ tùy thân mang theo Tiểu Khôn trong túi sách lấy ra một bản màu đen da cựu sách cổ, hai tay nâng đến Diệp Phong trước mặt. Đây là phụ thân lưu lại cổ thuật lòng được, ta không có xem qua, cũng không muốn xem. Ân công ngài là thần y gì, khẳng định cũng biết y độc bản một nhà. Cái này bản tâm được liền giao cho ngài, hy vọng ngài có thể thông qua nó, cứu thêm một số người, cũng coi là còn phụ thân tạo nghiệt nợ. Cổ vương Ngật Lai lưu lại cổ thuật lòng được, đây chính là không thể có nhiều hay vật, cũng là mình bây giờ thiếu nhất đồ. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên, đưa tay liền đem màu đen ra cửu sách cổ nhận lấy, mở ra sơ lược vừa thấy, trên mặt nhất thời lộ ra mừng như điên nụ cười. Ngật Lai viết cái này bản cổ thuật tâm đắc thời điểm, nhất định là cho rằng Bạch Vũ tương lai sẽ thừa kế hắn cổ thuật. Cho nên sách cổ lên cổ thuật nội dung, ghi lại được vô cùng cặn kẽ, hơn nữa còn ghi lại không thiếu Ngật Lai độc nhất bí thuật. Chỉ là mắt to quét mấy cái, Diệp Phong liền thấy mấy loại kinh tâm động phách độc thuật, những thứ này độc thuật, có thể nói là có thể giết người tại vô hình bên trong, để cho người chết được thần không biết quỷ không hay. Có như vậy độc thuật, hắn có tự tin đụng phải nữa Trần Hạo Bắc như vậy tình huống, có thể giải quyết hơn nữa ung dung. Hơn nữa từ nơi này độc thuật, hắn vậy cảm giác được mình có thể đem sửa đổi. Từ thuật giết người biến thành cứu người thuật. Được, cái này bản tâm được ta để lại, ta sẽ đi hắn bã rượu, lưu tinh hoa, đối hắn tiến hành sửa đổi, để cho thuật này từ thuật giết người biến thành cứu người thuật, sau đó dành cho những cái kia ly khốn tại thai kiếp ở giữa các bệnh nhân một đường hy vọng sống. Đem ra cựu sách cổ cuốn lên, thiếp thân sau khi thu cất, Diệp Phong lại lần nữa hào khí can vân nói. Ta thay cha thân đa tạ ân công. Bạch Vũ cặp mắt sáng ngời, hướng Diệp Phong làm một lễ thật sâu. Nàng đời này lớn nhất tư tưởng chính là phụ thân cổ thuật giết người quá nhiều. Nàng muốn thay cha thân tha tội, nhưng tiếc là lại không có để cho cổ thuật biến thành cứu người thuật bản lãnh, chỉ có thể đem sách cổ đem bỏ xó. Nhưng Diệp Phong xuất hiện, để cho nàng giác được tâm nguyện của mình có thể thực hiện cơ hội. Ân công, ta và Y cáo từ trước, chúng ta kinh thành tạm biệt. Đem ra cựu sách cổ đưa cho Diệp Phong sau đó, Bạch Vũ liền đứng dậy muốn rời đi. Lấy được cổ vương Ngật Lai cổ thuật lòng được, để cho Diệp Phong mở cờ trong bụng. Nghe được Bạch Vũ lời này, quên mình giả vờ chân không thể nhúc nhích chuyện này, chống giường đứng lên, cười nói, ta đưa các ngươi. Vừa mới đứng dậy, Diệp Phong liền cảm thấy bầu không khí trong phòng có chút bất đại đối kính mà. Sau đó hắn liền kịp phản ứng, ngay tại trước mấy phút thời điểm, mình còn cố ý xem tê liệt tử như nhau nằm ở trên giường, để cho Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần phục vụ mình. Bây giờ đột nhiên đứng lên, mới vừa rồi ngụy trang không phải toàn bộ không ý nghĩa. Ồ, chân ta tốt như vậy. Mắt xem Giang Y Tuyết đấy mắt vẻ mặt càng ngày càng lạnh, liền liền gần đây nhất khôn khéo Tô Tiểu Cần đấy mắt cũng có oán trách lộ ra, Diệp Phong mí mắt đều không mang ngáy mắt, giả vờ mừng như điên nói. Vừa nói chuyện, hắn còn cố ý dùng sức dậm chân một cái, thở dài nói, thật là một cái kỳ tích. Ra vẻ, ngươi còn tiếp tục ra vẻ, ta xem ngươi có thể chứa tới khi nào. Giang Y Tuyết đã nhìn thấu hắn mánh khỏe, nhìn hắn cười lạnh nói, không nghĩ tới, Diệp Phong ngươi biểu diễn kỹ xảo còn tốt vô cùng. Nhất là chứa tê liệt tử lại là nhất tuyệt, có thể đi cầm tượng người vào nhỏ. Tiểu Phong ca, ngươi coi như muốn ta và Giang tỷ tỷ phục vụ ngươi, cũng có thể lấy nói thẳng, cần gì phải giả dạng làm tê liệt tử đâu, hại ta mất công lo lắng một chàng Tô Tiểu Cần vậy bĩu môi, ôn nhu nói. Nghe hai người nói, Bạch Vũ cũng không nhịn được che miệng cười lên. Tuy nói cái này tiểu ân công y thuật vô song, có thể nói mình thấy người mạnh nhất, nhưng lại cũng có loại này trêu cợt người một mặt. Bất quá người như vậy mới càng giống như là người sống sơ sờ, mà không giống như là lạnh như băng một nặn bùn đại bàng. Các ngươi lúc ấy vậy không có hỏi không phải, từng chuyện mà nói để cho ta nằm liệt giường tĩnh dưỡng, bây giờ lại ngược lại oán trách ta. Diệp Phong thở dài, sau đó một mặt bất đắc dĩ nói, xem ra trong sách nói thật là không có nói sai, tử viết, chỉ cô gái. Chỉ cô gái cái gì? Giang Y Tuyết mặt đẹp mang sát, lạnh như băng nói, cái này chết người chứa tê liệt tử để cho mình phục vụ hắn cũng được đi. Lại còn chuẩn bị sắp xếp chê bai mình và bên người những phụ nữ này. Không chỉ là Giang Y Tuyết, Tô Tiểu Cần, Liêu Y Y trên mặt vậy hơi có khó chịu, liền liền Bạch Vũ chân mày vậy nhíu lại. dựa vào, tiểu gia làm sao quên, cái này khắp phòng đều là phụ nữ, những lời này phải ra miệng, sợ không phải muốn đưa tới công phẫn. Cảm thấy không khí lạnh buốt, mấy nữ ánh mắt cũng như muốn giết người như nhau, Diệp Phong lúc này mới mạnh gạt bỏ vẻ tươi cười, cầm đến mép chỉ cô gái cùng tiểu nhân nan dưỡng ra sửa lại, nói, thật là chỉ cô gái tâm tư khó khăn nhất đoán, giống như kim dưới đáy biển, để cho người đàn ông tìm kiếm, vậy không tìm được cây kia kim kết quả là ở nơi nào. Lời này lối ra, bên trong nhà bầu không khí mới thoáng chuyển biến tốt, mấy nữ vẻ mặt vậy hòa hoãn rất nhiều. Một lời hóa giải bầu không khí sau đó, Diệp Phong liền vội bận bịu đưa Bạch Vũ đi ra viện tử. Tiểu Cần, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện. Nhưng không có ai chú ý tới, Liêu Y Y cố ý rơi xuống đội ngũ cuối cùng, nằm ở Tô Tiểu Cần bên hai, ánh mắt rất có chút khó xử, nhưng lại rất kiên quyết nói. Tô Tiểu Cần ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Liêu Y Y, không rõ ràng ngày xưa nói chuyện bụng dạ thẳng thắn nàng ngày hôm nay làm sao như thế kín đáo. Ta muốn cạnh tranh với ngươi. Trầm mặc chốc lát, Liêu Y Y tiến tới Tô Tiểu Cần bên hai, kiên quyết nói, ta nghĩ xong, ta muốn cùng ngươi thi đấu, xem cuối cùng ai mới được Tiểu Phong ca. Lời nói xong sau đó, căn bản không cho Tô Tiểu Cần phản ứng lại thời gian, Liêu Y Y liền vội vàng chạy về phía trước mở, nhảy lên Bạch Vũ mở xe sau đó, quay cửa kính xe xuống, hướng Diệp Phong làm một mặt quỷ. Tô Tiểu Cần kinh ngạc đứng tại chỗ, cảm thấy trời đất quay cuồng, trong đầu chỉ còn lại Liêu Y Y câu nói sau cùng kia. Ta muốn cạnh tranh với ngươi, xem cuối cùng ai mới được Tiểu Phong ca. Chương 92, bị người đẹp cưỡng bách đi dạo phố. Tiểu Cần, ngươi thế nào? Gặp đưa đi Bạch Vũ và Liêu Y Y hồi lâu sau đó, Tô Tiểu Cần vẫn còn mất hồn mất vía, thậm chí mấy lần cũng thiếu chút nữa đạp phải Tiểu Bạch. Diệp Phong lo lắng là bị bắt cóc sự việc cho Tô Tiểu Cần để lại âm ảnh, liền ân cần hỏi. Ta không có sao. Nghe được Diệp Phong mà nói, Tô Tiểu Cần lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng lắc đầu một cái. Cũng không có việc gì, ta xem mới biết. Mặc dù Tô Tiểu Cần nói không có sao, nhưng Diệp Phong nhìn ra được nàng ánh mắt vẫn là có chút lơ lửng, liền đưa tay nắm được nàng trượt như nón nà cổ tay, thay nàng chẩn nổi lên mạch. Một lát sau, Diệp Phong chân mày liền vặn thành cái vướng mắc. Tô Tiểu Cần mạch đập nhảy lên rất có lực, cũng không có bị giật mình quá độ có 102 cái loại đó yếu ớt lơ lửng mạch tượng. Tiểu Phong ca, ngươi thật tốt. Ngay tại lúc này, nhìn Diệp Phong chuyên tâm là mình chẩn mạch lúc trong mắt lộ ra ân cần, Tô Tiểu Cần đáy lòng hơi nóng lên, lẩm bẩm nói. Nhà đồng đốc. Diệp Phong cười buông tay ra, xoa xoa Tô Tiểu Cần đầu, nói, ta không đối ngươi tốt đối tốt với ai. Nghe được Diệp Phong lời này, Tô Tiểu Cần nhất thời cười càng vui vẻ hơn, lại không có nửa điểm mà dáng vẻ mất hồn mất vía. Tiểu Phong ca, ta nghĩ xong, ta tiếp nhận ý để khiêu chiến. Ngay sau đó, Tô Tiểu Cần điên khùng đột nhiên tới liền một câu. Khiêu chiến? Cái gì khiêu chiến? Diệp Phong nghi ngờ không hiểu nhìn Tô Tiểu Cần, không rõ ràng nàng lời này là ý gì. Cuối cùng người thắng nhất định là ta. Nhưng tiếc là, Tô Tiểu Cần cũng không có tháo ra trong lòng hắn nghi ngờ, mà lại như thị uy vậy dùng sức cơ cơ quả đấm nhỏ, trong mắt lóng lánh ánh mắt kiên định. Nàng tin tưởng mình nhất định có thể xem đã qua đang học lên tỷ đấu như nhau, chiến thắng Liêu Y Y, cuối cùng thắng được Tiểu Phong ca. Cái này bé gái thật là hiếu thắng, bất quá người không có sao liền tốt. Diệp Phong bất đắc dĩ cười lắc đầu một cái, bất quá trong lòng thả lòng giọng. Tốt lắm, chán ghét đủ chưa, nhìn ta cả người nổi da gà. Nhưng vào lúc này, Giang Y Tuyết không rõ ràng phong tình vắt đến hai người ở giữa, một cái tay nắm ở Tô Tiểu Cần bả vai sau đó, thì uy vậy nhìn Diệp Phong, nói, chết người, ngươi sẽ không lấy là chỉ bằng ngươi nhẹ bỗng một câu nói, bản tổng giám đốc liền có thể đối với ngươi chứa tê liệt chết sự việc không nhắc chuyện cũ đi. Khổng lão phu tử thật là có hiểu biết chính xác trước gặp à, người phụ nữ thật là không thể tùy tiện đắc tội. Diệp Phong không biết làm sao than thở, nhìn Giang Y Tuyết nói, ngươi muốn thế nào? Y Tuyết tỉ tỉ, Tiểu Phong ca hắn không phải là cố ý, ngươi đại nhân đại lượng, không muốn khó khăn là hắn có được hay không? Nghe được Giang Y Tuyết mà nói, Tô Tiểu Cần vội vàng dắt Giang Y Tuyết vào áo, mặt đầy khẩn cầu nói, van cầu ngươi. Vẫn là Tiểu Cần được a, luôn là nhất thông cảm mình, sợ mình bị một chút xíu ủy khuất. Diệp Phong cảm khái muôn vàn, len lén hướng Tô Tiểu Cần so ngón tay cái, chọc cười được cái này bé gái nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Bé gái, ta nói cho ngươi, dù sao cũng không nên bị người đàn ông mấy câu lời ngon tiếng ngọt liền thần hồn điên đảo, tha thứ lỗi của hắn lầm, nếu không, cuối cùng ngươi nhất định sẽ ăn càng nhiều hơn thua thiệt. Nhưng tiếc là đều sẽ chết, Tô Tiểu Cần vậy sở sở động lòng người cầu khẩn diễn cảm mặc dù ta gặp do liên, nhưng Giang Y Tuyết nhưng như tâm địa sắt đá vậy hoàn toàn không có phản ứng. Hơn nữa một bước qua người tới dáng vẻ hướng nàng dặn đi dặn lại báo cho một câu, sau đó hất cằm lên, đối với Diệp Phong nói. Muốn cho bà cô tha thứ ngươi, đơn giản, bồi chúng ta đi đi dạo một ngày đường phố. Đi dạo phố. Giang Y Tuyết lời này vừa ra miệng, Diệp Phong lắc đầu được giống như là trống lắc như nhau. Cho dù là đến bây giờ, hắn cũng đối với lần cùng Giang Y Tuyết đi dạo phố cảnh tượng trí nhớ như mới. Nữ nhân này nơi nào là đi dạo phố, rõ ràng chính là ở quét sạch, chỉ cần là xem thuận mắt, liền mí mắt đều không mang nháy mắt cả thẻ trả tiền. Nàng ngược lại là mua sảng khoái, có thể Diệp Phong nhưng thảm, toàn thân cao thấp chỉ kém trên cổ không treo cái mua đồ túi. Chết người, ngươi đây là ý gì, bao nhiêu người khóc xin muốn cùng bà cô đi dạo cái đường phố, ta cũng không cho bọn họ cơ hội, chẳng để cho ngươi nhặt cái tiện nghi lớn, ngươi lại còn một mực từ chối. Giang Y Tuyết hoàn toàn nổi giận. Cùng nàng cái này đại mỹ nữ đi dạo phố, đây là hơn có mặt mũi sự việc, ở kinh thành thời điểm, nếu là tự mình nói muốn tìm người đi dạo phố, sợ rằng xếp hàng người cũng có thể xếp hàng đang xây 7 vòng đi. Nhưng bây giờ Diệp Phong ngược lại tốt, lại có thể một mực từ chối, giống như đây là trên đời lớn nhất hành hạ như nhau. Cùng người khác đi dạo phố là hưởng thụ, cùng người đi dạo phố là hành hạ, đánh chết đều không đi. Diệp Phong như cũ lắc đầu. Hắn thật sự là không muốn nặng hơn ấm ngày đó ác mộng. Người thật không đi. Không đi. Nghe nói như vậy, Giang Y Tuyết cười, đáy mắt tràn đầy gian trá, nói, nhưng mà ta làm sao nhớ người nào đó cầm xe ta đụng hư đâu. Xây cái đầu xe mặc dù hoa không được bao nhiêu tiền, nhỏ 100.000 vẫn là nên, không đi, liền đem tiền sửa xe thường cho ta. Diệp Phong á khẩu không trả lời được, cái này phụ nữ thật là trở mặt như lật sách, ngày hôm qua còn nói hay tốt tiền sửa xe không dùng hết, nhưng bây giờ lại có thể liền đổi lời nói muốn mình đem xe tiền bồi đi ra. Hơn nữa cẩn thận tính một chút, mình trị bệnh cho nàng mỗi ngày muốn giá 1.000, tính tới tính lui cộng lại mới 15.000, nếu là bồi nàng cái tiền sửa xe, những ngày qua không chỉ có trắng chữa bệnh cho nàng, hơn nữa còn được lấy lại đi vào 80.000 năm. Đặc biệt, mình ban đầu làm sao cũng chưa có hung hăng lòng, xem xác quỷ lão đầu như vậy, muốn các nàng này 1 triệu. Suy tính thế nào? Là đền tiền, vẫn là cùng ta và tiểu cần đi dạo phố. Giang Y Tuyết cười được giống như một hồ ly như nhau. Nàng là người nào? Đường đường thiên sa tập đoàn lớn tổng giám đốc, ở phương diện này, liền Diệp Phong điểm này mới nói phải, còn có thể chạy thoát được bàn tay nàng lòng. Ngựa gầy mau dài, người nghèo trí ngắn, coi như là tuyệt thế thần y đi hề, trong tay không có tiền cũng giống vậy được túi đầu. Diệp Phong thở dài một tiếng, gật đầu nói, vậy ta liền hy sinh một cái, cùng ngươi đi dạo phố. Hy sinh. Giang Y Tuyết mày liêu đảo thụ, con ngươi lật một cái. Tên này thật sự là quá thiếu thu thập, cùng người đẹp đi dạo phố. Đây là câu chuyện bao nhiêu người mơ ước tình, có thể bây giờ lại bị tên này làm được giống như là mình muốn cưỡng bức hắn đi như nhau. Ách, được rồi, đích xác là mình cưỡng bách hắn. Y Tuyết tỷ tỷ, ta không đi, ta không việc gì đồ muốn mua, ngươi và Tiểu Phong ca đi là tốt. Ngay tại lúc này, Tô Tiểu Cần dắt vào áo, có chút ngượng ngùng nhìn Giang Y Tuyết nói. Mặc dù nàng rất bỏ không được cùng Diệp Phong tách ra, vậy rất muốn cảm thụ một chút và Diệp Phong cùng nhau đi dạo phố mùi vị, nhưng tiếc là... Nàng không có Giang Y Tuyết như vậy điều kiện, nàng tất cả tích góp cũng là muốn cầm đi đọc sách dùng, không chịu nổi lãng phí. Nha đầu ngốc, người phụ nữ kia có hay không đồ muốn mua, chỉ có còn không thấy đồ muốn mua. Đi, tại sao không đi, tỷ tỷ ta ngày hôm nay tâm tình tốt, bé gái ngươi rộng mở mua, ta bao chọn. Dù sao cũng đừng cự tuyệt chính là không cầm ta làm tỉ muội. Giang Y Tuyết biết bao thông minh, liếc mắt liền nhìn ra Tô Tiểu Cần quất bách, lúc này vung tay lên, dùng đùa dẫn giọng. Thân thiết thay Tô Tiểu Cần mở ra quân cảnh. Sau đó, con đắc ý liếc Diệp Phong một mắt, nói, tỷ tỷ ta ngày hôm nay phải dẫn ngươi thật tốt cho tên này chút màu sắc nhìn một chút, cùng người đẹp đi dạo phố còn như thế không vui, chúng ta nhất định phải đi dạo đến để cho hắn hài lòng mới thôi. Hài lòng mới thôi. Diệp Phong trong lòng luống cuống, xem Giang Yêu Tinh giá thế này, là định đem mình làm nô lệ sai khiến à. Chương 93, tiệm đồ lót nam khách hàng. Nhanh như điện chớp chạy tới huyện thành thương trường sau đó. Diệp Phong rốt cuộc rõ ràng liền tại sao sẽ có người nói đi dạo phố cái này yêu thích là bản tính của phụ nữ. Giang Y Tuyết thích đi dạo phố, cái này Diệp Phong rất tốt hiểu. Nhưng để cho hắn không có nghĩ tới là, Tô Tiểu Cần nhìn như không biểu hiện ra tài năng, có thể vào thương trường chỉ chốc lát sau đó, giống như đổi một người như nhau, và Giang Y Tuyết như nhau mở ra quét sạch tiểu mẫu. Nơi này nhìn một chút, nơi đó xem, cầm một kiện lại một món quần áo trên người khoa tay múa chân. Mặc dù một kiện không có mua, nhưng là đi theo Giang Y Tuyết phía sau, đạp đạp đạp chạy chậm hơn 5 lầu, cũng mặt không đỏ không thở mạnh. Nhưng cái này sao tới một cái, coi như khổ Diệp Phong. Tô Tiểu Cần không mua, không đại biểu Giang Y Tuyết không mua, hơn nữa yêu tinh này giống như là cố ý muốn trả thù Diệp Phong như nhau, từ lầu 1 đến lầu 5, mỗi một cửa tiệm đồ cũng không lọt. Chỉ chốc lát sau công phu, Diệp Phong hai cánh tay lên liền cùng lần trước như nhau treo đầy mua đồ túi, hơn nữa thảm hại hơn là, lúc này Giang Y Tuyết liền hắn cổ đều không thả qua, trên cổ còn treo cái hẻo lồ kịch tì bao bao. Mặc dù Diệp Phong ha ha trước đầu lưỡi, mệt mỏi được xem con chó chết, có thể bên cạnh đi dạo phố các nam nhân nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt nhưng chẳng những không có đồng tình, ngược lại thì mang nồng nặc ghen tị. Cùng người đẹp đi dạo phố, tiếp nhận đồng hành người chiêm ngưỡng, là hơn thiếu chàng trai chuyện mơ tưởng cầu mong tình. Mà giờ khắc này Diệp Phong bên trái Giang Y Tuyết, nóng diêm dúa loẹ loẹt, bên phải Tô Tiểu Cần, thanh thuần ngượng ngùng, có thể nói là hai loại không cùng phong tình tuyệt diệu đại biểu, cầm toàn bộ cửa hàng tổng hợp người phụ nữ cũng so không bằng. Như vậy hai cái vưu vật, cũng để cho không thiếu chàng trai muốn thủ tiêu Diệp Phong, đi thay thế hắn cùng ở hai vị mỹ nữ bên người. Làm một đôi tình nhân và bọn họ đoàn người sát vai mà qua, cái đó trẻ tuổi cậu học sinh đang cùng Giang Y Tuyết, Tô Tiểu Cần sát vai mà qua thật xa sau đó, vẫn còn ở quay đầu trông xem, không cẩn thận liền từ đỡ trên thang lăn xuống. Có thể vậy hàng bạn gái không những không đi kéo hắn, ngược lại xông lên bổ mấy đá, nói không xem lão nương xem phụ nữ khác té chết đáng đời. Bản tổng giám đốc mị lực quả nhiên không giảm. Thấy cái này náo loạn một màn, Giang Y Tuyết trong lòng vô cùng đắc ý. Nhưng lại vừa quay đầu lại, thấy Diệp Phong vậy trường sinh không thể yêu, hoàn toàn không có bất kỳ vinh hạnh, chỉ có vô tận thống khổ khuôn mặt sau đó, Giang Y Tuyết trong lòng giận dữ, muốn khiển trách cái này chết người mấy câu. Nhưng con ngươi nhanh như chớp một chuyển sau đó, nàng híp mắt cười được giống như con tiểu hồ ly như nhau. Nếu cái này chết người như thế không thức thời, cùng mình và Tô Tiểu Cần loại này tuyệt thế đại mỹ nữ đi dạo phố cũng một mặt sinh không thể yêu, vậy sẽ phải để cho hắn cảm thụ một chút cái gì mới thật sự là sinh không thể yêu. Mà ở nàng muốn đến, đối với đàn ông mà nói, nhất hành hạ không phải đi dạo phố, mà là theo người phụ nữ đi dạo tiệm đồ lót. Chỉ là suy nghĩ một chút Diệp Phong đứng ở một đám oanh oanh yến yến vòng quanh trong tiệm đồ lót, bị người ta lui tới chỉ chó chó, lung tung đến hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào dáng vẻ, nàng liền cảm thấy hả giận. Tiểu Cần, thật ra thì người phụ nữ không chỉ có bên ngoài mặc quần áo muốn gọn gàng xinh đẹp, đồ lót cũng phải lựa chọn tỉ mỉ, tìm được thích hợp nhất mình mới được. Sau khi quyết định chủ ý, Giang Y Tuyết ôm vai Tô Tiểu Cần hắc như vậy một câu, sau đó hạ thấp giọng tiến tới bên tai nàng, nghiền ngẫm nhìn nàng vậy như đối với chim bồ câu vậy bằng phẳng trước ngực, nói, hơn nữa thích hợp đồ lót còn sẽ ngực to hưởng. Giang Y Tuyết nửa đoạn trước nói thì thôi, nhưng nửa đoạn sau nói, lại để cho Tô Tiểu Cần ánh mắt nhất thời sáng lên. Nàng mơ ước là cái gì? Đó là có thể từ phi trường đổi được xem Giang tỷ tỷ như vậy nghèo ngực vô cùng ác. Tiệm đồ lót. Nhưng tiếc là, Giang Y Tuyết ý tưởng chỉ dùng thích hợp tại phổ thông người đàn ông, bởi vì Diệp Phong chân thực không biết lúng túng là vật gì. Cho nên nghe được nàng lời này ngay tức thì, Diệp Phong trong đôi mắt ánh mắt thì trở nên được sáng lên. Nhất là quay đầu hướng Giang Y Tuyết vậy cao vút trong mây nở nang, cùng với Tô Tiểu Cần yêu kiểu nắm chặt thon nhỏ quét mắt sau đó, hắn lại là cảm thấy toàn thân mệt mỏi đều đột nhiên quét một cái sạch, có thể một hơi chạy như điên lầu chín đều không mang hồn hện. Đi, nhanh lên đi. Diệp Phong không kịp đợi thúc giục. Ta đi, quên cái này chết người căn bản là cái không biết xấu hổ, chẳng lẽ ta kế hoạch muốn rơi vào khoảng không? Thấy Diệp Phong ngay tức thì từ sinh không thể yêu đổi được tinh thần sáng láng, Giang Y Tuyết trong lòng đột nhiên căng thẳng, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Hừ, ta ngược lại là phải xem, rốt cuộc là mặt ngươi ra càng dày, vẫn là bản tổng giám đốc kế hoạch cao hơn mình. Đi thì đi. Ai sợ ai? Nhưng chỉ là một hồi, Giang Y Tuyết khẽ cắn răng liền quyết định kiên trì kế hoạch. Nàng không tin, mình mấy chục triệu, thậm chí còn hơn trăm triệu làm ăn cũng có thể nói tiếp, sẽ chừng không trị được một cái nho nhỏ Diệp Phong. Thương trường mặc dù không coi là quá lớn, nhưng ngũ tạng đều đủ, không bao lâu công phu, ba người liền chạy tới một nhà tiệm đồ lót trước. T. Hướng cửa hàng trong tủ kiếng ăn mặc mỏng như cánh ve vậy màu đỏ ren đồ lót người mẫu liếc nhìn sau đó, Diệp Phong nhất thời thật sâu hít một hơi lạnh. Ánh mắt cũng thay đổi được càng sáng. Chỉ tiếc người mẫu là nhựa, hắn tin tưởng, nếu như là vóc người sôi động Giang Y Tuyết ăn mặc cái này bộ đồ lót đứng ở trong tủ kiếm nói, như vậy tiệm bán đồ lót này cửa, cũng nhất định sẽ bị trong thương trường khách hàng trên bể. Y Tuyết tỷ tỷ, ta không đi, nơi này đồ lót không thích hợp ta. Nhưng ngay vào lúc này, Tô Tiểu Cần trên mặt nhưng là lộ ra làm khó, trong lòng gõ lên liền lui đường cổ. Nàng bình thường mặc áo lót, đều là cái loại đó xem nhỏ áo ba lô như nhau, đem thân thể bọc được nghiêm nghiêm thật thật. Có thể tiệm này bên trong bán đồ lót, trước ngực khai xoa, mở cũng sắp đến trên bụng, sau khi mặc vào, sợ rằng hơn nửa bán cầu đều phải lộ ra. Tiểu Cần, cũng quá xem nhẹ bảo thủ đi, đây đều là rất cơ bản tiểu, ngươi không thấy có một loại đồ lót, đó mới là thật bại lộ. Giang Y Tuyết liếc mắt liền nhìn ra cái này bé gái trong lòng do dự nguyên nhân, cười giải thích một câu, sau đó nói, hơn nữa cái loại đó quá trói buộc đồ lót, không chỉ có không ra khi đối với thân thể không tốt, hơn nữa sẽ ảnh hưởng chỗ mã. Nhưng mà, Nghe được Giang Y Tuyết mà nói, Tô Tiểu Cần mặc dù có chút động tâm, nhưng trong lòng vẫn là rất do dự. Nàng hoài nghi mình nếu là mua như vậy đồ lót, trở về sợ rằng nhất định sẽ bị mẫu thân mang chết. Tiểu Cần, nơi này đồ lót nhìn đích xác không tệ, ngươi mặc vào nhất định rất đẹp. Diệp Phong giống như một đắng ha ha như nhau mệt mỏi cả ngày, thật vất vả mới đến khi cái nhìn no mắt cơ hội, làm sao sẽ tùy tiện bỏ qua, cũng vội vàng giúp Giang Y Tuyết, khuyến khích Tô Tiểu Cần nói. Tiểu Phong ca cảm thấy nơi này đồ lót xinh đẹp. Vừa nghe Diệp Phong lời này, Tô Tiểu Cần nguyên vốn là có chút dao động lòng, nhất thời thì trở nên được kiên quyết. Nàng nhưng là phải và Liêu Y Y cạnh tranh Tiểu Phong ca người phụ nữ, nếu Tiểu Phong ca thích loại này kiểu đồ lót, vậy nàng làm sao có thể không thử một chút. Được, vậy ta liền đi thử một chút, ta chỉ là thử một chút nghĩ tới đây, Tô Tiểu Cần nhón chân nhọn, bên tai hồng hồng nói. Nghe được Tô Tiểu Cần mà nói, Diệp Phong xách tất cả lớn nhỏ bao, một cái bước dài liền một người một ngựa bước vào tiệm đồ lót. Người đẹp người tốt, hoan nghênh đến chơi, nhà chúng ta đồ lót từ A đến E, còn có đặc thù định chế đồ lót, thỏa mãn ngài không cùng nhu cầu. Diệp Phong cả người trên dưới treo đầy bao, nếu như một trận gió vọt vào, nữ tiếp khách thấy bóng người, theo bản năng liền bắt đầu thói quen mở màn trắng, nhưng lời mới vừa lối ra, nàng liền ngây ngẩn, một hồi lâu sau, ngạc nhiên nói, tiên sinh ngài khỏe, tiên sinh. Cái này hai chữ mới vừa ra miệng, đầy trong tiệm đang cầm đồ lót ở trước ngực, hai chân gian khoa tay múa chân các cô gái liền soát được cùng nhau quay đầu, ánh mắt giống như từng chuôi sắc bén kiếm như nhau, hướng cửa quét tới. Đồ lót phái nữ tiệm đi vào cái nam khách hàng, đây chính là kiện mặt trời mọc ở hướng tây chuyện hiếm. Chương 94, biết lòng bạn lữ. Ha ha ha, ngươi tốt, mọi người đều tốt, ta mang bạn gái tới đây mua đồ lót. Diệp Phong vui vẻ nhận lấy oanh oanh yến yến cửa nhìn chăm chú. Hướng các nàng nhất nhất gật đầu sau đó, xông lên nhân viên bán hàng gật đầu cười một tiếng, sau đó như chỉ điểm Giang Sơn vậy, nói, phiền thoái giúp ta lấy hai kiện đồ lót, một kiện muốn Ellie, liền cửa tủ kiếng số tiền kia màu đỏ, lại tới một kiện Ali, muốn bên này góc trái dưới treo vậy bộ màu trắng gen. Ta đi, chẳng lẽ ta thật sai rồi, cái này chết người làm sao hoàn toàn không biết lúng túng vì vật gì, ở đồ lót phái nữ trong tiệm đợi so người phụ nữ còn muốn tự nhiên. Giang Y Tuyết trợn mắt hốt mồm. Lúc này mới rõ ràng mình là phạm vào một cái sai lầm bao lớn. Càng làm cho nàng khó hiểu là, cái này chết người làm sao biết mình mặc kích thước là nhiều ít. Hơn nữa càng ngoài dự đoán của mọi người là, cái này chết người gánh vậy kiện, vừa vặn cũng là nàng thích nhất một kiện. Chẳng lẽ đây chính là thần giao cách cảm một chút không? Nghĩ tới đây, Giang Y Tuyết trêu cợt Diệp Phong tâm tư lại có thể đột nhiên không thấy, còn giữ lại có như vậy ném một cái vứt ngọt ngào. Được, ta vậy thì đi giúp tiên sinh ngài lấy hàng. Hai vị mỹ nữ bên này mời, phòng thử đồ ở chỗ này. Nhân viên bán hàng tiểu thư nghe Diệp Phong mà nói, kinh ngạc đứng hồi lâu mới lấy lại tinh thần, sau đó mạnh gạt bỏ nụ cười nói. Dựa vào, tiểu gia chiếu cố vui vẻ, làm sao quên mua đồ lót không giống mua bên ngoài bộ như vậy có thể ở đại sảnh thử, mà là muốn đi phòng thử đồ. Lời này vừa ra miệng, Diệp Phong trên mặt liền lộ ra khổ qua sắc, nghiêng đầu nhìn Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần hì hì nói. Mua bộ đồ mới làm sao có thể không người hỗ trợ xem lớn nhỏ vừa người không vừa người, tiểu dáng thích hợp không thích hợp đâu, ta cùng các ngươi cùng nhau. Gặp cái này chết người không gần như vậy nói, hơn nữa còn thật dự định xách túi lớn túi nhỏ chuẩn bị đi theo mình vào phòng thử đồ, Giang Y Tuyết mặt hung dữ biệt xuất liền ba chữ, cút con bê. Nàng bây giờ càng ngày càng xác định mình trước khi quyết định là một cái sai lầm. Và một cái ra mặt giống như tường thành vậy người nói lung túng, vậy đơn giản giống như là đang đối với một đầu trâu đánh đàn. Tiên sinh ngươi tốt, chúng ta nơi này có quy định, phòng thử đồ là chỉ có nữ khách mới có thể đi vào. Ngay tại lúc này, cô bán hàng lá vội vàng chạy tới, nhìn Diệp Phong đầy mặt bất đắc dĩ nói. Ban đầu kinh thành 1.5 km tích trữ ưu y kho phòng thử đồ nhưng mà nháo được sôi sùng sục, cả nước nổi tiếng, nàng cũng không muốn nhà mình tiệm vậy một đêm thành danh. Bất quá nàng trong lòng cũng âm thầm bội phục Diệp Phong độ dày ra mặt, vào đồ lót phái nữ tiệm nam khách hàng vốn là cũng đã là phượng mao lân giác. Mà còn nghĩ đi phòng thử đồ bên trong khoan, thì càng là có 102. Tiểu Phong ca, vậy ta liền tiến vào. Tô Tiểu Cần xách đồ lót, hướng Diệp Phong cười ngọt ngào một tiếng, liền chạy vào phòng thử đồ. Nàng là thật đối với Diệp Phong đề nghị có chút động tâm, muốn cho Tiểu Phong ca giúp mình tham mưu một chút. Tiểu Cần, đợi ta một chút, hai chúng ta một khối thử, ngươi giúp ta xem. Giang Y Tuyết thấy vậy, vội vàng vậy trên bảo. Cái gì chó ma quy định? Đây không phải là ngăn cách loài người cùng đẹp tiếp xúc cơ hội sao? Nhìn hai nàng hình bóng, Diệp Phong thở dài thở ngắn, cảm thấy phòng thử đồ cái này mong mỏng một cánh cửa, chính là trên đời nhất khoảng cách rất xa. Đứng thở dài mấy lần khí sau đó, Diệp Phong liền hướng tiệm đồ lót những địa phương khác chuyển đi. Thật vất vả tới chỗ này một lần, hơn xem là có thể dư nhiều điểm kinh nghiệm, tranh thủ sớm ngày luyện đến hai ngón tay rõ ràng đồ lót thần kỹ. Tiểu muội muội, ngươi mặc cái này kiện không thích hợp, vóc người của ngươi hơi gầy, mặc màu đen mà nói, sẽ lộ vẻ được càng gầy. Không bằng chọn hồng hoặc là hồng màu xanh, như vậy sẽ lộ vẻ được ngươi mượt mà một ít, nhìn như sẽ tốt hơn xem. Đại tỷ, ngươi chọn lựa cái này kiện mặc dù không tệ, nhưng không đủ hoàn mỹ. Mặc màu tím mặc dù sẽ lộ vẻ được ngươi ưu nhã vừa thần bí, nhưng theo ta xem không bằng chọn màu đỏ, nhiệt tình như lửa. Ta tin tưởng ngươi mặc cái này kiện, nhất định sẽ có và đã qua bất đồng phát hiện. Đại mụ, ngạch, đại mụ ngươi liền làm ta mới vừa rồi cái gì đều không thấy được, không nói gì. Một bên ở trong tiệm đồ lót dạo chơi, Diệp Phong một bên thay tiệm đồ lót các cô gái làm tham khảo, cho ra mình ý kiến. Cái này chuyện trò vui vẻ, chỉ trích Phương Tù dáng vẻ, nghe được đi theo sau lưng hắn cô bán hàng sửng sốt một chút. Nàng gặp qua quá nhiều ở tiệm đồ lót bên ngoài quanh quẩn chờ đợi một nửa kia người đàn ông, cũng rất ít gặp đến tiến vào bên trong y tiệm người đàn ông, mà ở trong tiệm đồ lót giúp những đàn bà khác chọn đồ lót, cho ra ý kiến người đàn ông, lại là gặp nơi không gặp, chưa bao giờ nghe. Hơn nữa có nhiều năm hành nghề kinh nghiệm nàng còn không khỏi không thừa nhận, Diệp Phong cho những nữ nhân này ý kiến, mỗi một cái đều hết sức đúng trọng tâm, có thể nói là thích hợp nhất những phụ nữ này mặc áo lót. Có thể nói, tên này nhất định chính là người phụ nữ chọn đồ lót biết lòng bạn lữ. Có lẽ, mình có thể hướng lao bản đề nghị một chút, tăng thêm hai cái nam bán hàng, có lẽ sẽ có không giống nhau thu hoạch. Nghĩ tới đây, cô bán hàng mặt lộ vẻ gió xuân hướng Diệp Phong hỏi, tiên sinh, tiệm chúng ta bên trong bây giờ đang tuyển mộ nhân viên bán hàng. Không biết ngài có không có hứng thú, nếu như ngài nguyện ý tới, hết thể đãi ngộ từ ưu. Tiệm đồ lót bán hàng. Diệp Phong nghe lời này một cái, nhất thời có chút động tâm, nhưng nghĩ tới không lâu sau nữa mình thì đi kinh thành, chỉ có thể thở dài lắc đầu một cái, nói, đa tạ ngươi mị ý, không quá ta là phải làm thần y người đàn ông, thay người phụ nữ chọn đồ lót chỉ là ta hứng thú mà thôi. Ồ, nói khoác mà không biết ngượng lời mới vừa lối ra, Diệp Phong ánh mắt đột nhiên hơi chậm lại. Thấy ở cách đó không xa trên cái giá, treo một bộ màu đen tuyển gen bệnh thành, cái này đồ lót nhỏ đến đáng thương, mỗi một bên sợ là chỉ có mật đảo lớn như vậy. Hơn nữa cái này bộ đồ lót không chỉ có nhỏ, lại còn là nửa trong suốt, có thể tưởng tượng được, nếu như mặc ở trên người, như vậy một ít có thể thấy đồ tự nhiên sẽ thấy, mà một ít không thể nhìn thấy đồ, vậy sẽ tùy tiện liền thấy. Tiên sinh ngài thật có thưởng thức, đây là tiệm chúng ta bên trong mới nhập một bộ đồ lót gợi cảm, nếu như ngài hai vị bạn gái. Men theo Diệp Phong ánh mắt vừa thấy, cô bán hàng nhất thời cười nói, nhưng lời mới vừa lối ra, liền cảm thấy có chút bất đại đối kính, cấp vội vàng đổi lời nói, ta nghĩ nếu như hai vị mỹ nữ kia mặc vào nói, nhất là vị kia cao một chút người đẹp mặc vào, nhất định sẽ rất đẹp. Giang Ý Tuyết mặc vào. Diệp Phong nghe vậy ánh mắt sáng lên, nếu như cái này bộ nhỏ mặc ở vóc người có thể so với thịt đánh Giang Ý Tuyết trên mình, tình cảnh kia nhất định sẽ vô cùng nguy nga đi. Nghĩ tới đây, Diệp Phong không tự chủ được cầm vậy bộ đồ lót hái xuống. Thả ở trước người một bên khoa tay múa chân, một bên tà ác cười to. Sắc sắc tình cuồng, lưu manh, biến thái, không biết xấu hổ. Ngay tại Diệp Phong đang say mê cùng ảo tưởng cảnh đẹp lúc, một cái tràn đầy tức giận cùng khinh thường thanh âm trong trẻo lạnh lùng, đột nhiên ở hắn bên tai vang lên. Hàn! Hàn lão sư! Nghe được cái này thanh âm, Diệp Phong vừa quay đầu, mặt đầy ngạc nhiên. Chỉ gặp vậy đang tự mắng trong lòng mắng hắn, trừ Hàn Hiểu Vân ra, vừa có thể là cái nào. Diệp Phong! Ngươi thật đúng là một nhân tài à, ngày hôm qua sát chân tường đi tiểu một chút, ngày hôm nay chạy đến đồ lót phái nữ trong tiệm cầm kiện đồ lót gợi cảm cười ngây ngô, ngày mai ngươi có phải hay không thì phải ra phố chuồng chạy. Chán ghét. Hàn Hiểu Vân tự biết nếu như cãi và nói, mười mình cũng không phải Diệp Phong đối thủ, cho nên căn bản không cùng hàng này mở miệng, cười lạnh ném xuống một đống lớn nói sau đó, quay đầu bước đi ra cửa tiệm. Chương 95, Giang Ý Tuyết mê người. Chơi ạ. Ta đặc biệt có phải hay không và cái này họ Hàn chữ bắt không hợp à, làm sao kia cũng có thể đụng tới nàng. Nhìn Hàn Hiểu Vân đạp giày cao gót đạp rời đi hình bóng, Diệp Phong khóc không ra nước mắt. Tiên sinh, thật ra thì ngài không cần để ý mới vừa rồi vị tiểu thư kia mà nói, ta biết bây giờ có rất nhiều nam sinh cũng thích mặc cô gái đồ lót, đây cũng tính là một loại ke tua đi. Cô bán hàng như có điều suy nghĩ nhìn Diệp Phong. Nàng bây giờ rất vui mừng mới vừa rồi Diệp Phong cự tuyệt nàng đề nghị, nếu không... Nàng không dám nghĩ nếu như mình cầm một cái sắt chân tường đi tiểu một chút biến thái chiêu đi vào, trong tiệm sẽ phát sinh nhiều ít tồi tệ sự việc. Bất quá mới vừa rồi vị mỹ nữ kia lão sư nói tên này là ở cho mình chọn đồ lót, ngược lại là cũng có thể giải thích tại sao tên này thật là muốn so với người phụ nữ còn muốn hiểu đồ lót. Nguyên lai hắn là cái loại đó có cái nam thân thể người phụ nữ linh hồn người. Xong rồi, xem ra hàng này vậy cầm tiểu ra làm biến thái. Vừa nghe nói như vậy, Diệp Phong lại lần nữa dâng lên một loại dùng đầu đi đụng tường xung động. Hắn cảm giác được mình sau này phải tận lực tránh và Hàn Hiểu Vân chạm mặt, nữ nhân này thật sự là quá tà môn, luôn là có thể ở hắn nhất người không nhận ra thời điểm xuất hiện. Tiểu Phong ca, ngươi xem ta mặc cái này kiện như thế nào? Ngay tại lúc này, Tô Tiểu Cần ngượng ngùng trong thấp thỏm mang chút kích động thanh âm đột nhiên từ Diệp Phong sau lưng vang lên. Cái này bé gái thay xong áo lót. Diệp Phong nghe nói như vậy, trên mặt sầu khổ cuối cùng là thoáng bình phục điểm, định dùng cảnh đẹp tới bình phục một chút mình bị thương tâm linh. Ồ, Tiểu Cần, không đúng à, cái này thật giống như không phải ngươi bình thời dáng vẻ, có phải hay không lót thứ gì? Nghiêng đầu vừa thấy, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy có chút bất đại đối kính, vòng quanh Tô Tiểu Cần sau khi vòng vo một vòng, lại hướng nàng cổ áo đi xuống nhìn xem. Trước kia Tô Tiểu Cần hãy cùng vùng đất bằng phẳng như nhau, đỉnh thiên chính là hai cái nhỏ thỏ, nhưng bây giờ ở Tô Tiểu Cần ngực, lại xuất hiện hai tỏa nho nhỏ đỉnh núi, đem áo thun đỉnh được phình ra. Không chỉ có như vậy, mới vừa rồi hắn theo cổ áo nhìn thời điểm, lại có thể thấy được một cái coi như thâm thúy ránh. Tiểu Phong ca, ngươi không cho phép trộm xem. Gặp Diệp Phong háo sắc nhìn chằm chằm ngực xem, Tô Tiểu Cần trong lòng lại là kích động, lại là xấu hổ, một tay bịt cổ áo sau đó, tiến tới Diệp Phong bên hai, thấp giọng nói, ta nghe Y Tuyết tỷ tỷ nói đây là tụ lại hình đồ lót, coi như bên trong không đệm đồ, cũng có thể để cho ta lộ vẻ được còn có liệu một ít. Phi trường biến thành bánh màn thầu nhỏ, lại còn có loại này làm việc. Tô Tiểu Cần mà nói, nghe được Diệp Phong sửng sốt một chút, hắn chỉ là cảm thấy cái này bộ đồ lót thích hợp Tô Tiểu Cần, có thể không nghĩ tới còn có chức năng này. Hơn nữa rất nhanh, hắn liền đổi được có chút khẩn trương. Nếu một bộ đồ lót là có thể để cho Tô Tiểu Cần từ trong thị giác đổi được mượt mà đầy đặn một ít, như vậy nha đầu còn sẽ để cho mình giúp một tay sao? Bất quá giả chính là giả, ta và Y Tuyết tỷ tỷ so với, đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Tô Tiểu Cần không ý thức được Diệp Phong thấp thỏm, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút ảm đạm, ủ rủ cúi đầu. Mặc dù nàng đã sớm biết Giang Y Tuyết rất lớn, nhưng mà ở phòng thử đồ bên trong chính mắt nhìn thấy sau đó, nàng mới phát hiện Giang Y Tuyết lại có thể lớn như vậy. Vậy mềm nhung dáng vẻ, giống như hai lớn đống kem ly, liền nàng cũng không nhịn được muốn sờ một cái. Cùng là người phụ nữ nàng đều có loại này xung động, nàng rất khó tưởng tượng nếu như Tiểu Phong ca thấy sẽ như thế nào. Ngươi thấy Giang yêu tinh nơi đó. Diệp Phong nuốt ngụm nước miếng, hâm mộ lên tiếng đồng thời, ao ước nhìn cái này bé gái, hy vọng nàng có thể cho mình mô tả một chút vậy rầm rộ. Thằng nhóc thúi Phong ca, ta làm sao có thể bán đứng Ý Tuyết tỷ tỷ? Thấy Diệp Phong ánh mắt, Tô Tiểu Cần mặt liền đỏ lên. Nhổ Diệp Phong một hớp sau đó, thấp giọng nói, bất quá thấy Y Tuyết tỷ tỷ dáng vẻ sau đó, ta nghĩ muốn, cái này đồ lót mặc dù có thể giúp ta, có thể thủy chung là giả, ta quyết định hay là để cho Tiểu Phong ca ngươi giúp ta biến thành thật. Giả chính là giả, chỉ có thể lừa gạt ánh mắt mà thôi, có thể ngươi Tiểu Phong ca ta bản lãnh cũng không giống nhau, đảm bảo ngươi biến thành thứ thiệt. Diệp Phong tay cầm ngực vỗ được đông đông vang, mặt đầy chánh khí nghiêm nghị. Nghe Diệp Phong bảo đảm, Tô Tiểu Cần ngọt cười ngọt nói, Tiểu Phong ca ngươi thật tốt. Vậy hồn nhiên dáng vẻ, xem được Diệp Phong hận không thể bây giờ sẽ giúp Tô Tiểu Cần tới lên một đợt điều trị đấm bóp. Trên người, xem ta cái này kiện như thế nào. Thích hợp ta sao? Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết từ phòng thử đồ đi ra, nhỏ hơi ngước cằm, lười biếng bên trong mang chút cao ngạo nói. Ta đi. Nghiêng đầu vừa thấy, Diệp Phong cấp vội vàng che lỗ mũi. Trước mắt một màn này thật sự là quá kinh tâm động phách, Giang Y Tuyết trước ngực vậy đối với đầy đạn. Lại là cầm mặc trên người cổ tròn áo thun miễn cưỡng chống đỡ thành thấp ngực chứa, vậy hai con trắng như tuyết thỏ lớn, giống như là muốn nhảy nhót đi ra như nhau. Nhất là vậy hai con thỏ cọ đi ra ngoài rãnh, lại là sâu không thấy đáy, và nàng một so, Tô Tiểu Cần thông qua ngoại lực nặn ra vậy cái kinh rạch, thật là giống như là cầm giấy nhám ở bàn là lên mài đi ra ngoài nhỏ cái máng. Thích hợp, thật sự là thật thích hợp Diệp Phong đầu gật và con gà con mổ gạo như nhau, ồ mồm nói. Nếu như có lựa chọn, hắn hy vọng mình mỗi một ngày đều có thể thấy như vậy ngực thần ác sát hình ảnh. Phải không? Có thể ta làm sao cảm thấy có chút chặt đâu. Thôi, vẫn là đổi một kiện đi. Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết giơ tay lên nhẹ khẽ đẩy đẩy vậy hai con thỏ trắng lớn phía dưới, dạo rực dậy một phiến hồng màu trắng gợn sóng sau đó, nghiền ngẫm nhìn Diệp Phong một mắt, quay đầu bước đi trở về phòng thử đồ. Nàng ở phòng thử đồ thời điểm liền cảm thấy cái này kiện đồ lót quá bại lộ, sở dĩ xuyên ra tới. Bất quá là muốn đùa bỡn một chút cái này chết người. Hiện ở trước mắt đã đạt đến, dĩ nhiên là có thể hài lòng trở về đổi hồi bình thường. Không mang theo như thế chơi người chứ. Diệp Phong đưa tay không ngừng hư bắt, muốn đem Giang Y Tuyết lưu lại, nhưng tiếc là nội lực của hắn còn chưa tới cách không thu vật bước, thật sự là không có biện pháp để cho Giang Y Tuyết dừng lại rời đi bước chân. Chỉ trong chốc lát sau đó, Giang Y Tuyết liền từ phòng thử đồ bên trong đi ra, mặc dù quy mô như cũ nguy nga, nhưng thỏ trắng lớn đã giấu trở về màu xám cho áo thun phía dưới, Diệp Phong chỉ có dư vị mới vừa rồi vậy kinh tâm động phách một màn địa vị. Cô y giúp Tô Tiểu Cần trả tiền sau đó, Giang Y Tuyết nhìn phía sau thất hồn lạc phách Diệp Phong, cười một mặt đắc ý. Có thể thấy tên này biết dáng vẻ, cuối cùng là không uổng công mình phí tâm phí sức một phen. Nếu không, đường đường thiên sa tập đoàn Mỹ nữ tổng tài nhưng không thu thập được một cái sơn thôn tiểu tử, cũng quá ném phân một ít. Mua đồ lót sau đó, lại đơn giản mua mấy bộ quần áo, Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần mua đồ muốn rốt cuộc có được thỏa mãn. Lại nhìn thấy vào lúc này Diệp Phong toàn thân đều sắp bị tất cả lớn nhỏ túi chứa hàng ngăn trở sau đó, hai người lúc này mới đại phát từ bi tuyên bố muốn đánh đạo trở về phủ. Khi bọn hắn đi tới thương trường cửa thời điểm, nhưng phát hiện thương trường cửa giờ phút này lại là bị người chặn được nước chảy không lọt. Thật không phải là ta chính là thấy vị này đại mụ rơi xuống, nghĩ xong lòng đỡ nàng dậy mà thôi. Ngay tại bọn họ tò mò chuyện gì xảy ra thời điểm, dọc theo trong đám người gian, đột nhiên truyền đến Hàn Hiểu Vân thanh âm. Hơn nữa nàng thanh âm mất đi dĩ vãng chấn định, mà là tràn đầy không cam lòng và tức giận. Chương 96, chuyên trị người giả bị đụng. Không phải ngươi. Nếu như không phải là ngươi cầm mụ ta đụng ngã lăn, ngươi tại sao phải đỡ à? Hàn Hiểu Vân vừa dứt lời, từ trong đám người liền lại chuyển tới một giống như vị được rắt rắt kêu vậy khó nghe ngột ngạt giọng nam. Hàn Hiểu Vân lại đụng phải chuyện gì? Nghe được cái này thanh âm, Diệp Phong hướng Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần đưa cái ánh mắt, liền hướng bên trong đám người chen vào. Liền gấu đen đều không phải là Diệp Phong đối thủ, huống chi là một đám người, không bao lâu công phu, Diệp Phong liền chen vào đám người chỗ xấu nhất. Chỉ gặp giờ khắc này ở đám người chính giữa trên đất nằm một cái ôm cái chân trên đất lăn qua lộn lại, kêu rên không dứt tóc trắng bà cụ. Mà Hàn Hiểu Vân, liền đứng cách tên này bà cụ chỗ không xa. Ở Hàn Hiểu Vân xéo đối diện, bà cụ bên chân, chính là đứng một cái gương mặt nhìn như khá là thật thà, khỏe mắt mang nước mắt người trung niên. Nhưng cái này người trung niên chứa tuy tốt, có thể Diệp Phong liếc mắt liền nhìn ra nước mắt của hắn là dựa vào ngoại lực kích thích đi ra ngoài. Hóa ra Hàn Hiểu Vân là gặp phải người giả bị đụng. Mắt to quét mới quét, kết hợp với mới vừa nghe được nói a, Diệp Phong liền đại khái rõ ràng liền đây là một cái chuyện gì. Cái này nằm trên đất bà cụ, và người trung niên hẳn là xem Hàn Hiểu Vân dễ khi dễ, liền hợp sức cái hố nàng. Bà cụ trước sát Hàn Hiểu Vân đi trên đất nằm một cái, sau đó đến khi Hàn Hiểu Vân đi đỡ nàng thời điểm, người trung niên liền lao ra chỉ trích Hàn Hiểu Vân đụng vào người. Như vậy cho lừa bị vặt, ở huyện Giang Dương đầu đường, một năm không muốn biết diễn ra bao nhiêu lần. Biết rõ liền nguyên ủy chuyện sau đó, Diệp Phong trong lòng hàng loạt hưng phấn. Để cho ngươi các nàng này luôn là không phân chia phải trái liền chỉ trích tiểu gia, bây giờ đụng phải thật không nói lý, ngươi mới sẽ rõ ràng tiểu gia nguyên lai là hiền lành biết bao. Ngươi nói bậy. Hàn Hiểu Vân tốt bụng làm việc thiện đỡ người, lại bị chỉ trích thành đụng bị thương liền người. Làm sao có thể nuốt trôi cái này miệng ác khí, nhìn chằm chằm người trung niên hận hận một câu sau đó, túi đầu nhìn trên đất đại mụ nói, đại nương, chính ngài nói cho hắn biết, rốt cuộc là ta đụng phải ngài, vẫn là chính ngài ngã xuống. Các nàng này ngày thường nhìn như rất thông minh, nhưng bây giờ làm sao cứ như vậy hồ đồ đâu. Diệp Phong nghe nói như vậy, lắc đầu liên tục, cái này đại mụ và người trung niên chính là một nhóm, vào lúc này nằm trên đất chứa quỷ khóc sói chu đang gào được đã quyển, một chờ lừa bịp Hàn Hiểu Vân một khoản tiền. Nếu là sẽ để ý nàng đó mới là gia tả. Đúng như dự đoán, nghe được Hàn Hiểu Vân mà nói, đại mụ kia ả giống như là đột nhiên tỉnh lại kính nhi như nhau, thống khổ nói, ngươi cái này bé gái làm sao có thể mê muội lương tâm nói chuyện đâu, rõ ràng chính là ngươi cầm ta đụng ngã lăn, làm sao có thể không thừa nhận. Ta đụng. Ngươi làm sao có thể như vậy vu oan người. Bà bác nói vừa ra miệng, Hàn Hiểu Vân phổi cũng sắp khí nổ. Nàng mới vừa rồi từ tiệm đồ lót chế rêu Hoàn Diệp Phong đi ra. Đang cảm thấy trong lòng thoải mái thời điểm, vừa vặn cái này đại mụ đối diện đi tới, sau đó liền té ngã trên đất. Nàng tốt bụng đi đỡ, có thể làm sao cũng không nghĩ tới, lại có thể đỡ đi ra như thế đương tử chuyện. Mụ ta đều nói là ngươi đụng, ngươi còn có gì thoại hảo thuyết. Vừa nghe đến lời của Lao Thái Thái, người trung niên lập tức đấm ngực dậm chân tức giận nói, nhanh chóng đền tiền, không thường tiền nói, lại tặng ta mụ lên bệnh viện xem bệnh đi. Đền tiền. Hàn Hiểu Vân nghe lời này một cái, trong mắt rốt cuộc lộ ra hiểu ra. Biết mình là đụng phải chuyện gì. Nếu như là người bình thường nói, kia sẽ phản ứng đầu tiên là đền tiền, cũng hẳn là đưa người đi bệnh viện mới đúng. Ai yêu, thật đau à, bà lao ta bắp chân xương thật giống như chặn. Nha đầu à, ngươi mới vừa rồi đụng được có thể thật là độc ác, là định đem ta lão bà tử này vào chỗ chết đụng à. Ngay tại lúc này, bà cụ nếu như quỷ khóc như nhau gào nói. Là ta đụng được, đừng nói đền tiền, coi như là đưa bệnh viện ở thêm một năm ta cũng nhận. Đã công khai là chuyện gì xảy ra, Hàn Hiểu Vân làm sao sẽ tùy tiện thỏa hiệp, cười lạnh nói, nhưng có phải hay không ta đụng được, muốn lừa bịp ta, cũng không có cửa. Lạnh lùng ném xuống một câu nói sau đó, nàng ốn người liền chuẩn bị chen vào trong đám người rời đi. Ngươi cái này nha đầu làm sao nói chuyện, chẳng lẽ ta cái này một bó to tuổi bà cụ còn sẽ gạt người. Ngươi cô gái này người lớn lên như thế đẹp, có thể lòng dạ làm sao cứ như vậy hả, đụng vào người còn vu oan là chính ta ném. Gặp Hàn Hiểu Vân không muốn đền tiền, bà bác biểu diễn kỹ xảo lại lần nữa bùng nổ, lại là dùng một cái chân trên đất di động phương thức, đói chó vồ mồi như nhau ôm lấy Hàn Hiểu Vân một cái chân, không để cho nàng rời đi nửa bước. Người cô bé này chuyện gì xảy ra à, đụng vào người không nhận còn muốn chạy, đẹp gương mặt thật là trắng dài. Đúng vậy, người tuổi trẻ bây giờ thật là không giống, đối với cụ già một chút cũng không tôn kính. Nghe được bà bác nói, trong đám người một ít người già, rồi rít cơ tay múa chân, giúp đỡ bà cụ cở trách Hàn Hiểu Vân. Một lời một câu, nghe được Hàn Hiểu Vân hốc mắt đều đỏ. Nàng không phải là không nguyện gánh vác trách nhiệm người, nếu không, cũng sẽ không chạy đến thôn Viên Hồ cái loại đó chim không thèm địa thôn trang nhỏ dạy học. Hơn nữa nàng cũng không phải không thường nổi cho người tiền trị bệnh, hơn nữa chỉ cần nàng nguyện ý, coi như để cho cái này bà cụ ở trong bệnh viện ở đến chết, vậy không có bất kỳ áp lực. Nhưng nàng khó mà tiếp nhận loại này bị người hiểu lầm cảm giác, nhất là như vậy bị hiểu lầm sau có miệng khó cãi cảm giác. Đụng vào người còn mẹ hắn muốn chạy, không cửa. Ngày hôm nay ngươi nếu là không đền tiền, lão tử liền đem ngươi lột sạch ra cái làm trò cười cho thiên hạ. Người trung niên gặp Hàn Hiểu Vân chuẩn bị đi, cũng vội vàng lắc mình chắn nàng trước mặt, một bên không làm không tịnh mắng, một vừa đưa tay hướng Hàn Hiểu Vân trước ngực gầy đã qua, chuẩn bị đem trên người nàng quần áo xé ra tới. Từ thấy cái này Hàn Hiểu Vân thời điểm, hắn liền cảm thấy cô nàng này trắng trẻo, trước ngực vậy khá cái quy mô, rất muốn đi cảm thụ một chút nơi đó mềm mại và đàn hồi. Ừ. Cái này chết bằng lừa bịp tiền liền lừa bịp tiền, lại còn con mẹ nó lại dám động thủ. Bố đây không chẳng qua, ngươi lại có thể liền muốn đụng. Vừa nhìn thấy hắn động tác này, nguyên bản ôm cánh tay tử ở trong đám người xem náo nhiệt Diệp Phong lập tức nổi giận. Tay ngươi đi về trước nữa một tấc, ta cầm nó bẻ gãy ngươi tin không tin. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong chợt lách người liền chắn Hàn Hiểu Vân trước mặt, phanh nắm được người trung niên cánh tay, lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Đột nhiên xuất hiện Diệp Phong quả thực dọa người trung niên giật mình, nhưng rất nhanh, hắn liền định qua thần tới. Làm gì? Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nói, khẳng định không phải liền ngươi. Thằng nhóc này mẹ hắn nói chuyện mang đâm à? Một câu rơi xuống, người trung niên mặt nhất thời liền trướng thành màu gan heo, nưu chân khí lực muốn từ Diệp Phong trong tay cầm cánh tay cửa ra. Nhưng tiếc là Diệp Phong lực tay mà lớn dọa người, giống như là vòng sắt như nhau, cầm hắn cánh tay cô được thật chặt, dù là hắn sử xuất hết sức mình khí, còn là dâu ria cũng không động một cái. Được à, các ngươi một cái đụng vào người không nhận nợ, một cái lại còn giúp muốn đánh nhi tử ta. Ngươi đánh à, cầm ta lão bà tử này vậy đánh chết tốt lắm. Cái này còn có thiên lý hay không, vị kia người hảo tâm được tốt, cho chúng ta đánh giá phân xử à. Thấy Diệp Phong vóc người cường tráng, nhà mình nhi tử không phải Diệp Phong đối thủ, bà cụ chân sau trên đất một trôi, tiến lên ôm lấy Diệp Phong cẳng chân, một cái nước mũi một cái nước mắt kêu khóc nói. Nghe nàng mà nói, đám người bắt đầu sao động, mấy cái không nhìn đặng ông cụ bà cụ chuẩn bị điều động, cầm Diệp Phong bắt lại. Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần nhìn một hồi khẩn trương, rất sợ Diệp Phong vạn nhất tức giận thật động thủ đánh người. Wow, đại mụ, ngài thật là đủ trâu. Nhưng vào lúc này, bị bà cụ ôm chân Diệp Phong lại đột nhiên trợn to mắt, mặt đầy khen ngợi xông lên nàng khoa tay múa chân ngón tay cái, thở dài nói, ta còn lấy là ngài kim cương bất phôi đâu, không nghĩ tới ngài cũng biết trên đất nóng, lại nghĩ ra đi tiểu cho mình tiêu nắng hạ nhiệt chủ ý. Thật là biện pháp tốt, ngày hôm nay ta coi là mở con mắt. Đánh rắm. Bà cụ mặt cũng đỏ lên vì tức, há miệng liền chuẩn bị cắn Diệp Phong chân một hớp. Nhưng miệng còn không có rơi xuống, nàng người nhưng là đột nhiên sững sờ ở. Không chỉ là nàng, vậy mấy cái vốn chuẩn bị tới đây người giúp ông cụ bà cụ vậy ngây ngẩn đứng ở tại chỗ, trợn mắt hốc mồm nhìn bà cụ. Nói chính xác, bọn họ xem phải là bà cụ quần. Chỉ gặp giờ phút này bà cụ mặc vậy cái màu xám cho quần thể thao, lấy đáy quần làm tâm điểm. Lại giống như là bị đột nhiên bị người rót ly nước như nhau, mảng lớn màu đen không ngừng lan truyền, thậm chí còn có màu vàng nhạt nước chảy bắt đầu dọc theo ống quần trên mặt đất chảy mở. Chương 97, bị hiểu lầm mùi vị. Một cái màu vàng nước chảy nhanh chóng lan tràn ra, dính vào bị phơi nắng được nóng bỏng sàn nhà, nhất thời tản mát ra nồng nặc thịt sống ngựa vị. Bộ dáng kia, mùi vị đó, giống như cái này bà cụ thật ngay trước mọi người tẻ trong quần. Chơi ạ, dựa vào đi tiểu vội tới sàn nhà hạ nhiệt. Cái này người giả bị đụng thật là chuyên nghiệp. Thấy một màn này, Giang Y Tuyết con ngươi nhanh như chớp một chuyển, nắm lô mũi phun khen ngợi một câu, sau đó dắt bên người Tô Tiểu Cần nói, Tiểu Cần, nhanh lên vô xuống tới, đưa lên Internet, nhất định sẽ có rất nhiều lượt nhấn lượng. Tô Tiểu Cần sững sốt một chút, nàng ngày hôm nay đi gấp không mang điện thoại di động, làm sao vô. Nhưng thấy Giang Y Tuyết xông lên nàng nháy nháy mắt sau đó, liền vội vàng đưa tay đi sờ túi, một bên sờ, vừa hướng bà cụ giơ ngón tay cái lên nói đại mụ, ngài thật là đồng. Lúc này vừa ra tên, sau này thì không cần mới đi ra người giả bị đụng, mà là làm hot idol biểu diễn. Thẻ ra quần. Ta lại thật thẻ ra quần. À. Nghe được Tô Tiểu Cần mà nói, đại mụ hét lên một tiếng, giống như một thỏ như nhau, vèo được có thể từ dưới đất nhảy. Sau đó hai tay che quần, như một làn khói mà liền vọt ra khỏi đám người, chạy thẳng tới gần đây cầu Tiêu công cộng. Vậy chạy như điên tựa như mũi tên tốc độ, nào còn có nửa điểm mà mới vừa rồi trên đất dùng chân sau chơi trôi đi đắng ha ha dáng vẻ. Nguyên lai lão này là người giả bị đụng lửa bị tiền. Mà thấy một màn này, bên trong sân những cái kia nguyên vốn còn dự định thay bà cụ bất bình dùm vây xem đám người, vậy nhất thời kịp phản ứng chuyện nguyên ủy chân tướng, sau đó cảm thấy trên mặt từng trận nóng hừng hực đâm đau. Nếu như không phải là Diệp Phong kịp thời xuất hiện, bọn họ thiếu chút nữa mà liền tiếp tay cho giặc, giúp tên lường gạt gài bẫy cái này cô gái nhỏ xinh đẹp. Cô gái nhỏ, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta sai rồi, không nên trách cứ ngươi. Một cái đại gia nét mặt già nua đỏ bừng từ đám người đi ra, hướng Hàn Hiểu Vân đạo câu ấy nấy sau đó, nâng lên tay, bạc được quất người trung niên một cái bạc hai, tức giận mắng, tuổi quá trẻ, làm gì không tốt, hết lần này tới lần khác phải dẫn nương ngươi đi ra người giả bị đụng. Một bó to tuổi còn muốn cùng ngươi đi ra xấu hổ mất mặt, làm nhi tử làm được ngươi phân thượng này, ngươi thất đức không thiếu đức. Ông cụ tuổi tác mặc dù không nhỏ, có thể lực tay nhưng thật lớn, một cái tát đi xuống người trung niên trên mặt liền xuất hiện 5 cái dấu bàn tay. Lao già kia, ngươi mẹ hắn. Người trung niên từ nhỏ đến lớn, còn không có bị người chạm qua chỉ một cái đầu, hôm nay bị một bạn hai, trừng mắt một cái, nhấc chân liền dự định đạp ông cụ một cước. Ngươi cái gì ngươi? Đại gia nói sai rồi sao? Nhưng còn không có cùng hắn nhấc chân, Diệp Phong chân liền trước một bước đá vào mắt cá chân hắn lên, cầm hắn đạp được nửa người theo chạm điện như nhau rút ra quất đồng thời, lạnh lùng nói, người khác tốt lòng đỡ người, lại bị các ngươi vu oan, đây là vô sỉ. Không qua dễ phụng dưỡng cụ già, còn mang nàng đi ra người giả bị đụng, đây là bất hiếu. Vô sỉ bất hiếu, ngươi người như vậy còn sống còn có ý gì, đứng ở nơi này cũng ô nhiễm không khí. Cả con phố cấp bậc đều bị ngươi kéo xuống. Cút nhanh lên, đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi lần thứ hai. Vừa nói chuyện, Diệp Phong tay đẩy một cái liền đem người trung niên nhẹ bỗng đẩy ra 3 trượng xa. Người trung niên muốn phát tác, nhưng tự biết không phải Diệp Phong đối thủ, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi lê bước truy đuổi mẹ hắn đi. Chàng trai, cái này được. Nếu không phải ngươi, ta mới vừa rồi liền phạm xuống sai lầm lớn. Tiểu tử này thật giỏi, chúng ta cho hắn đôm đốt đôm đốt. Hướng rời đi người trung niên hừ một cái sau đó, ông cụ khen ngợi nhìn Diệp Phong, sau đó dẫn đầu cho Diệp Phong vỗ tay. Rào rào. Tiếng nói vừa dứt, trong đám người nhất thời tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, thậm chí còn có to gan mà cô gái xông lên Diệp Phong huýt sáo lên. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Diệp Phong trong lòng đắc ý, chắp hai tay hướng đám người một ủi. Cười ha hả vừa nói. Hàn Hiểu Vân một đôi trong con ngươi xinh đẹp ánh sáng lóe lên nhìn Diệp Phong, nàng biết, hết thể nhất định là Diệp Phong khiến cho được xấu xa. Vậy bà cụ người giả bị đụng đụng như vậy hăng hái, căn bản không xem có bệnh người, hơn nữa lại không là bệnh tâm thần, làm sao có thể sẽ làm ra tới ngoài đường phố đi tiểu vội tới sàn nhà hạ nhiệt loại chuyện này. Ta chỉ là không cẩn thận đụng phải nàng bọng đái trải qua thừa quang huyệt. Diệp Phong đắc y như mày mau, giải thích. Thừa quang huyệt là cơ thể con người bọng đái trải qua một cái trọng yếu huyệt đạo, ở phát tế chính giữa thẳng lên 2 tấc vị trí, có sơ gió tiết nóng công hiệu, nói nôm na điểm, chính là có thể thông qua kích thích huyệt đạo, tống ra nước tiểu tới dẫn đi thể hỏa khí. Kẻ ác cần kẻ ác mài, nếu cái đó bà cụ một bó to tuổi còn muốn đi ra làm ác, như vậy Diệp Phong không ngại vận nội lực đến đầu ngón tay, kích thích một chút nàng thừa quang huyệt, để cho nàng biết làm ác là phải trả giá thật lớn. Hèn hạ. Hàn Hiểu Vân bĩu môi. Giống như rất khinh thường Diệp Phong thủ đoạn nhỏ, bất quá trong lòng vẫn đủ cảm kích hắn. Diệp Phong con ngươi lật một cái, hận không thể cầm nàng ấn trên đất vòng vòng xoa xoa một phen. Mình tốt bụng bất kể hiềm khích lúc trước giúp nàng, nàng ngược lại tốt, lại ngược lại nói mình hèn hạ. Sớm biết như vậy, còn không bằng để cho cái đó bà cụ tiếp tục quấn nàng. Không quá ta thích. Nhưng ngay vào lúc này, Hàn Hiểu Vân đột nhiên thêm liền một câu, sau đó khỏe miệng lộ ra một nụ cười, nói, cảm ơn. Nguyên lai là đang cùng tiểu gia chơi thở mạnh. Bất quá không nghĩ tới, các nàng này lại cũng biết đùa, hơn nữa lại còn lần đầu tiên đối với mình cười. Thật đúng là đừng nói, nàng không cười không biết, cười một tiếng dọa cho giật mình, cười lên khỏe mắt cong cong, quyến rũ động lòng người. cảm ơn liền không bàn nữa. Diệp Phong nhíu mày mau, đáp lại một câu sau đó nói, và ngươi nói một tiếng, ngày hôm qua ta xảy ra chút mà tình trạng, hai cái chân không thể nhúc nhích, cho nên mới tựa vào trên tường, Tiểu Bạch thấy ta quá kích động mới đi kéo ta ống quần, còn có ngày hôm nay, ta là vì cùng hai nàng mới đi tiệm đồ lót. Lời nói xong sau đó, Diệp Phong quay đầu liền mang theo Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần hướng chiếc xe kia đầu đụng được rách dưới Land Rover đi tới. Hắn nói những thứ này làm gì? Chẳng lẽ là muốn cho mình bởi vì hắn mới vừa lại giúp mình một lần, liền tha thứ hắn trước khi hành động đã thực hiện. Nhìn Diệp Phong rời đi hình bóng, Hàn Hiểu Vân trong lòng tràn đầy nghi ngờ, không rõ ràng Diệp Phong lời sau cùng là ý gì. Nhưng rất nhanh, nàng thân thể run lên, biểu tình trên mặt đột nhiên đọng lại. Mới vừa rồi bị bà bác lừa gạt thời điểm, nàng tức giận nhất không phải bà bác và nàng con trai mặt mũi, mà là vây xem những người đó đối với nàng chỉ trích. Những cái kia chỉ trích, để cho nàng cảm thấy một loại bị người oan uổng hiểu lầm sau đó, lại có miệng khó cai hủy khuất. Nàng bị người chỉ trích thời điểm, sẽ có loại cảm giác này, vậy Diệp Phong bị nàng chỉ trích lúc, há chẳng phải là cũng có cảm giác giống nhau. Chẳng lẽ mình thật sai rồi, cái này thật ra thì không hề xem hắn biểu hiện như vậy đáng ghét, mà là bởi vì cho tới nay, mình đều là mang có sắc nhãn kính đi xem hắn, cho nên trong mắt hắn mới sẽ là tên sắc lang đó lưu manh dáng vẻ. Hơn nữa hắn vẫn còn thừa nhận mình mang cho hắn không trắng chi hoan, muốn giải thích rõ cũng không có chỗ kể lể. Tâm sự lưỡng lờ hạ, mặc dù Diệp Phong đã đi xa, nhưng Hàn Hiểu Vân vẫn là yên tĩnh nhìn hắn rời đi phương hướng, người đã ngây dại. Chương 98, gấu đen đến cửa. Tiểu Phong ca, ngươi mới vừa rồi một ngón kia thật sự là quá ngầu, ta xem thật là nhiều người cũng xem ngu. Đáng tiếc ta không mang điện thoại di động, nếu không, vô xuống tới chuyển tới trên net đi, ngươi nhất định có thể biến thành đại hồng nhân. Mặc dù đã đi xe rời đi huyện thành, nhưng Tô Tiểu Cần vẫn là một mặt hưng phấn nhìn Diệp Phong, tràn đầy sùng bái. Thiết, liền hắn về điểm kia mà ba chân mèo thủ đoạn, cũng chỉ có thể hô to cái loại đó lao thái bà. Giang Y Tuyết bĩu môi khinh thường, nhưng đáy mắt khen ngợi, nhưng bán đứng nàng khẩu thị tâm phi chân tướng. Chết người, cuối cùng ngươi và Hàn lão sư nói cái gì hả? Ta làm sao xem ngươi đi ra thật xa, nàng còn đang ngó chừng ngươi xem. Rất nhanh, Giang Y Tuyết liền rời đi đề tài, tò mò hỏi. Mới vừa rồi rời đi cửa hàng tổng hợp thời điểm, nàng từ trong kính chiếu hậu thấy từ Diệp Phong rời đi bắt đầu, Hàn Hiểu Vân liền vẫn đang ngó chừng Diệp Phong hình bóng xem, thậm chí liền mí mắt cũng không nháy mắt một cái. Hàn lão sư cảm kích ta cứu khổ cứu nạn ân, chuẩn bị lấy thân báo đáp, bị ta cự tuyệt Diệp Phong ha ha cười nói. Ta hử. Giang Y Tuyết phun một cái, nàng làm sao có thể không biết tên này là ở ăn nói bừa bãi. Nhưng càng như vậy, nàng thì càng tò mò, Diệp Phong kết quả là cùng Hàn Hiểu Vân nói cái gì, mới sẽ để cho nàng biến thành như vậy. Nhưng tiếc là, Diệp Phong vào lúc này đã nhắm mắt chứa nổi lên ngủ gật, hiển nhiên cái gì cũng không muốn nói sau. Cái này chết người, làm sao xài như vậy lòng, một cái Tô Tiểu Cần còn chưa đủ, bây giờ thật giống như lại thêm một Hàn Hiểu Vân. Từ kính chiếu hậu nhìn Diệp Phong hai mắt nhắm chặt giả bộ ngủ dáng vẻ, Giang Y Tuyết khí được hàm răng đều là ngứa một chút, năm đầu ngón tay nặng chặt tay lái, chân một oanh cần ga, chuyên chọn cái loại đó đất khảm bùn ổ không bằng phẳng địa phương mở. Phịch, phịch. Không bao lâu công phu, ngồi ở phía sau giả bộ ngủ chứa được hăng say Diệp Phong, liền bị vung được ngã trái ngã phải, đầu liền đụng vào nóc xe, suýt nữa không đụng đi ra mấy cái túi lớn. Các nàng này làm gì, dự định mưu sát chồng sao? Tay xoa đầu, Diệp Phong tê tê rút ra hơi lạnh. Nhưng tiếc là, Giang Y Tuyết bây giờ vậy học lên liền hắn dáng vẻ mới vừa rồi, không nói câu nào, chỉ là mưu trước sức lực hướng phía trước mánh mở. Len rổ vở xe mang từng cơn gầm thét, một đường vượt núi băng đèo, rất nhanh liền chạy nhanh trở về thôn Viên Hồ. Vừa mới tới cửa thôn, Diệp Phong liền một hồi nghi ngờ. Chỉ gặp bây giờ chính là ăn cơm tối thời gian, có thể trong thôn già trẻ trai gái từng cái một không quá dễ ăn cơm ở nhà, lại là toàn đều tụ tập ở cửa thôn, hơn nữa còn ở châu đầu ghé thai, không biết nói gì. Tiểu Phong, Tiểu Phong, mau xuống. Không chỉ có như vậy, khi thấy Giang Y Tuyết lái xe sau khi trở lại, Vương Tú Liên còn một cái bước dài vọt ra, vỗ sau xe cửa sổ, vô cùng lo lắng thúc giục. Thẩm, ta lại sẽ không đem Tiểu Cần bán, ngại như thế lo lắng làm gì à? Nhìn Vương Tú Liên một mặt khẩn trương diễn cảm, Diệp Phong bất đắc dĩ quay cửa kính xe xuống nói. Cái này cũng người nào à, chiêu thức mình, nói không giữ lời cũng được đi, bây giờ mình bất quá là mang Tô Tiểu Cần vào một thành, nàng liền gấp thành như vậy. Thật giống như mình sẽ bắt chặt hết thệ nàng không ở bên cạnh cơ hội, cầm Tô Tiểu Cần tại chỗ tránh pháp như nhau. Huống chi, coi như mình muốn làm như vậy, bên người còn có Giang Y Tuyết con kỳ đà cản mũi này. Trừ phi Giang Y Tuyết rất có hiến thân tinh thần mạo hiểm, muốn cùng hắn và Tô Tiểu Cần tới một tràng xuất sắc tuyệt luân ba người được. Có Giang Tiểu Thư ở đây, ta rất yên tâm, nếu không cũng sẽ không để cho Tiểu Cần đi. Vương Tú Liên tuét miệng cười một tiếng sau đó, tiếp tục gấp giọng nói, ta không phải là nói cái này, ngươi mau trở lại nhà xem, có lớn gia súc trận cửa nhà ngươi, xem bộ dáng là phải đem nhỏ ăn chùa. Lớn gia súc. Diệp Phong sững sốt một chút, khó tin nhìn Vương Tú Liên. Tuy nói thôn viên hồ tọa lạc tại cụm núi vờn quanh bên trong, vắng vẻ chút, nhưng vậy không đến nổi ban ngày thì có lớn gia súc xuống núi tìm thức ăn ăn bước đi. Hơn nữa liền nhỏ trắng vậy dáng người, cho người ta nhét kẽ răng sợ rằng cũng không đủ. Diệp Phong, Tú Liên thẩm không lừa gạt ngươi. Ngay tại lúc này, Triệu Đại Phú vậy ngây ngô lên tiếng, tay dương ra khua tay múa chân một cái sau đó, nói, nhà các ngươi miệng trận hai đầu gấu chó, mỗi chỉ đều có giả như thế lớn, chúng ta cũng không dám đi qua, thôn trưởng đã báo công an. Gấu chó. Nghe được Triệu Đại Phú mà nói, Diệp Phong trong lòng nhất thời động một cái. Cái gọi là gấu chó, nhưng thật ra là trong núi bên đối mặt rất kém, nhưng hữu giác kinh người gấu đen một loại gọi đùa. Nếu như nói là gấu đen nói, vậy hắn là có thể hiểu là chuyện gì xảy ra. Hẳn là lần trước Giang Y Tuyết này vậy con gấu đen, vậy hàng an huyền, men theo hắn mũi tìm tới cửa. Bất quá để cho hắn không thể hiểu được là, lần trước vậy con gấu đen chỉ có một đầu, bây giờ tại sao lại nhiều một đầu. Hoa, đại hắc đến tìm ta. Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết mừng như điên đẩy cửa xe ra, một cái bước dài nhảy xuống, sau đó bay vậy tựa như liền hướng Diệp Phong cửa nhà chạy đi. Lần trước ở trong núi rừng mặt này qua vậy con gấu đen sau đó, nàng liền nhớ không quên, gần đây khỏi bệnh sau đó còn nghĩ tìm cơ hội để cho Diệp Phong hỗ trợ một chút, lại mang nàng vào núi đi xem cái đó đồ ngốc. Có thể không ao ước, nàng còn không có lên đường, vậy đồ ngốc liền mình trước tìm tới cửa. Đại Hắc. Nghe Giang Y Tuyết đối với gấu đen gọi, Diệp Phong hàng loạt không nói, lại nhìn thấy Giang Y Tuyết đã chạy được mất dạng, vội vàng vỗ đầu một cái, liền nhanh chân đuổi theo. Tiểu yêu tinh này gan quá mập. Nàng là này qua gấu đen không giả, có thể cửa cũng không phải là chỉ có vậy một cái, mà là có hai con. Vạn nhất một cái khác thấy nàng hung tính đại phát, một cái tát hô trên mặt, nàng nửa đời sau sợ sẽ không có cách nào gặp người. Như một cơn gió đuổi kịp Giang Y Tuyết, chạy về cửa nhà sau đó, Diệp Phong nhất thời vui vẻ. Chỉ gặp và Vương Tú Liên, Triệu Đại Phú nói như nhau, chỉ gặp giờ khắc này ở trước cửa trên đất trống, đang ngồi chồm hổm trước hai con một người cao hai con gấu đen. Trong đó một đầu. Liền chính là đầu kia ngày đó bị Diệp Phong tháo xuống tay chân khớp xương sau đó, bị Giang Y Tuyết cho ăn nén bánh bích quy vậy chỉ. Bất quá hàng này bây giờ đang cho một đầu khác hắc hùng tinh lòng cắt tỉa trên lưng lông, nhìn liền từng trận khó chịu. Còn như và hắn nhà ở gần chút già trẻ, lúc này Liên ra cửa cũng không dám ra ngoài, chỉ dám từ cửa lộ ra nửa cái đầu, hoặc là đứng ở tường viện lên, hướng về phía cái này hai trải đầu mà bắt nhột đồ ngốc chỉ cho chó. Ngược lại không phải là bọn họ nhát gan. Mà là người miền núi cũng rất rõ ràng, gấu chó hàng này có thể nói là trong núi rừng tuyệt đối bá vương, da to thịt tháo, trọng lượng kinh người, đặt mông liền có thể đem người ruột cho ngồi đi ra. Bất quá tiểu bạch hàng này liền thật là đủ gan lớn, hai con gấu đen chặn cửa, có thể nó lại có thể không lùi không để cho, thẳng đứng cái đuôi nhìn chằm chằm vậy hai con gấu đen thỉnh thoảng phát ra thấp ô tiếng, giống như đang hù dọa chúng rời đi như nhau. Đại Hắc. Giang Y Tuyết thấy vậy con gấu đen, nhất thời cười được giống như một đóa hoa vậy. Dương tay liền nhào tới. Gấu đen hiển nhiên đối với Giang Y Tuyết cũng có ấn tượng thật sâu, nghe được thanh âm, trong tay động tác một ngừng, liền nghiêng đầu. Ngao hống. Mà ở nó quay đầu đồng thời, vậy một đầu bị nó mang tới xa lạ gấu đen chính là đẳng từ dưới đất đứng lên, mang gầm thét, bàn tay một vùng, liền xông lên Giang Y Tuyết vô xuống đi. Chương 99, hai cái thăm ăn. Đen thùi lùi chảo ảnh ngang trời, Giang Y Tuyết hồn cũng hù bay, liền né tránh cũng không biết né tránh, chỉ là ngây ngẩn đứng tại chỗ. Ta đi. Diệp Phong thấy vậy trong lòng trầm xuống, không kịp suy nghĩ nhiều, một cái bước dài về phía trước, tay một chiều, ôm lấy Giang Y Tuyết vậy yêu kiểu nắm chặt eo nhỏ nhắn, liền đem vác ở đầu vai, tại chỗ rút lui một bước đồng thời, một cái tắt trùng trùng quất vào nàng đàn hồi kinh người kiểu trên ông, để cho ngươi cái này chết yêu tinh không nghe tiểu ra mà nói, thua thiệt ở trước mắt đi. Thật có giãn. Một cái tắt hô đi lên sau đó, Diệp Phong ánh mắt sáng lên, không nhịn được năm đầu ngón tay lại nặng nề xoa một cái. Chết người, ngươi dám xoa ta. Giang Y Tuyết vốn là còn chút cảm kích Diệp Phong kịp thời ra tay, nhưng cảm giác được trên mông truyền tới xoa nắng cảm, nằm ở Diệp Phong trên bả vai nàng, nhất thời một hồi quyền đấm cước đá. Nếu không phải người chung quanh chân thực quá nhiều, nàng không muốn ném người kia, cũng không nhịn được muốn hung hăng cắn Diệp Phong một hớp. Diệp Phong ngượng ngùng cười một tiếng, giải thích, dính ta chuyện gì mà, đều do chính ngươi cái mông có giãn quá tốt, để cho người không nhịn được. Cái này chết người, thật là không biết xấu hổ. Rõ ràng là cố ý chiếm tiện nghi người khác, có thể nói nhưng thật giống như quái người khác như nhau. Giang Y Tuyết giận không chỗ phát tiết, con ngươi một đảo lộn một cái. Ngao hống. Nhưng vào lúc này, đầu kia hung tính không mất đi gấu đen một cái tát nhào không sau đó, thốt nhiên giận dữ, điên cuồng hét lên liền hướng phía trước lại lần nữa bước tới, dự định tiếp tục cho Diệp Phong và Giang Y Tuyết chút màu sắc nhìn một chút. Không tốt. Nghe được gấu đen gào thét, Diệp Phong bước chân hướng sau vừa rút lui, sau đó cánh tay xoay tít động một cái, ôm vai Giang Y Tuyết eo liền đem nàng nhẹ bỗng đặt ở trên mặt đất. Bất quá cầm nàng để xuống đồng thời, Diệp Phong tay lơ đãng hướng xuống dưới chợt một cái, lại rơi vào vậy đầy đặn mê người viên câu lên, năm ngón tay dưng ra, lại lần nữa dùng sức một nặn. Chết Diệp Phong, ngươi còn dám sở, muốn chết ta. Giang Y Tuyết khí được nhấc chân thì đi đạp Diệp Phong. Nhưng nàng chân đá ra thời điểm, cười hắc hắc Diệp Phong cũng đã sải bước hướng đầu kia dương nhanh múa vướt gấu đen nhào tới, nàng một cước đá trật, không đá Diệp Phong không nói, người thiếu chút nữa mà té ngã trên đất. Trên người. Giang Y Tuyết khí được mặt đẹp đỏ ửng, vừa muốn mắng ra tiếng, nhưng thấy trước mắt một màn này, tê được hít một hơi lạnh, gấp giọng nói, Diệp Phong, cẩn thận. Chỉ gặp vậy con gấu đen khi nhìn đến Diệp Phong nhào tới sau đó, lại là thay đổi thế công, từ một cái tay hướng hắn vỗ, biến thành hai cái tay ôm hết, phải đem đầu hắn ôm ở trước ngực. Vậy ba lớn chừng cái đấu bàn tay, để cho người không nghi ngờ chút nào, nếu là một cái tát hai thực, sợ là đầu đều phải bị đánh thành đống cặn bã. Không chỉ là Giang Y Tuyết, chung quanh vây xem các thôn dân khi nhìn đến một màn này sau đó, cũng đều lo lắng nhắc nhở Diệp Phong. Thậm chí có nhát gan, cũng hai tay bưng kín mắt, sinh sợ gặp sắp xảy ra chảy máu đổ vào một màn. Mẹ kiếp, ngươi mặc dù là một mẹ, có thể trên mình mau quá nhiều, không phải tiểu gia thức ăn, đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi. Mắt xem con gấu đen này cấp cho mình một cái thứ thiệt ôm gấu, Diệp Phong cười mắng một câu, sau đó viên cánh tay nhẹ nhàng, một cái liền khoác lên gấu đen móng trái lên, nhẹ nhàng hướng phía trước kéo một cái, lại trong tương lai đẩy một cái, nhất thời rát băng một tiếng. Ngao hống. Gấu đen kia còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, dư quang liếc một cái, liền thấy mình thế đi hung hung móng trái, liền mềm nằm sấp treo ở thân thể bên trái, một chút sức lực cũng lại không dùng được tới. Ngay sau đó, Diệp Phong tay lại một trở. Gấu đen chảo phải vậy khoác lên trên mình. Phịch. Ngay sau đó, Diệp Phong chân hướng xuống dưới móc một cái, liền quấn lấy gấu đen đùi phải, lại dùng lực trùng trùng kéo một cái, đây cơ hồ hơn 150kg đồ vật khổng lồ, nhất thời mất đi trọng tâm, nặng nề ném xuống đất. Không cùng gấu đen vùng vẫy, Diệp Phong liền nhào tới, thuần thục lại tháo xuống nó hai cái chân sau khớp xương. Ngao hống. Gấu đen tức giận trên đất vùng vẫy, cũng mặc kệ dùng sức thế nào, nhưng liền một cây chỉ đầu cũng nhúc nhích không được. Ngươi cái này thằng nhóc, còn theo tiểu gia đấu. Diệp Phong nháy mắt mau, mặt đầy khinh thường. Tiểu bạch hàng này thấy vậy vậy hào hứng vọt tới, vòng quanh gấu đen vòng vo mấy vòng, ngửi một cái mông của nó sau đó, liền khiêu dậy chân sau, hướng về phía gấu đen một cái chân sau vãi ngâm đi tiểu. Nghe chó đi tiểu thì sống ngựa vị, gấu đen cảm thấy bị thiên đại làm đục, muốn một cái tắt cầm tiểu bạch hô bay, nhưng tiếc là nó khớp xương đều bị ta khai, căn bản không nhúc nhích được một chút, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này cún cái làm mưa làm gió. Nhìn tiểu bạch dáng vẻ, vây xem thôn dân cũng đều vui vẻ cười to, tiểu bạch hàng này thật sự là quá khôi hài. Bất quá buồn cười thuộc về buồn cười, có thể ở trong mắt bọn họ, nhưng đều lộ ra sâu đậm sợ hãi. Mặc dù đã sớm biết Diệp Phong và Diệp Lao thần y như nhau, đều là người có bản lĩnh lớn, nhưng ai có thể tưởng đạt được, thằng nhóc này lại có thể liền gấu chó cũng có thể trỏng gọng trên đất, thật là có thể nói là thần nhân. Hu hu. Ngay tại lúc này, vậy chỉ bị Giang Y Tuyết này qua. Một cái lỗ thai chỉ còn lại nửa cái thai gấu đen leo đến Diệp Phong dưới chân, ôm hắn hai cái chân khóc lóc gom sòm lan lộn. Bộ dáng kia, dáng vẻ này đầu gấu, phản ngược lại càng giống như là một con chó sủ. Liên liên tiểu bạch đều bị hàng này lịnh hót dạng chán ghét, đứng xa xa, sợ bị người cầm cái này gấu và nó như nhau. Quản tốt lão bà ngươi, nếu là ta cầm móng của nó sau khi chuẩn bị xong còn dám đả thương người nói, đừng trách ta không khách khí. Đạp cái này rõ ràng xanh hung thân ác sát. So với một con chó còn sẽ đòi người tốt nửa cái thai gấu đen một cước sau đó, Diệp Phong cười mắng. Gấu đen hàng này nhìn như ngây ngốc, nhưng là lại tinh thông linh tính. Nghe được Diệp Phong nói sau đó, nó liền một lăn từ dưới đất bò dậy, chạy chậm đến nhà mình tức phụ bên cạnh, thật thấp giống lên mấy tiếng. Cũng không biết nó nói cái gì, vậy chỉ nguyên bản phẫn uất mâu gấu đen, vào lúc này tâm trạng lại là bình hòa rất nhiều. Sau này lại không trung thực, còn cầm các ngươi đánh gãy chân. Diệp Phong nhìn mẫu gấu đen cười mắng một câu sau đó, liền đưa tay đem nó khớp xương lần nữa tiếp hảo. Trong núi dã thú sinh mệnh lực cực mạnh, không bao lâu công phu, đầu này mẫu gấu đen liền xoay mình đứng lên. Bất quá chịu thiệt hại lớn sau đó, nó lại không dám như vậy phách lối, mà là dính sát ở nửa cái thai gấu đen sau lưng, thận trọng nhìn Diệp Phong, rất sợ một chút làm không đúng, lại bị Diệp Phong thu thập một trận. Ngược lại là nửa cái thai gấu đen, hàng này ra mặt dày, cơ hồ có thể cùng Diệp Phong liều mạng. Gặp Diệp Phong không có lại đánh nó vợ ý nghĩa sau đó, liền bốn chỉ chân co giúp một cái, đoàn thành cái thịt đoàn, lan đến Giang Y Tuyết dưới chân, vòng quanh nàng xoay quanh không nói, còn đưa ra đỏ bừng đầu lưỡi liếm nàng trắng như tuyết cẳng chân. Vậy sao sạt xúc cảm, chọc cười được Giang Y Tuyết vui vẻ cười to, bị Diệp Phong đánh cái mông lửa giận vậy tan thành mây khói. Con mẹ nó, làm người còn không có làm gấu tốt số, tiểu gia bất quá xoa hạ cái mông, thiếu chút nữa mà bị đánh một trận, có thể đầu này chết gấu bây giờ đối với chân liếm tới liếm lui, Giang Yêu Tinh không nửa điểm mà phản ứng không nói, còn vui vẻ không ngậm miệng lại được. Hâm mộ nhìn gấu đen mấy lần sau đó, Diệp Phong gặp Giang Y Tuyết cũng biết chọc cười vậy con gấu đen ngu chơi, liền cười nói, hàng này cũng không phải là tới trắng cùng ngươi chơi, đi cho nó cầm một chút mà ăn. Tốt nhất cho nhiều đầu kia mẫu gấu đen chút, nó phải có gấu con. Chương 100, bên đầu điện thoại kia đứa trẻ. Hả có gấu con? Cái này chết người làm sao biết, chẳng lẽ hắn vẫn là bác sĩ thú y không được? Có thể nếu như hắn là bác sĩ thú y ỉa, cho mình chữa bệnh, vậy mình không cũng được thú. Miệng chó không mọc ra ngả voi chết người. Giang Y Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy thật đáng giận, hoàn toàn không muốn là mình muốn hơn, mà Diệp Phong gì cũng không làm. Hướng hắn hung hăng mắng một câu sau đó, mới chạy về gian nhà tìm quà vật đưa cho gấu đen ăn. Đại gia, ta lại làm gì sai? Cút sang một bên, đòi ăn đừng tìm ta. Mắt nhìn gấu đen ở phát hiện Giang Y Tuyết sau khi vào nhà, hướng chân mình hạ lan tới, bị Giang Y Tuyết làm được trong lòng nổi giận Diệp Phong cười khổ đạp nó một cước, sau đó đối với xem náo nhiệt Lý Cường nói, thôn trưởng, mới vừa ngươi có phải hay không gọi điện thoại báo công an? Đúng vậy. Lý Cường gật đầu một cái này hai đầu gấu chó mới xuất hiện thời điểm, nhưng mà cầm hắn dọa cho được quá sức. Diệp Phong cười khổ, xem ra được cho công an phó cục trưởng Giang Thành gọi điện thoại nói một tiếng, nếu không cảnh sát tới, lại đem cái này hai đồ ngốc làm đi vườn thú thì phiền toái. Diệp Phong trong lòng cục cục một tiếng, liền từ túi mò ra Giang Thành danh thiếp, gạt dãy số phía trên. Ngươi tốt, vị nào? Rất nhanh, bên kia liền truyền tới Giang Thành giọng nghi ngờ. Là ta, Diệp Phong. Giang Thành vừa nghe nhất thời vui vẻ cười to nói, là ngươi thằng nhóc thúi này à, tìm ta có chuyện gì không? Ha ha, vậy không có chuyện gì, liền là muốn cho ngươi hỗ trợ cho chúng ta ở đây đồn công an gọi điện thoại, để cho bọn họ không cần tới thôn Viên Hồ xuất cảnh. Yên tâm đi, ta có thể cho ngươi chọc loạn gì, chính là chạy trong thôn đầu hai con gấu đen, bị ta thu thập. Mẹ kiếp, ta có thể không biết giết gấu phạm pháp sao? Yên tâm đi, cái này hai ngu gấu bây giờ sống được vui sướng, vào lúc này đang chuyển vòng đòi ăn đây. Đúng rồi, ngươi lên lần nhờ Bạch Vũ đưa tới rượu không tệ, sau này lại còn, nhớ rồi đưa tới chút à. Bất quá đừng nữa đi phiền toái người ta Bạch Vũ, chính ngươi đưa tới là được, làm người như thế không có thành ý sao được chứ. Vài ba lời, để cho Giang Thành cầm phái đi ra ngoài cảnh lực điều trở về, lại gõ hàng này một phen, Diệp Phong mới cúp điện thoại. Tiểu Phong, bên đầu điện thoại kia cái đó Giang Cục là ai à? Thôn trưởng Lý Cường làm bộ như lơ đãng vậy hướng hắn hỏi. Diệp Phong cười khoát khoát tay, nói, liền lần trước tới cái đó cảnh sát, chúng ta huyện Giang Dương cục công an cục phó, và ta coi như hợp tánh, liền giữ lại hắn dây số. Chặt chặt. Lý Cường nghe lời này một cái, nhất thời liền táp đi miệng không dứt. Hắn thân là thôn viên hồ thôn trưởng, đi trong huyện đã gặp lớn nhất quan, cũng bất quá là làm việc khoa viên khoa trưởng mà thôi, nhưng người ta Diệp Phong 18-19 tuổi tuổi trẻ, lại có thể cũng đã biết cục công an cục phó. Thằng nhóc này, tiền đồ không thể giới hạn à. Cảm khái hơn, Lý Cường càng ngày càng có một loại dự cảm, nho nhỏ này thôn Viên Hồ, sợ là sắp không chứa nổi Diệp Phong đầu này hấu long. Tiểu muội ngươi mau xem, đây chính là tỷ tỷ và ngươi đã nói vậy con gấu đen đại hắc. Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết xách ngay ngắn một cái bao kẹo sữa từ trong nhà sau khi đi ra, một cái tay hướng về phía gấu đen tung kẹo sữa, một cái tay giơ điện thoại di động, ánh mắt mị được xem Nguyệt Nha như nhau nhìn điện thoại di động cười nói. Hiển nhiên là đang cùng người video nói chuyện phiếm. Tiểu muội, nghe lời này một cái, Diệp Phong trong lòng không khỏi động một cái, nghi hoặc nhìn Giang Y Tuyết. Hắn biết Giang Y Tuyết luôn là cầm điện thoại di động khu khu sờ sờ, nhưng là lại chưa từng nghe nàng nói qua còn có một muội muội sự việc. Hừ, tỷ tỷ ngươi lừa gạt ta, ta mới không tin có như vậy khôn khéo nghe lời gấu đen đây. Ngay tại Diệp Phong nghi ngờ lúc, trong điện thoại di động đột nhiên chuyển tới một ngây thơ phản bác tiếng, nhưng thanh âm kia mới vừa vang lên một nửa. Ở Giang Y Tuyết tay một ấn, đổi cái cụp ống kính sau đó, nhất thời biến thành tiếng kinh hô, wow, thật sự có gấu đen à, vẫn là hai con. Chúng làm sao như thế manh, lại có thể một chút đều không dò người, và ta ở vườn thú nhìn thấy gấu đen hoàn toàn khác nhau. Wow, cái đó nửa cái lỗ thai gấu đen lại còn biết lột ra đường giấy, cầm kẹo sữa đưa cho khác một con gấu ăn, nó thật tốt quan tâm. Không được, tỷ tỷ, ngươi nơi này thật sự là chơi thật vui, ta cũng muốn tới ngươi nơi này chơi. Thấy hai con gấu đen dáng vẻ ngây thơ khả cúc dáng vẻ, bên trong điện thoại cái đó bé gái ánh mắt tựa hồ cũng nhìn thẳng, không ngừng kêu la om sòm. Cho dù là cách thiên sơn và thủy, cũng có thể nghe được nàng vui vẻ sức lực. Giang Ý Tuyết muội muội, cái này bé gái lớn lên bộ dáng gì à? Nghe thanh âm thật giống như rất tốt dáng vẻ, không biết là không phải cũng cùng Giang Yêu Tinh như nhau đẹp. Nghe trong điện thoại không ngừng truyền ra kêu la om sòm tiếng, Diệp Phong trong lòng bộc phát tò mò, một cái bước dài liền vọt tới điện thoại trước mặt, trước túi đầu, sau đó năm ngón tay nắm tóc thân thể hướng sau dương lên, tự nhận là kéo gió vô cùng cười nói, người đẹp, ngươi khỏe hoa. Nhưng đầu mới vừa một nâng lên, Diệp Phong nụ cười trên mặt thì trở nên được lúng túng. Hắn quên Giang Y Tuyết là đổi ống kính, bây giờ đối phương có thể thấy hắn, có thể hắn chỉ có thể nhìn được cái điện thoại di động gánh xác. Không khí vào giờ khắc này, đột nhiên đổi được yên tĩnh, vậy nguyên bản còn ở bên trong điện thoại hô to gọi nhỏ bé gái, tựa hồ căn bản không nghĩ tới sẽ ở trong ống kính đột nhiên đụng tới cái người đàn ông, cũng không biết là bị giật mình, trong chốc lát lại liền một chút thanh âm cũng không có. Ha ha ha, tỷ tỷ, cái này ngu đần là ai à, hắn thật là muốn so với vậy hai đầu gấu còn tốt hơn chơi. Ta thật lâu không có thấy người dùng loại này lao thổ bước lên ngu tức giận chào hỏi phương thức. Nhưng yên lặng chỉ là đi qua 2 giây, một hồi ôm bụng cười tiếng cười lớn lại đột nhiên từ trong điện thoại di động vang lên. So gấu còn chọc cười. Lao thổ bước lên ngu khí. Diệp Phong nổi giận, rất muốn xem, kết quả là cái dạng gì bé gái, lại như thế không phẩm chất vị, cầm tiêu sái như vậy đẹp trai hắn, và hai con gấu đen như nhau. Hơn nữa còn cầm hắn phong cách động tác, nói thành là lao thổ bước lên ngu khí. Ta đi. Đây chính là Giang Y Tuyết muội muội sao? Thân thể lắc lư một cái, vọt tới Giang Y Tuyết trước người, hướng điện thoại di động màn ảnh một mắt, Diệp Phong trên mặt liền lộ ra lau một cái cười ngây ngô. Chỉ gặp điện thoại di động trong màn ảnh mặt là một cái ăn mặc màu hồng quần áo ngủ bé gái, nụ cười trên mặt ánh mặt trời rực rỡ, má trái lần trước cái nhàn nhạt lê qua giống như là sắp xếp mật đường như nhau, cả người không nói ra được vui vẻ động lòng người. Đứa trẻ, tuyệt đối cực phẩm đứa trẻ à? Diệp Phong kích động được nước miếng thiếu chút nữa không rớt xuống. Tỷ tỷ là một tuyệt thế yêu tinh, muội muội là cực phẩm đứa trẻ, Giang Y Tuyết nhà gen không khỏi vậy quá mạnh mẽ đi. Chỉ là để cho hắn có chút không thể hiểu được là, cái này đứa trẻ sau lưng để một đoàn hồng đô đô là thứ gì? Thật giống như và hắn ở tiệm đồ lót thấy đồ có chút xem. Cái này tiểu muội muội thật là cho lực à, lần đầu tiên gặp mặt lại có thể sẽ đưa lên như thế địa vị đại lễ. Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết vậy phát hiện Diệp Phong ánh mắt không đúng. Men theo hàng này ánh mắt vừa thấy, nhất thời chân mày lá liêu đảo thụ, tức giận hét, Giang Vũ Hân. Ngươi lại loạn thả quần áo, nhanh lên cầm nó thu cất. Chương 101, tiểu ma nữ Giang Vũ Hân. Được, được, ta cái này thì cầm chúng thu cất. Giang Vũ Hân le lưỡi một cái sau đó, đem tán lạc ở một bên đồ lót tiện tay đoàn thành một đoàn, nhét vào trong chăn coi như xong chuyện. Cái này con bé chết bẩm. Giang Y Tuyết thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nàng cô em gái này mặc dù lớn lên băng tuyết đáng yêu. Nhưng là từ nhỏ chính là một mạo thất quỷ, bỏ mặc làm chuyện gì, đều là ném ba rơi bốn, quên đông quên tây. Bình thường nàng lúc ở nhà, còn có thu liễm, nàng vừa ra tới không coi ở đây, cái này tính cách liền lại lặp lại tình trạng cũ. Ngay tại lúc này, Giang Vũ Hân nhìn chằm chằm điện thoại di động màn ảnh bên trái xem bên phải xem nửa điểm sau đó, tò mò hiểu à, lao tỉ, mới vừa rồi thằng ngốc kia chứng đâu. Con bé chết bẩm, không muốn không lễ phép như vậy, vị này chính là cho ta chữa bệnh thần y đi hề. Hắn kêu Diệp Phong. Giang Y Tuyết thở dài, cầm ống kính cắt chuyển trở về, để cho Diệp Phong gương mặt đó xuất hiện ở trong màn ảnh sau đó, lại hướng Diệp Phong giới thiệu, đây là muội muội ta, Giang Vũ Hân. Có thể hắn nhìn chính là ngu bên trong ngu tức giận mà. Giang Vũ Hân nghịch ngợm cười một tiếng, sau đó xông lên Diệp Phong vây vây tay, nói, hì hì, ngu đần tiểu thần y ngươi tốt, ta đều đã nghe láo tỉ nói, cảm ơn ngươi trị tốt nàng bệnh. Ngu đần. Ngu bên trong ngu khí. Tiểu gia nhìn như có như vậy ngu sao? Diệp Phong đảo trong mắt một vòng, hướng Giang Vũ Hân vẫy tay cười nói, gái ngốc, ngươi cũng tốt. Ngươi nói ta là cái gì? Gái ngốc, ta muốn liều mạng với ngươi. Giang Vũ Hân ngây ngẩn, sau đó chân mày nhíu thành một đoàn, năm đầu ngón tay nắm chặt thành nhỏ quyền, tức giận hướng Diệp Phong giơ giơ. Từ nhỏ đến lớn, tất cả gặp qua nàng người đều nói nàng băng tuyết thông minh đáng yêu, còn chưa từng một người nói qua nàng ngu. Tới à. Diệp Phong không cam lòng yếu thế, không nhường chút nào hướng Giang Vũ Hân khiêu khích. Giang Vũ Hân cắn răng nghiến lợi, hận không thể từ điện thoại di động trong màn ảnh đụng tới, hung hăng dạy dỗ một trận cái này dám nói mình ngu thúi ngu đần. Nhưng tiếc là bây giờ điện thoại di động chức năng còn không có phát đạt đến cái loại đó bước, nàng tràn đầy tức giận không chỗ phát tiết, chỉ có thể hai tay nắm thật chặt điện thoại di động, từ trên xuống dưới lay động một phen, giả vờ làm là cầm Diệp Phong đánh được ngã trái ngã phải. Nhưng Giang Vũ Hân cái này lay động sáng chói không đánh chặt, Diệp Phong ánh mắt nhưng là nhìn thẳng. Phải biết điện thoại di động mở video đều là máy thu hình phía trước, Giang Vũ Hân trên dưới dùng sức khoát tay cơ hội không làm chặt, máy thu hình nhưng là cầm nàng dùng sức lay động lúc, hung khí theo vận động kịch liệt lên hạ phập phồng cảnh đẹp, toàn bộ lộ ra ở Diệp Phong trước mắt. Ta đi, không nhìn ra, cái này nhỏ gái ngốc tuổi không lớn lắm, có thể quy mô nhưng quả thực không nhỏ à. Hơn nữa nhìn lay động kịch liệt biên độ, thật giống như cô nàng này không mặc đồ lót à. Càng xem, Diệp Phong ánh mắt lại càng lượng, thậm chí còn ở đó màu hồng quần áo ngủ lên, tìm được hai cái đầu phộng rang lớn nhỏ nhô ra. Tên này ánh mắt làm sao như thế không đúng à. Nghe được Diệp Phong hô hấp càng ngày càng gấp rút, hơn nữa người còn ngây ngốc nhìn chằm chằm màn ảnh nhìn mê mẫn, Giang Y Tuyết mơ hồ cảm thấy có chút bất đại đối kính. Phải biết hàng này nhưng mà thích nhất có thủ án phải trả, Vũ Hân đối với hắn như vậy, hắn làm sao có thể sẽ không phản ứng chút nào. Men theo Diệp Phong ánh mắt cẩn thận vừa thấy, Giang Y Tuyết phổi nhất thời cũng sắp khí nổ. Nàng chẳng qua là vài ngày như vậy không coi ở đây, Vũ Hân cái này con bé chết bầm liền đem nàng dặn dò ném đến ngoài 9 tầng mây, không chỉ có cầm đồ lót khắp nơi loạn thả, lại có thể lại bắt đầu và trước kia như nhau, ở trong phòng thời điểm không đeo nịt ngực. Phát hiện cái này một đầu nghe sau đó, Giang Y Tuyết vội vàng đem điện thoại di động che, hung tợn nhìn Diệp Phong nói, nhìn cái gì xem, còn dám loạn liếc mắt nhìn, tin không tin ta cầm hai tròng mắt của ngươi khu đi ra. Giờ khắc này, nàng cảm thấy Diệp Phong đơn giản là một biến thái, chiếm nàng tiện nghi không nói, lại còn dám nhìn chằm chằm em gái nàng xem, hàng này ra mặt làm sao cứ như vậy dày, một chút cũng không biết xấu hổ. Cái gì loạn xem, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, ta đang dùng ánh mắt trong nháy mắt giết cái này nhỏ gái ngốc sao? Diệp Phong mặt đầy nghi ngờ nói. Ánh mắt trong nháy mắt giết. Giang Y Tuyết sững sốt một chút, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt cái này chết người không phát hiện, nếu không, Vũ Hân liền thua thiệt lớn. Nào ngờ, hàng này nên nhìn đã nhìn, không nên nhìn vậy toàn đều thấy. Thế nào, nàng cái gì chỗ không đúng sao? Ngay tại lúc này, Diệp Phong lại một mặt tò mò hỏi. Không việc gì, không cho phép lại xem. Giang Y Tuyết cấp vội vàng che điện thoại di động, sắc mặt đỏ lên giải thích một câu, sau đó giống như làm kẻ gian như nhau, thận trọng cầm điện thoại di động trốn tới một cái không người nhìn thấy trong góc. Mặt nàng mới từ trong ống kính lộ ra, phát hiện Diệp Phong lại không thấy Giang Vũ Hân liền vội vàng nói, lao tỉ, thằng ngốc kia chứng đâu. Ta đang dùng lực đong đưa hắn, cũng sắp cầm đầu hắn đong đưa rớt, ngươi mau tiếp tục để cho hắn xuất hiện ở trong ống kính. Con bé chết bằm, ngươi cúi đầu xuống xem. Giang Y Tuyết trên mặt bao một tầng sương lạnh, cắn răng nghiến lợi hạ thấp giọng. Cái này con bé chết bằm mình đều đi hết sạch, nhưng mà còn chỉ muốn như thế nào khoát tay cơ hội tới báo thủ Diệp Phong. Xem ra Diệp Phong thật đúng là nói không sai. Cái này con bé chết bằm chính là một chính cống gánh ốc. Thế nào? Giang Vũ Hân nghi ngờ túi đầu xuống vừa thấy, sau đó ai nhọn kêu thành tiếng, một cái tay vội vàng bưng bít ở trước ngực, sau đó giống như là bị sợ hãi con thỏ nhỏ như nhau. Đối với Giang Y Tuyết hoảng hốt nói, tỷ tỷ, hắn mới vừa rồi không thấy chứ. Coi là ngươi vận khí tốt, hẳn không có thấy. Giang Y Tuyết mặc dù khí nhanh hơn nổi điên, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình trả lời nàng một câu, sau đó tiếp tục nói. Bất quá ngươi cái này con bé chết bầm sau này phải trả là dám lại không nghe ta mà nói, cùng trở về sau đó, xem ta làm sao thu thập ngươi. Được, ta nhớ. Giang Vũ Hân biết chứ chủy chột dạ gật đầu một cái. Từ nhỏ đến lớn, nàng không sợ trời không sợ đất, sợ nhất chính là cái này hung hăng láo tỉ. Chờ một chút nhanh lên thay quần áo. Thấy Giang Vũ Hân đáng thương dạng, Giang Y Tuyết trong lòng mềm nún, giọng hòa hoãn một ít sau đó nói, Vũ Hân. Ngươi cảm thấy Diệp Phong người khác nhìn như thế nào? Chưa ra hình dáng gì, chính là một siêu cấp lớn ngu đần, hơn nữa còn là một đại bại hoại. Giang Vũ Hân không chút nghĩ ngợi trả lời một câu, ngay sau đó đảo tròng mắt một vòng, như nghĩ tới điều gì như nhau, kinh ngạc nói, lao tỉ, ngươi làm sao đột nhiên hỏi ta cái này? Ngươi sẽ không phải là thích cái này ngu đần thêm bại hoại, muốn cho hắn làm tỷ phu ta chứ? Con bé chết bằm, nói bậy bạ gì đấy? Lúc này đến phiên Giang Y Tuyết chột dạ. Lao tỉ. Ngươi diễn cảm có cái gì rất không đúng à, sẽ không phải bị ta nói chúng tâm sự liền chứ. Cái đó thúi ngu đần có gì tốt, ngươi lại có thể sẽ thích hắn. Tổng sẽ không phải là bởi vì hắn giúp ngươi chữa bệnh, anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi liền yêu hắn chứ. Các ngươi tiến hành đến mức nào rồi, kéo tay, hôn môi. Vẫn là phải tiến hơn một bước. Giang Vũ Hân nháy mắt, giống như tên tiểu ma nữ như nhau, Bao Căn vấn đề truy hỏi. Nói bậy nói bạ nữa, trở về ta sẽ rách ngươi miệng. Giang Y Tuyết bên thai đều bị đỏ lên vì tức, hung ác trợn mắt nhìn Giang Vũ Hân một mắt sau đó chịu nhịn tính tình giải thích, ngươi không phải đợi một chút thì đi đại học y khoa đồng nhân đọc sách liền sao. Vừa vặn hắn vậy phải đi nơi đó đi học, ta dự định để cho hắn làm ngươi hộ vệ, bảo vệ ngươi an toàn. Chương 102, chuyện này phải liền. À, không muốn à, lão tỷ ta không muốn bên người lại còn hộ vệ đi theo. Càng không muốn để cho thằng ngốc kia chứng làm ta hộ vệ. Vừa nghe đến Giang Y Tuyết mà nói, Giang Vũ Hân đằng liền từ trên giường đứng lên, lắc đầu như đánh trống trầu như nhau. Từ lên nhà trẻ bắt đầu, thẳng đến tốt nghiệp trung học, nàng bên người vẫn luôn đi theo hai cái mặc tây trang mang kính mát thúc thúc. Biết rõ ràng vậy hai người là bảo vệ nàng an toàn hộ vệ, không biết, còn lấy là nàng là hắc hẩy đạo thiên kim tiểu thư. Nàng nguyên lấy là thi đậu đại học y khoa đồng nhân, hẳn liền có thể thoát khỏi loại này bên người tổng là theo chân hai cái hô hô hai sắt tình huống, có thể không ao ước. Lao tỷ lúc này mặc dù không lại cho nàng an bài hô hô hai sát đi theo, nhưng tìm một lớn ngu đần làm hộ vệ. Lao tỷ, van cầu ngươi mà, người ta đều đã trưởng thành, có thể mình bảo vệ mình. Đứng lên sau đó, Giang Vũ Hân cảm thấy mới vừa rồi giọng quá nặng, vội vàng đáng thương trông mong nhìn Giang Y Tuyết, vừa nói chuyện, còn cô ý ưỡn ưỡn đã coi như là rất khỏe ngực, tỏ ý mình đã là cái đại nhân. Chuyện này không có chỗ chống trả giá, ta chỉ là thông báo ngươi một tiếng mà thôi. Nhưng tiếc là, Giang Y Tuyết thái độ xa muốn so với nàng nghị kiên quyết hơn, vô luận nàng làm sao quấy rầy cứng rắn âm, cũng căn bản không dùng. Lần trước bị Tạ Phi Dược phái người ám sát sự việc, mặc dù Giang Y Tuyết ở Diệp Phong trước mặt biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng trong thực tế cho nàng trong lòng tạo thành đánh vào vẫn rất lớn. Nhất là cái loại đó bị người tín nhiệm nhất mưu đồ cảm giác, càng làm cho nàng hết sức khó mà tiếp nhận. Tạ Phi Dược cũng đối với nàng xuống như vậy tay, nàng rất khó không đi hoài nghi, những người khác phải chăng cũng sẽ có tương tự dự định. Nàng không sợ ám sát, hơn nữa đã thành thói quen liền ám sát, có thể nàng nhưng không nghĩ Giang Vũ Hân gặp phải tình huống tương tự. Nếu như vạn nhất cái này bé gái ra cái chuyện không may nói, như vậy nàng đời này đều không cách nào tha thứ mình. Nhưng vì cái gì là thằng ngốc kia chứng à? Nhất định phải cho ta tìm hộ vệ nói, không thể là lấy trước vậy hai cái thúc thúc sao. Gặp sự việc không có thay đổi chỗ trống, Giang Vũ Hân giống như một quả cầu da xì hơi như nhau tê liệt ở trên giường, nhưng vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Ba cái chân con quắc khó tìm, cặp chân hộ vệ dễ tìm, nếu tìm hộ vệ là một kiện không cách nào tránh khỏi sự việc, như vậy tại sao không tìm một cái hợp tim mình ý người, mà là muốn tìm một cái kêu mình gái ngốc ngu đần đâu. Diệp Phong y thuật rất cao siêu, hơn nữa thân thủ vậy rất tốt, trọng yếu nhất chính là, hắn và ngươi như nhau cũng sẽ là đại học y khoa đồng nhân học sinh, như vậy dễ dàng hơn một ít. Giang Y Tuyết tựa hồ sớm liền nghĩ đến những thứ này, bình tĩnh trả lời. Giang Vũ Hân cau mũi một cái, nàng không khỏi không thừa nhận. Lão tỷ nói thật giống như rất có đạo lý. Nhưng rất nhanh, nàng đột nhiên kịp phản ứng, lão tỷ đối với Diệp Phong đánh giá không khỏi quá cao một chút đi, còn chưa từng gặp qua nàng đối với cái người đàn ông nào có loại này đánh giá. Hơn nữa những lời này nói nhanh như vậy, giống như nàng trong lòng đã diễn luyện qua rất nhiều lần như nhau. Lão tỷ, ta thừa nhận ngươi nói rất có lý, thật là chỉ vì làm cho này chút, không có những nguyên nhân khác, chính ngươi nguyên nhân sao? Trầm tư một lát sau, Giang Vũ Hân chăm chú nhìn Giang Y Tuyết cả mắt. Giống như nàng muốn xuyên thấu qua điện thoại di động màn ảnh nhìn thấu Giang Y Tuyết sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật như nhau. Loạn suy nghĩ gì, cẩn thận ta trở về đánh ngươi cái này con bé chết bẩm. Giang Y Tuyết có tật giật mình trợn mắt nhìn Giang Vũ Hân một mắt, sau đó nói, tốt lắm, ngươi ở nhà ngoan ngoãn đợi, lại qua hai ngày ta đi trở về. Để cho Diệp Phong cho Giang Vũ Hân làm hộ vệ, trừ cái này người thân thủ cao siêu, y thuật cao minh bên ngoài, mới có thể bảo vệ được Giang Vũ Hân ra, còn có một nguyên nhân. Chính là khoảng thời gian này sống chung, không để cho nàng muốn trở lại kinh thành sau đó, liền lại không thấy được cái ý nghĩ này đứng lên hàm răng ngưỡng ấy, có thể không thấy được nhưng lại có chút khiên chàng quải đỗ chết người. Lời nói xong, mắt xem Giang Vũ Hân còn phải tiếp tục truy hỏi, Giang Y Tuyết vội vàng cúp video. Lao tỷ, ta làm sao cảm thấy ngươi như vậy không đúng à? Giang Vũ Hân thấy vậy trong lòng hơn nữa kỳ quái, không ngừng truy hỏi, nhưng nói về lối ra lúc, video tần số đã gãy. Lao tỷ có cái gì rất không đúng à, chẳng lẽ nàng thật thích thằng ngốc kia chứng? Có thể là từ nhỏ đến lớn, nhiều người như vậy truy đuổi lão tỷ, có thể nàng một cái đều không động lòng, làm sao sẽ vừa ý thằng ngốc kia chứng? Nhữ tú khí chân mày nhìn chằm chằm điện thoại di động nhìn một lát sau, Giang Vũ Hân thở dài, đưa điện thoại di động ném qua một bên, sau đó một cái hổ đói xuống núi, chợt đặt ở trên giường một cao chừng một người gấu tẹt đi bút bê vải trên mình, nữ gấu tẹt đi hai cái lô thai. Trong mắt lộ ra như tiểu ác ma vậy tà ác nụ cười, tự nhủ, ngu đần, làm ta hộ vệ, xem bổn tiểu thư làm sao thu thập ngươi. Chỉ là trong nháy mắt, nàng đầu bên trong, liền toát ra mấy chục lửa Diệp Phong biện pháp. Vậy gái ngốc mà đâu? Mau để cho ta thăm nàng, ta phải dùng ánh mắt trong nháy mắt giết nàng. Ngay tại lúc này, đang cầm kẹo sữa vấn hai con gấu đen, dạy chúng ngồi xuống đứng dậy Diệp Phong, thấy Giang Y Tuyết từ một bên cầm điện thoại di động sau khi trở lại, vội vàng đem trong tay kẹo sữa hướng hai con gấu ném một cái, liền tiến tới, ánh mắt hướng trong điện thoại di động liếc lung tung. Mới vừa rồi náo nhiệt thật sự là quá động lòng người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một cái khả ái như vậy đứa trẻ, lại sẽ có như vậy khỏe kiểu rất. Có thể nói, đây chính là chính cống mặt học sinh dáng phụ huynh là. Ta đem video tắt. Giang Y Tuyết nghi ngờ nhìn Diệp Phong một mắt, sau đó cau mày nói, ngươi mới vừa rồi thật không thấy cái gì. Diệp Phong cái này vội vàng dáng vẻ, để cho nàng thật rất hoài nghi tên đại sắc lang này mới vừa rồi là không phải gạt liền nàng. Thấy cái gì? Diệp Phong giả vờ ngây ngốc đáp lại một câu, sau đó lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc sau này không cơ hội tạm biệt thằng ngốc kia nàng, nếu không, tiểu gia nhất định sẽ dùng ánh mắt cầm nàng trong nháy mắt giết thành mảnh vụn. Diệp Phong, ngươi có phải hay không rất muốn chính mắt nhìn thấy muội muội ta? Nghe được Diệp Phong mà nói, Giang Ý Tuyết trong lòng khẽ nhúc nhích. Mặc dù nàng cho muội muội nói muốn cho Diệp Phong đi cho nàng làm hộ vệ, nhưng mà chuyện này nàng còn không có và Diệp Phong thương lượng qua đây. Diệp Phong không chút do dự gật đầu. Mặt học sinh Giang phụ huynh là, người như vậy gian cực phẩm, cách màn ảnh xem hơn không đã quyền, chính mắt nhìn thấy vậy mới là cuộc sống hưởng thụ. Làm sao, ngươi phải đem muội muội ngươi giới thiệu cho ta sao? Ngay sau đó, Diệp Phong nuốt ngụm nước miếng nói. Mơ đi. Thúi tên háo sắc, nghĩ gì vậy? Giang Y Tuyết một cái tát vỗ vào Diệp Phong trên đầu, sau đó đổi chuyện nói, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi thật giống như rất thiếu tiền dáng vẻ. Cho ta chữa bệnh cũng chỉ là toàn đến nửa năm học phí và tiền sinh hoạt chứ. Có thể không nói cái này sao? Diệp Phong thở dài một hơi. Một phân tiền làm khó anh hùng hán, hắn coi như là thần y yể, khá vậy khổ sở lỗ phương huynh cửa ải này. Ta nơi này có một cái kiếm tiền cơ hội cho ngươi. Giang Y Tuyết mỉm cười cười một tiếng, sau đó nói, ngươi vậy phụng bồi ta trải qua một lần ám sát, hẳn biết ta ở làm ăn trên trận đắc tội không ít người. Ta không thèm để ý cái này, nhưng mà ta lo lắng những cái kia mất trí người đối với muội muội ta bất lợi. Nàng năm nay vừa vặn vậy thi vào đại học y khoa đồng nhân, là ngươi đồng giới, cho nên ta muốn mời ngươi giúp một tay bảo vệ nàng. Bảo vệ mặt học sinh dáng phụ huynh là. Liền. Chuyện này phải liền. Không lấy tiền vậy liền. Diệp Phong nghe lời này một cái, cơn sóng trong lòng nhất thời cũng có chút dâng trào. Cạn. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong cùng gật đầu, dứt khoát một câu lối ra, nói tiếp, việc này ta nhận. Bất quá, mọi người ta được liền bao lâu nàng mới hài lòng. Liền bao lâu mới hài lòng. Giang Y Tuyết cặp mắt nhất thời đằng đằng sát khí. Diệp Phong ngẩn ra, nhất thời kịp phản ứng, hận không thể cầm đầu đi đụng đại hát tay gấu. Thật là ngay hết chó, làm sao có thể cầm lời trong lòng nói ra đâu. Chương 103, bỏ không được. Sai rồi, không phải mọi người được ta liền bao lâu mới hài lòng, là muốn làm bao lâu mọi người mới có thể hài lòng. Diệp Phong vừa thấy Giang Y Tuyết ánh mắt theo muốn ăn thịt người như nhau, cấp vội vàng giải thích, nhưng lời thốt ra miệng, vượt giải thích vượt hát, thật lâu mới rốt cục nói rõ ràng, không phải, ta là nói, công việc này cần ta liền bao lâu. Mình mời cái này chết người đi bảo vệ Vũ Hân thật chính xác sao. Nghe Diệp Phong càng giải thích càng đen giải thích, Giang Y Tuyết bắt đầu hoài nghi mình phán đoán độ chuẩn xác, nhưng nghĩ tới tên này liền gấu đen cũng có thể thả nằm xuống, hơn nữa còn có thể trị hết U Minh Hàn độc y thuật sau đó, liền thở dài, nói. Đại học y khoa đồng nhân y học chuyên nghiệp là 5 năm chế, ngươi tốt nhất có thể bảo vệ nàng 5 năm. Nhưng nếu như ngươi muốn trước thời hạn kết thúc, ta cũng không sẽ cả ngươi. 5 năm liền 5 năm, thiếu một giây ta đều không coi là đàn ông. Diệp Phong ánh mắt đều không mang nháy mắt đánh nhịp nói. Bảo vệ mặt học sinh dáng phụ huynh là tốt như vậy cơ hội, chính là 5 năm, hắn làm sao sẽ ngại dài đây. Tên nảy cuối cùng là còn có chút mà lương tâm. Giang Y Tuyết nghe nói như vậy, hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ lấy là Diệp Phong là bởi vì nàng nguyên nhân, mới như thế sảng khoái đáp ứng bảo vệ Giang Vũ hơn 5 năm. Tiền lương chúng ta tính thế nào? Quyết định thời gian sau đó, Diệp Phong hỏi tiếp. Bảo vệ manh lớn là tuy tốt, nhưng tiền lương vẫn là phải nói chuyện nhiều điểm. Hắn mặc dù không đi qua kinh thành, nhưng cũng đã nghe nói qua kinh thành chỗ đó cư trú đứng lên lớn không dễ. Hắn cả người trên dưới, cũng chỉ có Giang Y Tuyết còn không có trả trần kim 15.000, ở kinh thành liền khối đất gạch lớn địa phương cũng không mua nổi. Tiền lương được rồi. Giang Y Tuyết cười một tiếng, vừa mới chuẩn bị báo ra bình thường giá thị trường, nhưng nhìn Diệp Phong một mắt sau đó, đáy mắt lộ ra lau một cái nghiền ngẫm, nói, mỗi một tháng 5.000, bao ăn bao ở như thế nào? 5.000. Giang Yêu Tinh rồi tính, làm sao lần này hào phóng như thế? Vừa nghe đến cái này số lượng, Diệp Phong cũng sắp từ dưới đất nhảy lên. Chỉ cần liền Giang Vũ hơn 3 tháng, không đúng, là liền 3 tháng hộ vệ, kiếm được tiền cũng đã có thể so với hắn liều sống liều chết cho Giang Y Tuyết chữa bệnh. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ tới lần trước cho Giang Y Tuyết chữa bệnh lúc, mình không cẩn thận báo thấp giá cả sự việc. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng giả bộ khinh thường dáng vẻ, nói, đuổi ăn mày đâu, quá ít. Ngại thiếu. Giang Y Tuyết cười một tiếng, nói, mỗi một tháng 10.000 như thế nào? Dựa vào, tùy tiện nói một chút tiền lương liền lật một phen, Giang Yêu Tinh quả nhiên ở cái hố mình. Diệp Phong trong lòng thầm khen mình sáng suốt, sau đó cảm thấy 10.000 mấy con số này hẳn không thua thiệt, liền gật đầu nói, đồng ý. Diệp Phong, cảm ơn ngươi. Giang Y Tuyết cất tiếng cười to, sau đó xông lên Diệp Phong lại khoa tay múa chân ngón tay cái, nói, như thế có lương tâm hộ vệ giỏi, ta là ngươi điểm khen ơ. Cơ mờ nở, lại thua thiệt. Diệp Phong trận to mắt, tim đều ở đây hàng loạt rút ra rút ra. Kinh thành bên kia hộ vệ bình thường giá thị trường, mỗi một lương tháng đều ở đây 15.000 cơ đó, công phu hào chút, cầm 20.000 dễ dàng. Giang Y Tuyết che miệng cười một tiếng, tiếp tục nói, xem ngươi như vậy, một năm cầm 1.600.000 không thành vấn đề, không bao gồm tiền thưởng. Giang Y Tuyết lời này cũng không phải là nói đùa, hộ vệ là một nguy hiểm cao nghề, tiền lương cao điểm vốn là rất bình thường. Bản lãnh điểm cao minh mà hộ vệ, một năm cầm 1.200.000 đến 400.000 rất dễ dàng. Mà xem Diệp Phong như vậy vừa có thể thả nằm sấp gấu đen, y thuật lại hết sức cao siêu, có thể nói là đốt đèn lồng đều khó tìm. Nói 600.000, thật ra thì Giang Y Tuyết cũng cảm thấy là đánh giá thấp, tối thiểu là triệu trên dưới cấp bậc. Diệp Phong chỉ cảm giác được mình lòng cũng đang dỉ máu, bị Giang Yêu Tinh gài bẫy một lần không tính là, lại còn bị nàng gài bẫy lần thứ hai, chẳng lẽ mình thật là một ngu đần. Nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện phải giữ lời, có thể đừng tìm ta chơi đổi ý. Xem Diệp Phong muốn đổi ý, Giang Y Tuyết khoát tay một cái nói. Ai nói muốn đổi ý, 10.000 liền 10.000, tiểu ra làm. Diệp Phong làm sao nguyện ném người đàn ông mặt mũi, chỉ có thể cắn nát răng đi trong bụng ướt. Bất quá lời là nói như vậy, có thể hắn trong lòng nhưng đang tính toán, chờ sau này chính thức đi làm, nhất định được hơn chiêm cái đó manh lớn là chút tiện nghi, cầm thua thiệt được tiền bù lại mới được. Ngươi nghĩ gì vậy, nghĩ như thế nhập thần. Giang Y Tuyết đưa tay xoa xoa nửa con thai vậy lông xù đầu, thưởng nó một cái kẹo sữa sau đó. Gặp Diệp Phong còn ngu đứng ngẩn tại chỗ, không khỏi có chút hiếu kỳ. Diệp Phong lúc này học tinh, tự nhiên sẽ không nói ra liền mọi người lời như vậy, mà là cười nói, không việc gì, chính là tính một chút chúng ta khi nào đi kinh thành tương đối thích hợp. Còn có một tuần chính là các ngươi tân sinh báo danh thời gian, sau đó phải quân huấn nửa tháng, ta đề nghị ngươi tốt nhất mấy ngày nay sẽ lên đường, thứ nhất không cần như vậy đuổi, thứ hai là có thể đi làm quen hạ hoàn cảnh. Giang Y Tuyết quay đầu cười xinh đẹp một tiếng sau đó, hướng Diệp Phong nói ra thời gian lên ăn bài. Phải rời đi sao? Diệp Phong nghe vậy sững sốt một chút, hắn một mực cảm thấy được còn phải có thời gian rất dài sau đó, mình mới sẽ đi đại học y khoa đồng nhân đọc sách, nhưng bây giờ nghe Giang Y Tuyết vừa nói như vậy, nguyên lai hắn tiếp tục lưu lại ở thôn Viên Hồ thời gian lại chỉ còn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy ngày mà thôi. Nói tạm biệt sinh sống 18 năm địa phương, trong một cái chớp mắt này, Diệp Phong trong lòng đột nhiên có chút không thôi. Ở chỗ này, lưu cất hắn quá nhiều trí nhớ. Thừa tái tuổi thơ của hắn cùng với thời niên thiếu đi theo sắc quỷ lão đầu tu luyện y thuật thời gian, cùng với rất nhiều tốt đẹp nhớ lại, nhưng bây giờ nhưng muốn nói tạm biệt hết thảy các thứ này. Sau khi rời đi, trong một năm, sợ chỉ có thời điểm nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể trở lại xem một chút, nhưng còn muốn rời đi. Ngươi sẽ không là không bỏ đi được chứ. Gặp Diệp Phong yên lặng không nói lời nào, mắt hướng bốn phía loạn xem, còn đang nhẹ nhàng than thở, Giang Y Tuyết trong lòng động một cái, hướng Diệp Phong hỏi. Biết tên này cũng có đoạn thời gian, có thể nàng còn không có gặp hắn từng có như vậy vẻ mặt. Loạn nói, tiểu gia đã sớm ngốc nhị, nếu không phải chiếu cố sắc quỷ lão đầu, sớm đi ra ngoài sông sáo, không thể nói bây giờ đều đã đánh hạ một phiến thật to thiên hạ. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, lên tiếng chối. Không nhìn ra, tên này tâm tư lại còn rất nhắn nhủi. Mặc dù Diệp Phong hết sức che giấu, nhưng hắn những thứ này phản ứng, làm sao sẽ giấu giếm được Giang Y Tuyết cả mắt. Không đúng à, làm sao vừa vặn mình muốn tự trường. Giang Yêu Tinh liền nói lên muốn mình đi cho em gái nàng làm hộ vệ yêu cầu, hết thể giống như là nàng đã sớm an bài tốt như nhau. Nhất định là như vậy, nhất định là Giang Yêu Tinh bị mị lực của mình thuyết phục, sợ đến kinh thành sau liền lại không thấy được mình, cho nên liền cố ý nghĩ ra như vậy biện pháp, để cho mình có thể tiếp tục lưu lại ở nàng bên người. Thương cảm gian, Diệp Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, khóe miệng dạo rực dậy một nụ cười, nói, nhưng thật ra là ngươi bỏ không được ta, có đúng hay không? Thiết, bà cô bỏ không được ngươi. Ngươi đùa gì thế? Giang Y Tuyết khịt mũi coi thường, nói, ngươi chỉ có như vậy ném một cái ném đẹp trai, có như vậy ném một cái ném cao siêu y thuật, cùng với ném một cái vứt thú vị ra, còn có cái gì đáng ta để ý. Diệp Phong. Giang Yêu Tinh chính là miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo, rõ ràng là bỏ không được từ mình, còn nói được như thế biển chuyển. Chương 104, sống còn không bằng gấu. Bỏ mặc bỏ được cùng bỏ không được, rời đi đều là thế phải làm sự việc, không có bất kỳ thay đổi chỗ trống. Nhưng người rời đi đơn giản, Giang Y Tuyết như vậy thích Tiểu Bạch, tự nhiên vậy sẽ đem nó mang đi. Nhưng mà cái này hai mới vừa vào cửa gấu chó, có thể liền có chút khó khăn xử trí. Nhất là khi thấy cái này hai hàng sau khi ăn uống no đủ, bắt đầu tựa vào ngưỡng cửa cọ ngứa, ngáp lúc, Diệp Phong cũng biết cái này hai đồ ngốc là chuẩn bị nương nhờ nhà mình không đi. Ở kinh thành cái loại địa phương đó nuôi con chó đơn giản, nhưng mà nuôi hai đầu gấu chó thì không phải là chuyện đơn giản. Nhất là cái này hai đồ ngốc vẫn là hoang dại, thuộc về bảo vệ động vật, nếu là nuôi ở nhà, bị người tố cáo còn phải đi hảo tử bên trong ngồi xổm mấy ngày. Có thể nếu như cầm cái này hai đồ ngốc đưa về núi rừng, cũng không phải cái gì tốt chủ ý. Chúng đều đã bị Giang Y Tuyết này qua, đối với nhân loại đã mất đi cảnh giác lòng phòng bị. Đụng phải tâm thiện người khá tốt, nhưng nếu là đụng phải nữa tần trôi như vậy mặt hàng, ở ăn bên trong cho chúng bỏ chút thuốc, làm trở về chém tay gấu, đào mật gấu sẽ không tốt. Nghe xong Diệp Phong mà nói, Giang Y Tuyết cũng cảm thấy được đầu lớn như đấu, lúc này mới ý thức được mình là chọc cái hơn phiền phải lớn. Chỉ có một biện pháp, bỏ tiền cầm chúng ta nuôi ở trong thôn. Diệp Phong do dự một chút, đưa ra một cái ý nghĩ. Thôn viên hồ người hắn cũng biết gốc biết rễ, núi này thôn mặc dù nghèo chút, nhưng lại không có cái gì lòng dạ xấu xa người, hẳn không sẽ đối với cái này hai đồ ngốc động cái gì nghiêng ý niệm. Bất quá gấu đen đồ chơi này chỉ số thông minh không cao, mỗi ngày ở trong thôn hoạt động, khó tránh khỏi sẽ đi đứng té người nào hoặc vật. Mặc dù chúng có thể không phải là cố ý, có thể cái loại đó lực sát thương nhưng cũng không thể khinh thường, không cho chút bồi thường cũng không được. Chỉ là Diệp Phong bây giờ mặc dù có công tác, có thể vẫn chưa đi lập tức đảm nhiệm, thật sự là trong túi ngượng ngùng, nuôi mình cũng thành vấn đề, chớ nói chi là nuôi cái này hai đầu hàm hùng. Cái này đơn giản. Vẫn là Giang Y Tuyết tiền muôn bạc biển, nghĩ ngợi chút ít sau đó, liền đánh nhịp nói, ta lấy ra 1 triệu, giúp thôn viên hồ cầm trường học tân trang một chút, sau đó sẽ thành lập cái bảo vệ gấu quỹ, bọn chúng ăn uống sinh hoạt liền do ta để ý tới, nếu là vạn nhất giết chết nhà ai gà vịt, hoặc là đi đứng té người nào, đều do ta tới phụ trách. Mụ nội nó, cái này hai gấu đây là gặp vận may à? Nghe được Giang Y Tuyết lời này, Diệp Phong con ngươi đều ở đây sáng lên, không nhịn được đều có chút hâm mộ cái này hai đầu hàng gấu. Hắn liều sống liều chết đi cho người làm hộ vệ, 1 tháng cũng không quá mới 10.000 khối mà thôi, có thể cái này hai gấu cái gì cũng không cần làm, ngay tại trong thôn ăn uống no đủ sau đó khắp nơi vòng vo một chút, trên mình lại có thể thì có 1 triệu. Không quá ta nhất định là không có ở đây phụ trách những chuyện này, ngươi cũng phải đọc sách, tốt nhất là tìm một tin được người tới quản lý khoản tiền này. Tốt nhất là có thể cầm cái này hai đồ ngốc chiếu cố tốt. Giang Y Tuyết xoa xoa gấu đen lỗ thai sau đó, lại giao phó nói. Diệp Phong cùng gật đầu, Giang Y Tuyết lời này xác thực rất có đạo lý, chỉ có người tin cẩn mới có thể chăm sóc kỹ cái này hai đồ ngốc. Phải, vậy ta mang chúng đi trong thôn vòng vo một chút, cầm sự việc và mọi người nói một chút, sau đó sẽ suy nghĩ một chút tìm người nào phụ trách thích hợp một ít. Trầm tư một lát sau, Diệp Phong gật đầu một cái, hướng hai nửa hí mắt ngủ mất hàm gấu cái mông đá chân sau đó, máng, hai lời trứng, đứng lên theo tiểu ra đi, cho các ngươi tìm chăn nuôi nhân viên đi. Cái này chết người, rõ ràng lòng dạ là tốt, có thể trong miệng làm sao liền không mọc ra ngà voi đâu. Nhìn Diệp Phong rời đi hình bóng, Giang Y Tuyết không khỏi lắc đầu cười khổ. Đinh! Nhưng ngay vào lúc này, nàng điện thoại di động trong túi lại đột nhiên chuyển tới tin nhắn ngắn tiếng chuông, móc ra vừa thấy, là Giang Vũ Hân gửi tới, tin nhắn ngắn rất đơn giản. Chỉ có mấy cái chữ. Lao tỉ, cầm Diệp Phong dãy số phát tới, ta muốn thi sát hắn. Quỷ này nha đầu, không biết lại đang có ý gì. Giang Y Tuyết cười lắc đầu một cái, nhưng vẫn là đem Diệp Phong số điện thoại di động phát cho Giang Vũ Hân. Hừ hừ, ngu đần, ta muốn cho ngươi biết, cho bổn cô nương làm hộ vệ cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản. Nhận được Giang Y Tuyết gửi tới dãy số sau đó, Giang Vũ Hân nhất thời hoan hô một tiếng, sau đó hoan hô một tiếng. Cưới ở đầu kia một người cao gấu tẹt đi bút bê vải trên mình, hướng ngông của nó trùng trùng quất 2 cây sau đó, khỏe miệng lộ ra ác ma vậy nụ cười. Diệp Phong vào lúc này còn hoàn toàn không biết nguy hiểm sắp xỉ, đang đạp 2 con gấu đen cái mông, từng nhà nói mình ăn bài. Tuy nói lúc mới bắt đầu, người trong thôn đối với cái này hai mọi người còn tồn chút sợ hãi, nhưng ở chính mắt nhìn thấy Diệp Phong cầm chúng thả nằm ở, Giang Y Tuyết lại cho ăn chúng sau đó, liền dần dần mất đi như cũ phần kia lòng sợ hãi. Nhất là làm một ít đứa nhỏ gặp cái này hai hàng dáng vẻ ngây thơ muốn nựng, đánh bạo tới đây sờ một cái bọn chúng đầu, hơn nữa chúng lại còn không nửa điểm mà phản kháng, ngược lại hết sức phối hợp sau đó, liền càng thêm không sợ bọn họ. Bất quá cái này hai hàng vậy không như vậy thật thà, bị mấy cái đứa nhỏ vây quanh sờ một vòng sau đó, lại là dắt bọn họ ống quần không để cho đi. Cuối cùng vẫn là Diệp Phong lấy ra mấy viên kẹo sữa ném cho chúng, cái này hai hàng mới tính là buông lỏng tay. Thấy một màn này, người trong thôn liền hoàn toàn minh bạch, cái này hai đồ ngốc nguyên lai chính là hai cái thuần túy tham ăn, chỉ cần ngươi chịu cho ăn, vậy thì tùy ngươi dày vò. Diệp Phong và sắc quỷ lão đầu cơ hồ đối với trong thôn chín thành trở lên người đều có ân, nhân duyên vậy chỗ được vẫn luôn không tệ, hơn nữa nghe nói Giang Y Tuyết vì cái này hai gấu đen, nguyện ý cho trong thôn tân trang tiểu học sau đó, thì càng không một người cự tuyệt Diệp Phong phải đem cái này hai đồ ngốc nuôi ở trong thôn chủ ý. Nhất là thôn trưởng Lý Cường, lại là chủ động nói lên có thể làm người phụ trách tới chiếu cố cái này hai gấu đen. Nhưng đề nghị của hắn lại bị Diệp Phong cự tuyệt, Lý Cường người này lòng mà mặc dù không xấu xa, nhưng chính là có chút yêu tiền. Hắn rất lo lắng Giang Y Tuyết tiền đến trong tay hắn sau đó, hắn sẽ khấu trừ cái này hai gấu đen cơm nước. Không chỉ có như vậy, cái này một vòng vòng xuống tới, hắn trong lòng thật ra thì vậy đã có cái một cái người thích hợp chọn. Người này chọn, chính là Hàn Hiểu Vân. Mặc dù và Hàn Hiểu Vân phát sinh qua một ít không vui mau, cùng với một ít lúng túng sự việc, nhưng đối với nàng nhân phẩm, Diệp Phong vẫn là rất tin được. Cảm thấy cầm cái này hai đồ ngốc giao đến trong tay nàng, hẳn có thể bị chiếu cố rất khá. Sau khi quyết định chủ ý, Diệp Phong lại thuận tay chiết cây cành liễu, xem trong núi bên đuổi heo như nhau, đuổi cái này hai đồ ngốc đi tiểu học đi. Nửa đường lên còn xảy ra một cái khúc nhạc đệm, cái này hai đồ ngốc chóp mũi có thể, lại có thể ngửi được Tô Tiểu Cần nhà có trưng bánh bao thịt mùi thơm, thừa dịp Diệp Phong không chú ý liền âm thầm vào Tô Tiểu Cần nhà phòng bếp, lật ngược lông vỉ, một con gấu ôm một vỉ bánh bao thịt tan được miệng đầy dầu mỡ. Tô Tiểu Cần mặc dù vậy thấy Diệp Phong thu thập cái này hai con gấu đen, và Giang Y Tuyết chăn nuôi dáng vẻ, nhưng vẫn bị sợ ngây người. Ngược lại là Vương Tú Liên, thật là chân nhân bất lộ tướng. Lại hổ hổ sinh phong sách một cái dao phay liền đem hai đồ ngốc đuổi đi ra. May Diệp Phong khuyên can mãi, nếu không, cái này hai hàng tay gấu, không thể nói đều phải bị Vương Tú Liên chặt xuống làm hám nhi. Nhìn sắc bén kia dao phay, Diệp Phong trong lòng thẳng rụt rè, may hắn không thật cầm Tô Tiểu Cần như thế nào. Nếu không, Vương Tú Liên không thể nói cũng sẽ giống như đối phó cái này hai đồ ngốc như nhau, cầm hắn cái chân thứ ba cũng chặt. Và Tô Tiểu Cần nói mấy câu nói, quyết định mang nàng một khối đi kinh thành sự việc sau đó. Diệp Phong cứ tiếp tục đuổi gấu đi vào trường học. Nhưng đi tới cửa trường học, Diệp Phong nhưng không nhịn được nháy nháy ánh mắt, lấy là tới lộn địa phương. Chỉ gặp giờ phút này ở cửa trường học, đầu một chiếc Mercedes-Benz S600, một chiếc BMW 760, đều là giá bán 2 triệu đi lên tồn tại. Nhưng mà ở nơi này quê nghèo vùng đất hoang địa phương, làm sao sẽ xuất hiện loại cấp bậc này xe sang đâu? Chương 105, ra bệnh tình nguy kịch. Tiểu muội, chó này ổ chính là ngươi chỗ ở. Nửa năm qua này ngươi là làm sao kiên trì nổi. Ngay tại Diệp Phong quan sát vậy hai chiếc xe sang thời điểm, Hàn Hiểu Vân ở trong phòng nhỏ, một người mặc cắt xén khéo léo đặt làm tây trang, khí vũ hiên ngang người tuổi trẻ cũng đang một mặt bất đắc dĩ đánh giá Hàn Hiểu Vân ở gian phòng nhỏ. Ở hắn xem ra, cái hoàn cảnh này chật hẹp, ánh sáng ảm đạm gian phòng nhỏ, liền Hàn gia nhà cầu cũng không bằng. Hắn thật sự là không cách nào hiểu, tâm cao khí ngạo, chịu hết gia tộc muôn vàn sủng ái muội muội, là làm sao ở hoàn cảnh này sinh sống nửa năm. Ồ chó. Vậy ý ngươi chính là ta là chó, có thể nếu như ta là chó, ngươi Hàn Đức là cái gì, Hàn gia người vậy là cái gì? Hàn Hiểu Vân lạnh như băng ngồi ở người tuổi trẻ đối diện, không vui nói tiếp, hơn nữa ta cũng không có mời ngươi tới chó của ta ổ làm khách, ngươi nếu là đợi không quen nói, chân ở trên mình ngươi, tùy thời có thể rời đi. Tính khí này thật đúng là một chút đều không đổi. Ngươi cái này nha đầu, ta là ý đó sao? Hàn Đức cười khổ lắc đầu một cái, thở dài sau đó, thành khẩn nói. Làm muội muội ở quê nghèo vùng đất hoang chịu khổ, chẳng lẽ ta cái này làm ca ca vẫn không thể tới xem sao? Hàn Hiểu Vân sắc mặt lúc này mới hơi đẹp mắt một chút. Lớn như vậy một cái Hàn gia, trừ ra, cũng chỉ có ca ca Hàn Đức coi như quan tâm nàng. Thế nhưng lau ôn tình chỉ là xuất hiện chốc lát, khóe miệng của nàng liền lộ ra lau một cái dễ cận, chỉ vậy mấy tên đứng ở cửa phòng, toàn thân tây trang dày da, cho dù là đứng ở ánh sáng vô cùng ám trong phòng, vậy kính mát không rời mặt người to con. Cười nhạt. Tới xem ta liền xem ta, mang bọn họ là ý gì? Là định cho ta đứng gác, ta cái này không thiếu môn thần. Vẫn là định đem ta cột trở về. Nghe Hàn Hiểu Vân chế dễ ước, vậy mấy tên rõ ràng cho thấy hộ vệ người to con mặt không cảm giác, giống như cái gì cũng không nghe thấy vậy. Ngươi cái này nha đầu, bọn họ đều là trong nhà phái ra tới bảo vệ ta. Hàn Đức bất đắc dĩ giải thích. Bảo vệ. Hàn Hiểu Vân cười được càng thêm khinh thường, giọng lạnh như băng nói, Hàn Đức, ngươi thật đúng là càng ngày càng có hàng người nhà bộ dáng, bây giờ ra cửa liền mang theo 4 người hộ vệ, sau này có phải hay không phải dẫn một cái cảnh vệ liền? Bây giờ không phải là tình huống đặc biệt sao? Hàn Đức nghe nói như vậy, trên mặt nhất thời có chút lúng túng, xoa xoa vậy tấm cười khổ được cũng sắp cương rơi mặt sau đó, nghiêm mặt nói, tiểu muội, ta lần này tới, thật ra thì vẫn là muốn để cho ngươi theo ta trở về. Chớ nói, muốn cho ta trở về, không cửa. Không cùng Hàn Đức nói hết lời, Hàn Hiểu Vân liền lạnh như băng cắt đứt hắn mà nói, trầm giọng nói, Hàn Đức, chỉ cần ngươi không đúng ta sinh hoạt cơ tay múa chân, ngươi đến thăm ta, ta giơ 2 tay hoan nghênh, nhưng nếu như ngươi là tới thay người nhà làm thuyết khách, ta nơi này không hoan nghênh ngươi, xin ngươi hãy bây giờ liền rời đi. Ngươi nhà, tiểu muội, chẳng lẽ ngươi ngay cả một ba mụ cũng không muốn kêu bọn họ. Hàn Đức cau mày lợi hại hơn. Ba mụ. Hàn Hiểu Vân khịt mũi coi thường, cười lạnh nói, ngươi gặp qua cưỡng bách nữ nhi làm không thích chuyện phụ mẫu sao. Hàn Đức không nói lắc đầu, khá tốt hắn rất rõ ràng tiểu muội nóng nảy, hơn nữa ở lúc tới, liền đã làm xong bị một phen chế rêu chuẩn bị tâm tư. Nếu không, theo hắn nóng nảy, bây giờ liền trực tiếp đi. Ba mụ cũng được đi, chẳng lẽ ngươi già già liền cũng không để ý. Thở dài sau đó, Hàn Đức ánh mắt phức tạp khoan thai nói. Ra ra. Hàn Hiểu Vân nghe vậy trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khẩn trương, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ngươi đừng cầm ra ra tới đẻ ta, coi như là ra ra để cho ta trở về, ta cũng không sẽ hồi. Hơn nữa ra ra nhất cưng chịu ta, sẽ không cưỡng bách ta làm không thích chuyện. Hàn Hiểu Vân lúc còn rất nhỏ, phụ mẫu liền vẫn bận gia tộc sự việc, rất ít đi quản nàng. Có thể nói, nàng cơ hồ là một mình đi theo ra ra lớn lên. Gia Gia nhất cưng chịu nàng cái này nhất trẻ trẻ nha đầu, mà nàng ở Hàn Gia thích nhất cũng là nuôi lớn Gia Gia của nàng. Ngươi biết Gia Gia nhất cưng chịu ngươi liền tốt. Hàn Đức khổ sở gật đầu một cái, sau đó thấp giọng nói, bất quá Gia Gia sợ là lại cưng chịu không được ngươi quá lâu. Cưng chịu không được ngươi quá lâu. Hàn Đức, ngươi, ngươi lời này có ý gì? Hàn Hiểu Vân đứng bật dậy. Hàn Đức ngẩng đầu lên, với ánh mắt có chút đỏ lên nhìn Hàn Hiểu Vân nói, tiểu muội, Gia Gia là thật không nhanh được. Ta lúc tới, lão nhân gia ông ta đã ở trên giường bệnh nằm 3 ngày, bác sĩ nói nếu như không có kỳ tích phát sinh, gia gia tối đa chỉ có thể kiên trì nữa nửa năm thời gian. Phốc thông. Hàn Hiểu Vân ngay tức thì ngã ngồi ở trên ghế, nước mắt giống như đoạn tuyến hạt châu như nhau lách cách nhỏ giọt xuống, lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Người lừa gạt ta. Nửa năm trước ta gặp gia gia thời điểm hắn thân thể còn rất tốt. Ai có thể liệu đạt được? Hàn Đức cũng có chút động tình, đi tới phụ cận. Đưa tay bóp nặn Hàn Hiểu Vân bả vai, ôn nhu nói, Gia Gia thân thể một mực rất tốt, kiểm tra sức khỏe vậy không có vấn đề gì, nhưng mà hắn được chính là cấp tính nao tắc nghẽn, nếu như không phải là ở cao nhất thời gian đưa cho bệnh viện, sợ rằng ngươi Gia Gia liên một lần cuối cũng không thấy được. Gia Gia bây giờ như thế nào? Hàn Hiểu Vân cả người đều run rẩy, ngẩng đầu hoảng sợ nói. Nàng không dám tưởng tượng từ nhỏ đến lớn thương yêu nhất Gia Gia của nàng nằm ở trên giường bệnh dáng vẻ, càng không dám tưởng tượng vạn nhất Gia Gia qua đời. Mà nàng ra ra liên một lần cuối cũng không thấy sẽ là hình dáng gì. Đi qua các thầy thuốc cố gắng, bệnh của ra ra tình bây giờ ổn định rồi. Nhưng là não ngạnh diện tích quá lớn, chen ép đến thần kinh, lão nhân ra ông ta tạm thời còn không có ý thức. Hơn nữa ra ra lớn tuổi, tình trạng thân thể căn bản không thích hợp khai đao làm giải phẫu. Bác sĩ nói như quả không ngoài hiện kỳ tích, ra ra có thể liền lại cũng không tỉnh lại. Hàn Đức than nhẹ một tiếng, dùng sức cầm Hàn Hiểu Vân bả vai, hốc mắt cũng có chút ấm. Gia Gia có thể lại cũng không tỉnh lại. Hàn Hiểu Vân khóc không thành tiếng. Bác sĩ nói còn có một loại có thể, đó chính là mời được Niếp gia vị kia lão gia chủ, để cho lão nhân gia ông ta dùng thần hỏa thập châm tới là Gia Gia chữa trị, châm cứu đâm huyệt, có lẽ có thể tan Gia Gia Gia trong đầu tác động mạch tắc nghẽn, để cho hắn tỉnh lại. Ngay tại lúc này, Hàn Đức đột nhiên thật thấp một tiếng, còn nói ra một đoạn văn. Lời nói rơi xuống ngay tức thì, Hàn Hiểu Vân tiếng khóc thút thít đột nhiên hơi ngừng. Hàn Đức sững sốt một chút. Lại cúi đầu lúc, thấy Hàn Hiểu Vân cặp mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy cừu hận nhìn chằm chằm hắn, hắn há miệng một cái, muốn nói gì, nhưng lời còn không lối ra, Hàn Hiểu Vân liền giành nói như thế nhiều, ngươi vẫn là muốn ta trở về gả cho Niếp Viễn đúng không? Ta. Hàn Đức yên lặng, một lát sau, chậm rãi nói, đây là duy nhất biện pháp, ngươi biết Niếp gia tử không dễ dàng châm cứu. Một lời rơi xuống, Hàn Hiểu Vân đột nhiên ngửa đầu cười lớn, nhưng theo khỏe mắt, nhưng có nhiều hơn nước mắt chảy xuống tới. Tiểu muội. Vậy khóc như mưa dáng vẻ, nhìn Hàn Đức hàng loạt đau tim, muốn đi cầm Hàn Hiểu Vân tay. Đừng đụng ta. Nhưng không cùng hắn đến gần, Hàn Hiểu Vân liền dãy rủa bả vai, cầm tay hắn quăng một bên, sau đó đưa tay xóa đi nước mắt trên mặt, trên gương mặt diễn cảm cũng thay đổi được đẹp lạnh lùng vô cùng. Hàn Đức vô cùng thống khổ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Hàn lão sư, Hàn lão sư. Nhưng ngay vào lúc này, dọc theo bên ngoài nhà gỗ, lại đột nhiên truyền đến một hồi kỳ quái hồn hển tiếng thở, cùng với một cái lười biếng bên trong hơi có vẻ bất cần đời tiếng gọi ầm ĩ. Chương 106, nuôi gấu người tuổi trẻ. Mấy người các ngươi đi ra ngoài xem là người nào, cầm hắn đuổi. Nghe được ngoài nhà Diệp Phong tiếng gọi ầm ĩ, Hàn Đức cau mày, hướng mấy người hộ vệ kia phất phất tay. Vào lúc này hắn đang tâm phiền ý loạn, không biết nên khuyên nhủ thế nào Hàn Hiểu Vân, thật sự là không muốn để cho người ngoài quấy rầy. Hắn làm sao tới? Hàn Hiểu Vân nghe tiếng cũng là sững sờ, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng không rõ ràng Diệp Phong làm sao đột nhiên tới, hơn nữa chẳng biết tại sao, nghe được cái này thanh âm, nàng trong lòng cũng không khỏi được một hồi khẩn trương. Nhưng còn không cùng Hàn Hiểu Vân lên tiếng ngăn lại vậy mấy tên hộ vệ, bốn người kia liền đem gian phòng cửa mở ra, chuẩn bị khí thế hung hăng đi ra ngoài. Có thể chân còn không có cùng bước ra ngưỡng cửa, bọn họ liền chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ không dám làm một cử động nhỏ nào. Các ngươi ngu, không nghe được ta nói sao? Thấy cái này bốn người dáng vẻ, Hàn Đức cau mày bất mãn nói. Cái này bốn người hộ vệ đều là hắn hoa số tiền lớn mướn tới, mỗi một người đều là bên trong bộ đội giải ngũ tinh anh, còn có hai cái thậm chí bắt được qua toàn sư đánh cận chiến hạng nhất, nhưng bây giờ làm sao từng cái tay chân luống cuống giống như đứa nhỏ như nhau. Đại thiếu, ngài tới đây xem. Nghe được hắn mà nói, trong đó một người hộ vệ gạt bỏ lau một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nhìn cái gì xem các ngươi vậy không tiền đồ dáng vẻ sao. Hàn Đức giận không kèm được, cơ hồ đều muốn tại chỗ cầm cái này bốn người cho sa thải, nhưng mắng thì mắng, vẫn là cố nén tức giận đứng lên đi tới cửa. Có thể hướng ra ngoài đảo qua, không khỏi được liền thở một hơi lanh khí, lẩm bẩm nói, ta vòng vòng ngươi cái xoa xoa. Chỉ gặp giờ khắc này ở cửa đang phía trước, đang đứng một cái 18 tuổi cỡ đó, tay cầm cành liêu ánh mặt trời đẹp trai người tuổi trẻ. Ở nơi này hẻo lánh núi trong thôn, có thể thấy như thế cái ánh mặt trời đẹp trai người tuổi trẻ, quả thực là chuyện hiếm mà. Có thể càng hiếm là, ở người trẻ tuổi này chân trước mặt, ngồi hai cái cơ hồ cao cỡ nửa người mập ư gấu đen. Cái này hai gấu đen mỗi đầu đều cơ hồ ở một M6 cỡ đó, mập đôn đôn một đoàn, sợ được có 150kg chừng. Nhất là trong đó có một con gấu đen, trên đầu lỗ thai còn chỉ còn lại có một người nửa, dáng vẻ ngây thơ bên trong lộ ra một cổ tử dữ tợn. Đặc biệt, cái này thôn viên hồ rốt cuộc là địa phương nào, gặp qua nuôi heo, nuôi gà, làm sao còn có nuôi gấu. Khi thấy đầu kia nửa con thai gấu đen hướng hắn thử liền trách móc sau đó, Hàn Đức không tự chủ được lui về sau một bước, chán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn vào lúc này cuối cùng là rõ ràng cái này bốn cái nguyên bản tự xưng là châu oanh oanh, nhưng bây giờ nhưng tại sao liền cửa cũng không dám ra ngoài. Đừng nói là trong bộ đội mũi nhọn, chính là những truyền thuyết kia ở giữa binh vương thấy cái này hai hàng, vậy được xúc chứng chứ. Mà đang ở Hàn Đức đầu đầy đổ mồ hôi lạnh lúc, hơn nữa ngoài dự đoán của mọi người một màn xuất hiện. Chỉ gặp vậy hai đầu cao lớn thô kệch gấu đen, cũng không biết là bởi vì gì nguyên nhân, lại giáo giác đưa ra móng vuốt hướng tên kia người tuổi trẻ trong túi quần sơ loạn. Nhưng còn không có cùng bọn chúng móng vuốt kề bên người trẻ tuổi kia liền trung thực không khách khí trực tiếp một cành liễu quất vào bọn chúng móng vuốt lên, đánh được chúng hừ hừ trước cầm móng vuốt rụt trở về. Nhưng cho dù là bị đánh, có thể cái này hai gấu đen vẫn còn là đàng hoàng không dám đánh lại. Ta đi, người châu bỏ à, gấu lại có thể cũng có thể bị dày thành như vậy. Một màn này, nhìn Hàn Đức ánh mắt cũng sắp trực. Trời ạ, hàng này là người nào? Mà đang ở Hàn Đức quan sát Diệp Phong thời điểm, Diệp Phong cũng ở đây từ trên xuống dưới quan sát hắn, hơn nữa một bên xem, trong lòng còn một bên đoán thầm, cảm giác hàng này không giống đồ tốt. Hàn Đức, để cho người ngươi tránh ra, không muốn khó khăn là bạn ta. Ngay tại lúc này, Hàn Hiểu Vân vậy đứng lên, hướng Hàn Đức không khách khí nói một câu sau đó, để cho hắn cầm những người hộ vệ kia tản ra. Ta chính là muốn khó khăn là hắn. Có thể ta dưới tay người có gan này sao? Hàn Đức không biết làm sao cười khổ một tiếng, để cho vậy mấy cái bị hai đầu gấu chấn áp hộ vệ tản ra sau đó, bên mở thân cho Hàn Hiểu Vân để cho con đường. Không đúng à? Nhưng dư quang đảo qua, Hàn Đức trong lòng nhưng là đột nhiên lộp bột một tiếng. Chỉ gặp mới vừa rồi Hàn Hiểu Vân khóc được khóc như mưa, sợi tóc cũng hỗn loạn dính ở trên mặt, nhưng bây giờ nàng nhưng là đã dùng khăn ướt cầm nước mắt trên mặt lau được sạch sẽ, tóc vậy vớt đến sau tai. Như thế chú ý hình tượng. Tiểu muội không phải là thích núi này bên trong tiểu tử chứ? Hàn Đức chau mày, không ngừng hướng Diệp Phong trên dưới quan sát. Diệp Phong có chút im lặng, lòng nói mụ nội nó, không gặp qua tiểu gia người đẹp trai như vậy sao, còn mẹ hắn loạn xem, chọc giận ta con ngươi cho người khu đi ra. Diệp Phong, ngươi tới. Hàn Hiểu Vân túi đầu đi ra cửa phòng, đang chuẩn bị ngẩng đầu hỏi Diệp Phong ý đồ, nhưng mới vừa ngẩng đầu lên liền thấy Diệp Phong dưới chân hai con gấu đen, không khỏi hướng lui về sau một bước, nói, đây là cái gì? Không cần sợ, liền hai cái đồ ngốc mà thôi. Diệp Phong cười hắc hắc, từ túi mò ra hai viên cái này hai đồ ngốc trông đợi đã lâu kẻo sữa ném cho chúng sau đó, hướng Hàn Hiểu Vân ngoắc ngoắc tay, nói, Hàn lão sư, ngươi tới đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Thấy hai con gấu đen bắt được kẻo sữa sau đó, giống như một thịt đoàn như nhau ngồi dưới đất, gỡ ra vỏ bọc đường, cầm kẻo sữa ngậm trong miệng, híp mắt một mặt si mê hưởng thụ vị ngọt ngu dạng. Hàn Hiểu Vân đối với cái này hai hàng sợ hãi cũng đã biến mất hơn nửa, chuẩn bị đi lại xem. Có lời gì không thể ngay mặt nói. Nhưng ngay vào lúc này, Hàn Đức nhướng mày một cái, trầm giọng nói. Diệp Phong nghe vậy chân mày dựng lên, sờ mũi một cái cười đen tối nói, có mấy lời quá tư nhân, ngươi nghe được không tốt. Quá tư nhân nói. Hàn Đức trong lòng toàn bộ cùng nhảy cỡ lên, cảm giác không ổn càng ngày càng mạnh. Hắn lần này tới, nhưng mà gánh vác sứ mạng, là phải nói phục Hàn Hiểu Vân theo hắn trở về, thương lượng và Niếp gia Niếp Viễn thông gia, sau đó để cho Niếp Viễn mời Niếp gia lão gia tử kia dùng thần hỏa thập châm cho gia gia chữa bệnh. Có thể nếu như bây giờ tiểu muội tâm hồn thiếu nữ có thuộc, hơn nữa và trong núi này tiểu tử chuyện gì xảy ra mà nói, vậy hắn làm sao trở về giao phó? Hơn nữa nếu như tiểu muội bị thằng nhóc này gieo họa, lấy Niếp Viễn cao ngạo, vậy sẽ không tiếp nhận một cái không phải thân trong trắng cô gái. Hàn Đức, ngươi đi vào. Gặp Hàn Đức còn muốn lên tiếng, Hàn Hiểu Vân cường ngạnh cầm Hàn Đức đẩy trở về nhà tử bên trong, sau đó còn cầm cửa phòng đóng lại, lúc này mới hướng Diệp Phong đi tới, dè đặt đến gần vậy hai con gấu đen, gặp chúng vẫn là chỉ biết ăn kẹo sữa, không có bất kỳ phản ứng sau đó, lúc này mới ngẩng đầu lên nói, ngươi tới làm gì? Không có sao ta cái này ân nhân cứu mạng lại không thể tới xem ngươi sao? Mới vừa rồi vậy áo mũ cầm thú ai à, thân chó mặt người, vừa thấy cũng không là đồ tốt, ngươi chớ để cho hắn lửa. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, cảnh giác nhắc nhở Hàn Hiểu Vân một câu sau đó, lại hướng trên mặt nàng đảo qua, thấy vậy hai cái xương đỏ vành mắt sau đó, không khỏi, ánh mắt run lên nói, là cái đó áo mũ cầm thú cầm ngươi làm khóc sao. Hàn Hiểu Vân con ngươi lật một cái, đối với Diệp Phong phản ứng có chút im lặng, bất quá trong lòng nhưng dâng lên một dòng nước ấm. Chương 107, vậy nắm chặt phong tình. Diệp Phong từ đầu đến cuối cảm thấy, người phụ nữ đến lượt xem bảo bối như nhau ngâng ở lòng bàn tay thương yêu, làm sao có thể tùy tiện để cho nàng rơi nước mắt. Mà giờ khắc này Hàn Hiểu Vân sưng đỏ vành mắt, để cho Diệp Phong có chút không phải mùi vị. Hắn và Hàn Hiểu Vân bây giờ trải qua như vậy nhiều trắc trở, hắn mặc dù còn mắng qua người phụ nữ này, nhưng vậy không để cho Hàn Hiểu Vân hết qua một giọt nước mắt. Nhưng bây giờ cái đó áo quần bảnh bao người lại để cho Hàn Hiểu Vân khóc. Hắn lại như thế khẩn trương ta. Nghe được Diệp Phong mà nói, Hàn Hiểu Vân ngây ngẩn, khó tin nhìn Diệp Phong. Nàng một mực cảm thấy được cái này thô bỉ hạ lưu, nhưng mà không nghĩ tới, ngày hôm nay lại thấy được Diệp Phong như vậy một mặt. Nhất là kết hợp lên trước đây không lâu nàng ở thương trường cửa bị mọi người hiểu sai, Diệp Phong thay nàng giải vây sau đó, nàng trong lòng cảm ngộ, viên kia bởi vì Hàn Đức mà đổi được lạnh như băng lòng, cảm giác được có một dòng nước gấm đi qua, khỏe miệng vậy miệng nết một cái độ cong. Ngươi cười cái gì hả? Diệp Phong nghi ngờ. Người phụ nữ này chuyện gì xảy ra, vừa khóc vừa cười, tổng sẽ không phải bị tên khốn kiếp kia tức đến người điên chứ. Hắn kêu Hàn Đức, là ca ta, anh ruột. Hàn Hiểu Vân cười khổ một tiếng, giải thích. Hơn nữa nàng cũng không biết tại sao, còn cố ý ở ca trước mặt tăng thêm cái thân chữ. Diệp Phong nghe lời này một cái, lại suy nghĩ một chút chữ mới vừa rồi chê lời nói của đối phương, không khỏi sờ một cái sau, lung tung nói, nguyên lai là anh ruột à. Hô! Vừa nói chuyện, Diệp Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn mới vừa còn có chút bận tâm trong phòng cái đó áo mũ cầm thú là Hàn Hiểu Vân trong nhà cho nàng giới thiệu đối tượng, lại không nghĩ rằng nguyên lai là Hàn Hiểu Vân ca ca. Diệp Phong trong lòng cười khổ, nếu là mới vừa rồi hắn tính tình đi lên, cầm vậy hàng đánh một trận mà nói, tiếp theo nên như thế nào thu chẳng? Ngươi đến tìm ta có chuyện gì không? Hàn Hiểu Vân hỏi. Không có chuyện gì. Diệp Phong đưa tay sờ một cái cằm, sau đó cầm cành liêu hướng bên chân vậy hai ngậm kẹo sữa. Khiếp mắt hãy cùng mau ngọt ngất đi vậy hai đầu ngốc gấu đen nói, chính là nhà ta chạy tới hai đầu đầu ngốc, ỉ tại chỗ không đi. Nhưng mà ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, theo không lo được bọn họ. Muốn tìm một người hỗ trợ trông coi một chút, cái này không liền nghĩ đến ngươi. Trong nhà chạy tới hai con gấu đen. Hàn Hiểu Vân một hồi không nói, nàng ở thôn viên hồ đợi nửa năm, cũng đã nghe nói qua trong núi người ta thường xuyên sẽ xuất hiện trong nhà chạy tới một con gà một con chó một con mèo sự việc. Nhưng xem Diệp Phong như vậy xem tới hai con gấu đen, còn chưa nghe nói qua. Bất quá thật đúng là đừng nói, cái này hai gấu đen ngồi bẹp xuống đất dáng vẻ, còn thật là có chút dáng vẻ ngây thơ muốn nựng. Ta cũng không để cho ngươi trắng chiếu cố, ta cho cái này hai đồ ngốc tìm một kim chủ. Nàng nguyện ý hỗ trợ cầm trong thôn tiểu học tân trang xây lại, hơn nữa làm một cái bảo vệ gấu quỹ, có thể để cho trong nhà nghèo khổ đứa nhỏ có tiếp tục đọc sách cơ hội. Ngay tại lúc này, Diệp Phong cầm Giang Y Tuyết nguyện ý làm cho này hai đầu đầu ngốc cung cấp điều kiện vậy nói ra. Tân trang tiểu học, quá tốt. Như vậy bọn nhỏ sau này trời mưa thời điểm, liền lại vậy không cần lo lắng lọt mưa. Đúng như dự đoán, vừa nghe nói như vậy, Hàn Hiểu Vân ánh mắt liền sáng, từ trong thâm tâm vui vẻ nói. Nhìn trên mặt nàng vậy nồng nặc nụ cười, Diệp Phong bắt sau, trong lòng thầm nói, nguyên lai người phụ nữ này cũng không phải hoàn toàn xem nàng ngày thường biểu hiện như vậy không thông tình lý. Chỉ ít đối với trong thôn bọn nhỏ còn là từ trong thâm tâm thích. Mà một cái có thể đối với xa lạ đứa nhỏ cũng như thế để ý người, lòng dạ lại xấu xa vừa có thể xấu xa đi đâu vậy chứ. Đáng tiếc ta không giúp được ngươi. Nhưng ngay tại Diệp Phong lấy là Hàn Hiểu Vân sẽ đáp ứng thời điểm, nàng nụ cười trên mặt nhưng chậm rãi rút đi, lộ ra lau một cái thất lạc và bi thương, nói thật nhỏ. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nữ nhân này còn chưa quên đi qua thủ. Diệp Phong nghe vậy, chân mày nhất thời vặn thành cái vương mắc. Không phải ta không muốn giúp ngươi. Hàn Hiểu Vân khe khẽ thở dài, sau đó cúi đầu, nói thật nhỏ, trong nhà ta xảy ra chút sự việc, ra ra ta bị bệnh, ta phải đi về chiếu cố hắn một đoạn thời gian, có thể hay không tiếp tục đợi ở chỗ này. Hàn Hiểu Vân vậy phải đi. Lần này, đến phiên Diệp Phong bối rối, hắn nghĩ tới Hàn Hiểu Vân có thể sẽ cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới sẽ là bởi vì nguyên nhân này. Hơn nữa trong một cái chớp mắt này, hắn lại là đột nhiên cảm thấy trong lòng không vắng vẻ, có một loại rất cảm giác mất mát. Người muốn đi đâu? Yên lặng chút ít sau đó, Diệp Phong nhìn Hàn Hiểu Vân hỏi. Một cái chỗ rất xa. Hàn Hiểu Vân cũng không có cho Diệp Phong câu trả lời, thở dài sau đó, từ túi móc điện thoại di động ra, nói, Diệp Phong, biết lâu như vậy, còn không có ngươi có điện thoại, cầm ngươi dãy số cho ta đi. Diệp Phong trong lòng chua xót, nhưng vẫn là cầm điện thoại di động số báo cho liền Hàn Hiểu Vân. Hy vọng sau này còn có thể gặp lại đến ngươi, vậy hy vọng gặp lại ngươi thời điểm. Ngươi sẽ không giống như trước nữa như vậy thô bỉ. Hàn Hiểu Vân khẽ thở dài sau đó, đưa tay ra, đối với Diệp Phong nói, nên cáo biệt, bắt tay, cảm ơn ngươi cứu ta 3 lần. Diệp Phong biết, sau khi bắt tay, chính là lúc cáo biệt, hắn rất không muốn đưa tay ra, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nắm chặt cành liễu cái tay kia hướng Hàn Hiểu Vân rôi đi. Hao tổn liễu đưa tiễn. Chẳng lẽ hắn lại và mình thần giao cách cảm, biết mình phải đi sao? Thấy Diệp Phong trong tay cành liễu, Hàn Hiểu Vân ngẩn ra. Giống vậy chua xót trong lòng lại nhiều một tia ngọt ngào, hốc mắt vậy nóng một chút. Chỉ là cái này biệt ly, không biết kiếp này có còn hay không tạm biệt thời điểm. Trong lòng thở dài một tiếng sau đó, Hàn Hiểu Vân nhắm mắt, tay hướng Diệp Phong đưa tới. Phân nghĩa họp. Nhưng ngay tại tay nàng về phía trước đưa ra thời điểm, lại đột nhiên nghe được Diệp Phong không giải thích được vang lời thô tục. Ngay sau đó, nàng cảm giác được mình tay đột nhiên nắm một cái thứ rất kỳ quái. Loại xúc cảm này, giống như là da người. Nhưng lại càng thêm nhắn nhủi một ít. Cái loại đó chiều dài, giống như là tay của người chỉ, nhưng mà lại so ngón tay muốn càng to một ít. Đây là cái gì? À, cái loại đó bành trướng, để cho Hàn Hiểu Vân giống như điện giật chợt mở mắt ra, nhìn chăm chăm nhìn một cái, người thiếu chút nữa không ngã xuống đất ngất đi. Chỉ gặp giờ khắc này ở tay nàng lòng dương nhanh múa bước, không phải tiểu Diệp Phong, vừa có thể là cái gì? Lúc này ta thật sự là vô tâm Diệp Phong lung túng cười khổ, khóc không ra nước mắt. Mà vậy hai một trái một phải, thừa dịp Diệp Phong phân tâm, cầm tay gấu nhét vào hắn túi móc kẹo sữa, nhân tiện cầm hắn liên quan quần lót cũng kéo xuống gấu đen rất vô tội ngồi dưới đất, sáng trông suốt mắt to nghi hoặc nhìn cái này kỳ quái hơn một màn. Chúng thật là tò mò, loài người xã giao lễ nghi tại sao như thế kỳ quái, muốn nói tạm biệt tại sao phải cầm nơi đó đâu. Phân nghĩa họp. Mà cùng lúc đó, nằm ở khe cửa lên, cố gắng tính mắt to nhìn bên ngoài động tĩnh Hàn Đức, khi nhìn đến một màn này sau đó. Cũng không nhịn được há to miệng. Chương 108, Hàn Hiểu Vân phải đi. Tiểu muội nàng lại nắm. Trước mắt một màn này, để cho Hàn Đức miệng tấm được cầm cũng sắp chật khớp. Mặc dù hắn cảm giác tiểu muội và cái đó gọi Diệp Phong người tuổi trẻ có gian tình, nhưng thực không nghĩ tới lại đã đến bước này. Liên như vậy sự việc cũng có thể làm, như vậy bọn họ có lẽ cũng sớm đã cái gì đó đi. Hàn Đức năm ngón tay nắm chặt được thật chặt, khớp xương phát trắng, phát ra từng cơn rốp rốp tiếng. Nếu như không phải là chiếu cô đến tiểu muội mặt mũi, hắn cũng muốn bây giờ liền xông ra, một đao vậy Diệp Phong đổ chơi kia chặt. Đại thiếu, thế nào? Nghe được Hàn Đức cầm năm đầu ngón tay nắm chặt được rốp rốp vang, vậy mấy cái bị gấu đen hù được, tự giác mặt mũi không ánh sáng bọn cận vệ vội vàng hỏi. Mới vừa rồi bọn họ cũng nhìn thấy Diệp Phong cầm cành liêu đánh vậy hai gấu đen dáng vẻ, cảm thấy cái này hai đầu đầu ngốc mặc dù lớn lên dữ tợn chút, nhưng là hẳn không gì đáng sợ, chỉ muốn ở Hàn Đức trước mặt lại kiếm về chút mặt mũi. Không việc gì. Thấy cái này bốn người hộ vệ vậy chuẩn bị đem ánh mắt đi khe cửa gót, Hàn Đức vội vàng đứng dậy, dùng sau lưng trận cửa may, sau đó trên mặt hãy cùng cúp tầng hàn xương như nhau, lạnh lùng nói, xoay người, nhắm mắt. Bốn tên hộ vệ nghe tiếng mắt choáng váng, không biết Hàn Đức làm sao đột nhiên để cho bọn họ làm động tác này. Phịch. Nhưng còn không có cùng bọn họ biết rõ đầu mối, xoay người chậm một người, liền bị Hàn Đức hung hãn một cước. Mắt gặp Hàn đại thiếu nổi cáu, bốn người nào còn dám lại còn nửa điểm mà chần chờ, lật đật liền xoay người, theo lời nhắm hai mắt. Bất quá ánh mắt mặc dù nhắm lại, có thể trong lòng bọn họ vẫn còn đang không ngừng lẩm bẩm. Hàn đại thiếu tức giận như vậy, hơn nữa còn để cho bọn họ xoay người nhắm mắt, không xem bên ngoài đồ, tổng không nên là đại tiểu thư và cái đó nuôi gấu tiểu tử ở bên ngoài hì hì hát đi. Ban ngày ban mặt liền dám làm như vậy, đại tiểu thư thật đúng là đủ bông ra. Làm thế nào? Làm thế nào? Hàn Đức tâm loạn như ma, đầu lớn như đấu. Hắn lần này tới mục đích chủ yếu, chính là cầm Hàn Hiểu Vân mang trở lại kinh thành nhà, để cho nàng và Niếp Viễn Thông ra, mượn Niếp gia lão gia tử thần hỏa thập châm, cứu Hàn gia cùng nước lửa bên trong. Nhưng bây giờ Hàn Hiểu Vân tựa hồ và Diệp Phong cái kia, Niếp Viễn làm sao có thể sẽ muốn một cái không phải thân trong trắng người phụ nữ. Người tên biến thái. Hàn Hiểu Vân thấy rõ trong tay nắm đồ sau đó, người cũng giống chạm điện liền vậy, nhanh chóng lui về phía sau, vừa dùng lực bỏ rơi tay, một bên không ngừng mắng Diệp Phong. Trước một giây nàng vẫn còn nói hy vọng tên nảy sau này lại lúc gặp mặt không muốn lại lưu manh đùa bỡn, không muốn lại bị ổi như vậy, cũng mới thật vất vả cho trong lòng nàng để lại tốt một chút ấn tượng. Có thể một giây kế tiếp, tên nảy xấu xí liền bị mình bắt ở trong tay. Ta cũng rất tuyệt vọng có được hay không? Diệp Phong khóc không ra nước mắt, cầm quần từ hai đầu hàm gấu trong tay đoạt lại, để ra xem đi lên chặn lại mới vừa bị Hàn Hiểu Vân nắm địa phương, cười khổ. Hắn vào lúc này cũng không biết là nên cảm ơn cái này hai ôm kẹo sữa đại tước đồng đốc, vẫn là hung hăng đánh bọn họ dừng lại mới thích hợp. Mới vừa rồi Hàn Hiểu Vân bắt vậy một cái, nhu nhược kia không xương tay nhỏ bé, còn có cái loại đó nhắn nhủi mà lại mang một chút xíu mà ấm áp xúc cảm, nhưng mà thiếu chút nữa không để cho hắn thoải mái thượng thiên. Nếu không phải cái này hai đồng đốc, hắn kia sẽ có như vậy cơ hội. Có thể cũng chính là cái này hai đồ ngốc cử chỉ vô tâm, vậy cầm hắn ở Hàn Hiểu Vân trong lòng thành lập được hình tượng toàn làm hỏng. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, không muốn cùng ngươi so đo quá nhiều, chạy nhanh. Cắn răng sau đó, Hàn Hiểu Vân vừa dùng lực ở trên quần cạ tay, vừa hướng Diệp Phong oán hận nói. Cũng không phải là ta để cho ngươi sờ, là chính ngươi sờ lên, người thua thiệt là ta có được hay không. Diệp Phong đầu đầy hát tuyến, nhất là thấy Hàn Hiểu Vân vậy không đoạn lao tay động tác, lại là nói. Thật ra thì ngươi không cần như thế khẩn trương, ta mỗi ngày buổi tối đều có tắm, hơn nữa ngày hôm nay vậy còn chưa lên nhà cầu. Hàn Hiểu Vân không nói một lời, nhưng trong mắt thần quang nhìn như cũng giống như là muốn giết người. Mắt xem cô nàng này vừa nhanh muốn nổ tung, Diệp Phong đành phải đạp dưới chân vậy hai ôm kẹo sữa đang ăn phải hài lòng gấu đen cái mông một cước, như một làn khói mà liền dọc theo đường cũ đi vòng mèo, biến mất ở Hàn Hiểu Vân trong tầm mắt. Chết người! Hàn Hiểu Vân dùng sức xoa xoa tay. Thả vào chóp mũi ngửi một cái không có gì mùi là lạ sau đó, nhưng mặt đẹp đỏ được nhưng là cũng sắp tích xuống nước. Mặc dù trên tay không có mùi là lạ, nhưng mà trước nhuyễn miên lại tăng vọt cảm giác kỳ dị, nhưng ở trong đầu nàng vây không đi. Dùng sức vung hất đầu, đem loại cảm giác đó từ trong đầu vung về phía sau, Hàn Hiểu Vân hít thở sâu mấy hớp, cố gắng đem tâm trạng khôi phục lại bình tĩnh sau đó, lúc này mới lần nữa trở lại trong phòng. Bọn họ đang làm gì? Thấy trong phòng vậy mấy tên hộ vệ chính diện vách đá đứng. Hàn Hiểu Vân không khỏi tò mò. Không việc gì, phạt bọn họ tư qua. Hàn Đức thuận miệng làm lấy lệ một câu, sau đó hỏi, mới vừa rồi cái đó là ai? Ở chỗ này biết một người bạn, ngươi không cần phải để ý đến, cũng không cần hỏi tới. Hàn Hiểu Vân cảnh giác nhìn Hàn Đức một mắt, nàng cảm giác được, Hàn Đức lối nói chuyện là lạ. Bằng hữu. Hàn Đức vẻ mặt đổi một cái, sau đó như đột nhiên nghĩ tới thứ gì vậy, nói, hắn chính là cái đó ngươi để cho ta gọi điện thoại người giúp có đúng hay không? Hàn Hiểu Vân yên lặng không nói, nhưng thầm chấp nhận cái vấn đề này. Tiểu muội làm sao sẽ thích một cái và côn đồ các ké phối hợp ở chung với nhau người. Hàn Đức phổi cũng sắp khí nổ, nguyên bản hắn lấy là Diệp Phong là có chỗ nào hơn người, cho nên tiểu muội mới biết nhúc nhích lòng. Nhưng nghe được cái này người chính là tiểu muội gọi điện thoại để cho mình hỗ trợ xử lý phiền toái người, mới hồi tưởng lại cái đó gọi Trần Hạo Bắc hình như là huyện Giang Dương một cái lớn hôn tử. Theo hôn tử làm ầm ĩ chung một chỗ, có thể là thứ tốt gì. Tiểu muội, ngươi làm sao sẽ cùng loại người này làm bạn? Cắn răng hồi lâu sau đó, Hàn Đức tức giận nói. Loại người này, người nào? Hàn Đức, không muốn lấy là ngươi là ca ca ta, liền có thể đối với ta sinh hoạt cơ tay múa chân. Hắn có lẽ không tốt như vậy, có thể ở ta trong mắt, hắn so trừ ra ra ra bất kỳ một người nào Hàn gia người đều làm sạch, bao gồm ngươi ở bên trong. Hàn Hiểu Vân càng thêm tức giận, trận to hai mắt phản kích. Hàn Đức sắp giận điên lên, hắn cũng hoài nghi tiểu muội là bị Diệp Phong đổ mê hồn canh. Tốt lắm, không nên nói nữa. Ta quyết định, ta và ngươi trở về, giúp ta thu dọn đồ đặt đi. Nhưng ngay tại Hàn Đức chuẩn bị để cho mình mấy người hộ vệ đi tìm Diệp Phong phiền toái thời điểm, Hàn Hiểu Vân lại đột nhiên ngồi xuống, ánh mắt ung dung ở nơi này gian chật hẹp bên trong cái phòng nhỏ quét nhìn một vòng sau đó, khoan thai nói. Trở về. Coi như là trở về, lấy ngươi bây giờ tình huống, Niếp Viễn còn sẽ muốn ngươi, còn có thể cứu ra ra sao. Hàn Đức cười nhạt, nhìn Hàn Hiểu Vân, lạnh lùng nói, tiểu muội, ta thật không biết nên nói ngươi là trưởng tiến, vẫn là tự cam đoạ lạc. Tự cam đoạ lạc. Hàn Hiểu Vân nghi hoặc nhìn Hàn Đức, nhưng rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng, Hàn Đức hẳn là thấy được mới vừa rồi một màn kia. Bắc. Không nói lời nào, Hàn Hiểu Vân chợt giơ tay lên, nặng nề quất Hàn Đức một bạt tai, lạnh lùng nói, ngươi lấy là ta là người nào? Ta biết làm chuyện như vậy. Hàn Đức, liền ngươi cũng để cho ta thất vọng. Chưa từng làm. Mặc dù gò má nóng hừng hực phát đau, nhưng Hàn Đức nhưng trong lòng thì vui mừng. Hắn biết, lấy Hàn Hiểu Vân nóng nảy, nếu không phải bị tự dưng chỉ trích, nàng là sẽ không nổi giận lớn như vậy. Nhưng hắn cũng không cách nào giải thích mới vừa rồi Hàn Hiểu Vân vậy nắm chặt là chuyện gì xảy ra. Giúp tiểu thư thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Hít sâu một hơi, bình tĩnh phiền loạn tâm trạng sau đó, Hàn Đức quay đầu nhìn mấy người hộ vệ kia lạnh lùng nói. Hắn bây giờ từng giây từng phút cũng không muốn đợi ở chỗ này nữa, muốn lập tức rời đi. Chương 109, những hoa kia mà. Từ nhỏ học sau khi rời đi, Diệp Phong suy nghĩ một chút, liền chạy thẳng tới Tô Tiểu Cần nhà đi. Chiếu cố gấu đen người, không chỉ có nếu tin được, hơn nữa còn phải cẩn thận lớn gan. Hàn Hiểu Vân vốn là tốt nhất lựa chọn, nhưng bây giờ nàng đi, Diệp Phong chỉ có thể lui mà cầu thứ hai. Vương Tú Liên là Tô Tiểu Cần mẫu thân, tự nhiên tin được, nàng một người cầm Tô Tiểu Cần lôi kéo lớn như vậy. Tỉ mỉ điểm này mà liền càng không cần phải nói, còn như lớn gan, lớn như vậy cái thôn viên hồ, cũng chỉ có nàng có can đảm xách món ăn đao cầm hai đầu gấu đuổi đi được tệ ra quần. Quá mức cho tới vào lúc này, cái này hai đồ ngốc còn đối với Vương Tú Liên thanh kia giao phay sợ hãi có thừa, đứng ở cửa không dám theo Diệp Phong đi vào. Thẩm, ngươi cảm thấy ta đề nghị như thế nào? Tô Tiểu Cần đi vườn rau lấy thức ăn đi, chỉ có Vương Tú Liên ở nhà một mình. Diệp Phong liền hướng nàng đưa ra để cho hỗ trợ chiếu cố cái này hai con gấu đen dự định. Chiếu cố gấu. Vương Tú Liên xoa xoa tay, rất có chút do dự. Nuôi cái gà ngỗng, nàng coi như sở trường, có thể nuôi gấu, nàng thật chưa từng làm. Đơn giản, liền cùng nuôi hai con chó kém không nhiều, đói cho ăn, khát cho nước uống, để phòng chớ bị người đánh ăn là được. Diệp Phong cười ha hả khoát tay, cầm nuôi hai đầu 150kg nặng nghề gấu đen, nói liền cùng trong núi nuôi chó đất như nhau đơn giản. Ngay sau đó, hắn lại thêm liền một câu, nói, hơn nữa Giang Y Tuyết bên kia ta cũng đã nói, sẽ không để cho thẩm ngươi uổng phí lòng, mỗi tháng cho ngươi bắt đầu làm việc tư, tối thiểu 3.000 khởi bước. Vương Tú Liên nghe lời này một cái, ánh mắt nhất thời sáng lên. Tô Tiểu Cần thi đậu đại học thanh viên là chuyện tốt, nhưng đối với cái nhà này mà nói, nhưng giống như là đè ở trên đầu một ngọn núi lớn. Một năm học phí cũng đã đem bọn họ của cải móc giống, hạ một năm học phí và tiền sinh hoạt bây giờ còn đều không xếp đặt. Nếu như có thể có như vậy một khoản tiền thu nhập, Tiểu Cần đến bên trong đại học, cũng không cần qua xem trường trung học phổ thông như vậy chặt trông mong. Được, việc này thẩm nhận. Không hơn do dự, Vương Tú Liên liền cùng gật đầu, sau đó lại hướng Diệp Phong nói, bất quá thẩm cầm xấu xí nói trước, ta nếu là nuôi không tốt, Tiểu Phong ngươi đừng trách ta. Ta tin được thẩm ngươi. Diệp Phong cười một tiếng, từ túi mò ra một cái kẹo sữa kín đáo đưa cho Vương Tú Liên, nói, bắt đầu từ bây giờ, thẩm ngươi liền đi lập tức đảm nhiệm. Chính là ta thôn viên hồ gấu quan. Lời nói xong, Diệp Phong hãy cùng lửa đốt cái mông như nhau, nghiêng đầu liền đi ra ngoài. Tiểu Phong, ngươi gấp như vậy làm gì? Vương Tú Liên nghi ngờ nói. Hàn lão sư phải đi, ta đi đưa nàng. Diệp Phong cũng không quay đầu lại một câu, sau đó người liền mất dạng. Hàn lão sư phải đi, và Tiểu Phong ngươi có quan hệ gì, cái đứa nhỏ này thật là mê gái. Vương Tú Liên nghi ngờ nhìn Diệp Phong hình bóng một mắt. Sau đó ánh mắt chậm rãi rơi vào đứng ở ngưỡng cửa trước mặt, dương mắt nhìn trong tay nàng thành kia kẹo sữa hai đầu đầu ngốc gấu đen. Coi như nuôi gấu hòa dưỡng chó kém không nhiều, nhưng chó coi ổ chó, cái này hai gấu nuôi nơi nào. Vương Tú Liên quan mới nhậm chức, căn bản không biết nên thu xếp làm sao cái này hai đầu đầu ngốc, do dự thật lâu sau, vô đùi, nói, vừa vặn hai ngày trước heo bán, liền đem các ngươi hai cái nuôi ở trong chuồng heo. Vừa nói chuyện, nàng dò xét tính mỏ ra kẹo sữa, trong miệng xem kêu heo ăn cơm như nhau lại nhải. Lại nhải kêu, cầm cái này hai đầu hoàn toàn không biết chờ đợi bọn chúng vận mệnh là xem heo như nhau bị giam ở trong vòng đồ ngốc hướng chuồng heo lanh đi. Tiểu học cạnh gian phòng không lớn, Hàn Hiểu Vân đồ cũng không nhiều, không lớn chỉ trong chốc lát. Vậy bốn cái làm việc không được nhưng thu dọn đồ đạc nhưng là nhất tuyệt hộ vệ liền đem nàng đồ toàn cất vào dương hành lý. Nhìn không vắng vẻ gian nhà, Hàn Hiểu Vân hàng loạt thất lạc. Mặc dù nàng ở chỗ này chỉ đợi nửa năm, nhưng cùng trong thôn những thứ này ngây thơ bọn nhỏ sống chung nửa năm, nhưng có thể nói là nàng đời này vui vẻ nhất cuộc sống. Tiểu muội, đồ đã thu thập xong, đi thôi. Hàn Đức sợ Hàn Hiểu Vân đổi chủ ý, gấp giọng thúc giục. Chạn, thôn viên hồ. Hàn Hiểu Vân than nhẹ một tiếng. Hướng gian phòng và cách đó không xa nàng mang bọn nhỏ chồng đầy không biết tên hoa dại trường học liếc nhìn sau đó, liền kéo dương hành lý ngồi vào trong xe. Hàn Đức thấy vậy, vội vàng nháy mắt để cho vậy bốn tên hộ vệ cho xe chạy, hướng ngoài thôn đi tới. Dọc theo đường đi, Hàn Hiểu Vân yên lặng không nói, chỉ là nghiêng đầu kinh ngạc hướng ngoài cửa sổ xem, bộ dáng kia giống như là nàng muốn phải đem hết toàn lực cầm thôn viên hồ từng ngọn cây quặng cỏ cũng bỏ vào mình trong trí nhớ như nhau. Tiểu muội, đừng xem. Cái này sơn cùng thủy tận có gì để nhìn? Hàn Đức không muốn Hàn Hiểu Vân đổi chủ ý, một bên để cho bọn cận vệ tăng nhanh tốc độ xe, một bên nói tiếp, ngươi xem ngươi ở nơi này đợi nửa năm, những đứa trẻ kia đi theo ngươi lên liền nửa năm học, có thể ngươi người cũng phải đi, vậy không gặp bọn họ tới đưa tiễn ngươi. Địa phương nghèo đứa nhỏ chỉ như vậy, không người tình. Hàn Hiểu Vân hừ lạnh một tiếng, nơi này mỗi một người, nếu so với Hàn gia bất kỳ một người nào sạch sẽ, bất kỳ một người nào còn có ân huệ vị. Phải không? Hàn Đức cười to, lạnh lùng nói, vậy tại sao không người đưa ngươi? Hàn Hiểu Vân trầm mặc, Hàn Đức mà nói, chọc chúng nàng xương sườn mềm. Vậy phiến tiếng cười để cho ta nghĩ dậy ta những hoa kia mà. Ở ta sinh mạng mỗi cái xó xỉnh yên tĩnh là ta mở. Nhưng vào lúc này, trong không khí đột nhiên có nhẹ nhàng hát tiếng vang lên, thanh âm kia mặc dù rất nhỏ, nhưng êm thai như trời lại. Ai bảo các ngươi mở nhạc, đóng. Nghe được cái này thanh âm, Hàn Đức một hồi phiền lòng, đối với lái xe hộ vệ mắng. Hộ vệ một mặt mơ hồ, trong xe âm hưởng cũng không có mở. Mà Hàn Hiểu Vân nghe được thanh âm này nháy mắt, thân thể đột nhiên run lên, sau đó vội vàng nằm ở trên cửa sổ, cố gắng mở to mắt, hướng ngoài cửa xe nhìn lại. Thấy nàng dáng vẻ, Hàn Đức cũng không nhịn được nghiêng đầu nhìn lại. Mới vừa quay đầu, hắn liền ngây ngẩn. Chỉ gặp giờ khắc này ở ngoài cửa xe ven hồ, đứng một đám cao cao thấp thấp đứa nhỏ, mặc dù những thứ này đứa nhỏ trên người quần áo rất nghèo kiết, thậm chí có chút rách dưới. Nhưng bọn họ trong tay đang bưng hoa dại mỗi một đóa cũng mở được tươi đẹp. Hơn nữa không một ngoại lệ, những thứ này đứa trẻ khỏe miệng mặc dù hết sức lộ ra nụ cười, có thể dọc theo hốc mắt lại có từng giọt trong suốt nước mắt dọc theo bọn họ non nớt gò má chảy xuống. Các nàng đã bị gió thổi đi tán lạc tại chân trời. Các nàng đều già rồi đi, các nàng vẫn còn ở mở sao. Chúng ta chỉ như vậy mỗi người chạy chân trời. Bọn nhỏ há to miệng, cố gắng dùng thanh âm nghẹn ngào hát. Hàn Hiểu Vân đã khóc không thành tiếng, bài hát này là nàng tới thôn viên hồ tiểu học ngày thứ nhất, dạy những đứa trẻ này ca. Chính là bởi vì bài hát này, nàng mới lựa chọn tới dạy học, mà bây giờ, những đứa trẻ này đang dùng bài hát này đưa nàng rời đi. Mà càng làm cho nàng không nhịn được nước mắt, là đứng ở nơi này chút đứa trẻ ngay chính giữa, mang trên mặt nụ cười sáng lạng, nhưng đáy mắt nhưng mang nhàn nhạt thương cảm, và những đứa trẻ kia cùng nhau hát bài hát này Diệp Phong. Chúng ta chỉ như vậy mỗi người chạy chân trời. Chúng ta còn sẽ tạm biệt sao? Hàn Hiểu Vân năm ngón tay dùng sức nặng chặt, nước mắt như chặt tuyến, khóc thút thít không dứt. Coi đời này, hạnh phúc nhất chuyện, chính là nhìn một đám không quen biết đứa nhỏ bởi vì ngươi mà tách thả ra nụ cười, bởi vì ngươi mà rơi nước mắt. Chương 110, mộ phần than thở. Hàn Hiểu Vân đi, bọn nhỏ rất thương tâm, Diệp Phong cũng có chút thương cảm. Nhưng thương cảm thuộc về thương cảm, Diệp Phong vậy giống vậy muốn cùng Hàn Hiểu Vân như nhau, đối mặt hắn vậy sắp rời khỏi sự thật. Làm hắn và bọn nhỏ cùng nhau đưa đi Hàn Hiểu Vân. Lúc về đến nhà, Giang Y Tuyết nói cho hắn đã nhờ người đặt xong 3 tấm chiều mai từ huyện Giang Dương đi kinh thành giường nằm xe lửa, Tiểu Bạch mang theo xe phải dùng động kiểm thủ tục vậy làm xong. Chiếc kia Land Rover ở Diệp Phong đụng quầy rượu thời điểm đem xe đầu đụng nát, mặc dù không ảnh hưởng điều khiển, nhưng mà lên xa lộ nói vẫn là có chút phiền thoái, khó tránh khỏi sẽ bị cảnh sát giao thông tra một chút. Hơn nữa huyện Giang Dương rời kinh thành khá xa, lúc tới nàng khai trừ một đường liền mệt đến ngất ngư. Cho nên nàng dự định ngày mai đem xe đưa đi 4S tiệm sửa chữa, đem xe sau khi sửa xong rồi đưa vận trở lại kinh thành. Còn như ngồi máy bay, Giang Y Tuyết sợ cao, vậy không ở nàng cân nhắc trong phạm vi. Đối với lần này Diệp Phong không có nói gì, dù sao cũng là muốn đi kinh thành, không phải là sớm ngày chậm một ngày mà thôi. Tùy tiện giải quyết cơm tối, lại đi Tô Tiểu Cần nhà nói ngày thứ hai phải đi sự việc, thuận đường nhìn vậy hai đầu bị nuôi ở trong chuồng heo gấu đen sau đó, Diệp Phong liền xách ra hai bình Giang Thành đưa tới rượu ngon, mang Giang Y Tuyết đi Sắc Quỷ lão đầu mộ phần bao. Sắc Quỷ lão đầu nói nơi nào đất vàng không cho người, cho nên Diệp Phong vậy chưa cho hắn xây quá lớn mộ phần, vậy không lập mộ bia cái gì. Bất quá chôn Sắc Quỷ lão đầu mảnh đất này sức lực ngược lại là đủ phi nhiêu, mới riêng biệt tháng thời gian, mộ phần bao liền mọc đầy cỏ dại. Diệp Phong cầm cỏ dại nhổ hết sau đó, lại đem hai bình rượu khai trừ xây mà. Diệp Phong, không cần lên thơm cái gì sao? Thấy Diệp Phong động tác, Giang Y Tuyết tò mò hỏi. Nàng nhớ người bình thường lên mộ phần mà nói, cũng là muốn mang chút nhang đèn giấy bạch các loại đồ, không gặp qua mang rượu tới lên mộ phần. Lao đầu cả đời uống thật là ngon rượu, đồ chơi này so gì đều tốt. Diệp Phong lắc đầu một cái, sau đó cầm chai rượu lên, một bên ngực đi mộ phần bao trước mặt đổ, vừa nói, lao đầu, ngươi cả đời uống thật là ngon rượu, lúc này thật tốt qua cái quyển. Ta ngày mai sẽ phải đi kinh thành, ngươi nếu là sảm trước hết nhịn một chút, chờ ta lần sau trở về cho ngươi thêm. À, nhưng vừa mới dứt lời, đột nhiên một tiếng than thở thật dài tiếng truyền tới. Diệp Phong lỗ tai run lên, vội vàng quay đầu đối với Giang Y Tuyết nói, ngươi nghe gặp gì chưa? Thanh âm gì? Giang Y Tuyết bị Diệp Phong nói giật mình, vội vàng nhảy đến hắn bên cạnh, ngó dao rác hướng hắt hất hất mộ phần bao chung quanh liếc nhìn sau đó, tức giận đạp Diệp Phong cái mông một cước, nói, chết người, ngươi dám hủ dọa ta. Ta thật nghe gặp thật giống như có người than thở. Diệp Phong hướng chung quanh nhìn xem, tao mày nói. Mới vừa rồi hắn ở té xuống đất rượu thời điểm, thật nghe được có người than thở thanh âm, hơn nữa còn có chút quen hay. Giang Y Tuyết xem Diệp Phong dáng vẻ không giống nói láo, hù được một khuôn mặt nhỏ nhắn cũng liếc, vội vàng sát Diệp Phong, ôm lấy hắn cánh tay, nhỏ giọng nói, Diệp Phong chúng ta không phải là đụng quỷ chứ. Cái này cả buổi tối, mộ phần bao lại đang hoang sơn giã lĩnh, muốn có thanh âm, đó không phải là ma quỷ lộng hành là cái gì. Ha ha, cô gái nhỏ, ngươi lớn lên thật không tệ à, để lại cùng ta ngủ đi. Diệp Phong đảo trong mắt một vòng, đột nhiên sệ mặt xuống, một bên cười a a, tay một bên đi Giang Y Tuyết ngang hông ôm. Diệp Phong bị quỷ nhập vào người. Giang Y Tuyết gan đều sắp bị dọa phá, một bên sắt trước thân thể đi một bên lui, một bên mang nước nợ nói, ông cụ, ta là Tiểu Tuyết à, lao nhân ra ngải khi còn bé trả cho ta xem bệnh. Nguyên lai là Tiểu Tuyết à, ngươi cũng lớn như vậy. Diệp Phong lên mặt cụ non cười, nhưng tay nhưng gắt gao bắt được Giang Y Tuyết cổ tay, nói, khi còn bé ông cụ cho ngươi tắm thời điểm, ngươi cũng không sợ thẹn thùng, làm sao trưởng thành ngược lại sợ ông cụ. Đừng xấu hổ, để cho ông cụ xem ngươi cái này bé gái trưởng thành được như thế nào. À, Giang Y Tuyết hoàn toàn bị hù bối rối, hét lên một tiếng, chợt một hớp liền cắn ở Diệp Phong trên cổ tay. Cơ mờ nờ. Lúc này đến phiên Diệp Phong hét to, chợt kéo hồi cánh tay, một bên xoa, một bên dở khóc dở cười nói, ngươi loài chó à, nói thế nào cắn người liền cắn người. Chết Diệp Phong, thúi Diệp Phong, đại bại hoại, ngươi hù dọa ta. Nghe nói như vậy, Giang Y Tuyết nơi nào còn có thể không biết mới vừa rồi là Diệp Phong cố ý hù dọa mình, một trận quyền đấm cước đá liền chào hỏi đã qua. Gặp chiêu phá chiêu, nho nhỏ chiếm Giang Y Tuyết chút tiện nghi sau đó, Diệp Phong cầm hai bình rượu đổ không sao đi trở về. Mặc dù biết mới vừa rồi là Diệp Phong hù dọa mình, nhưng Giang Y Tuyết trong lòng vẫn có chút sợ, liền tăng nhanh bước chân đi ở phía trước nhất. Trước khi đi đến thôn, Diệp Phong gặp Giang Y Tuyết thấy ánh đèn tâm trạng thoáng ổn định một chút, liền cười hỏi, phải đi. Muốn không muốn đi trong hồ du cái bơi lội, đi đi khí trời, tắm một cái kinh sợ. Tắm nguyên đương nha. Đi xem ngươi cá trạch nhỏ. Giang Y Tuyết đã sớm bị Diệp Phong trêu đùa được kim cương bất phôi, vào lúc này trong lòng sợ hãi đi xuống, liền nghiêng mắt, một mặt khinh bỉ nhìn Diệp Phong. Khinh bỉ hoàn Diệp Phong, Giang Y Tuyết nhất lưu mà khói liền hướng nhà chạy đi, không cho hắn phản kích cơ hội. Cá trạch nhỏ. Tiểu ra chính là cự long có được hay không? Diệp Phong lắc đầu thở dài, gặp tắm tiểu huyền ương đoán chừng là không vui. Hãy cùng ở Giang Y Tuyết sau lưng trở về gian phòng. Rửa mặt xong nằm phía sau giường, Diệp Phong từ phía dưới gối móc điện thoại di động ra, mở ra hệ chat, dự định xem cầm dãy số cho Hàn Hiểu Vân sau đó, hắn có hay không thêm mình bạn tốt. Hệ chat mới vừa mở ra, liền thấy truyền tin ghi vậy có cái chấm đỏ nhỏ, biểu hiện có bạn mới tăng thêm. Lại một nhìn thời gian, là 2 tiếng trước tăng thêm, chính là hắn đi cho Sắc Quỷ lão đầu lên mộ phần thời điểm. Nhanh như vậy liền tăng thêm. Diệp Phong sờ mũi một cái, trước điểm thông qua, sau đó đem tư liệu mở ra, muốn xem Hàn Hiểu Vân nhóm bạn bè nội dung. Biệt danh, cùng dã mèo con, địa khu, hải ngoại, giới tính, nữ, người eo bung ảnh, ảnh chân dung, chỗ trống. Cùng dã mèo con, ta còn sơn thôn cự long đây. Diệp Phong bĩu môi một cái, thầm nghĩ Hàn Hiểu Vân làm sao nổi lên cái như thế lẳng lơ biệt danh. Ngươi đã làm gì, làm sao bây giờ mới thông qua xin? Bạn tốt mới vừa tăng thêm thành công, còn không có cùng Diệp Phong hỏi Hàn Hiểu Vân tới chỗ nào, đối phương trước hết phát tới cái tin. Ngươi đến chỗ nào rồi? Diệp Phong tiện tay liền đánh tới một đoạn văn. Cái gì ta đến chỗ nào rồi? Người ta không phải một mực ở chờ ngươi ở cổng sao? Đối phương trả lời tốc độ kinh người, Diệp Phong một câu nói mới vừa trở về, nàng liền hồi phục. Cửa. Hàn Hiểu Vân trở về. Diệp Phong sững sốt một chút, sau đó hướng cửa nhìn một chút, đen ngòm, một bóng người cũng không có. Đừng đùa bỡn ta, không có ý nghĩa, ngươi vừa mới đi, chúng ta miệng cái này cũng ngay cả một quỷ ảnh cũng không có. Diệp Phong thở dài, sau đó trả lời đã qua. Những lời này gửi đi, bên kia ngược lại là một lúc lâu không có động tĩnh, cách thật lâu, rốt cuộc hồi tới đây một cái, ngại quá à, người ta thua sai dãy số, thêm lầm người. Làm nửa ngày, không phải Hàn Hiểu Vân, là dãy số thua sai thêm lầm người. Vừa thấy lời này, Diệp Phong nhất thời có một câu không biết có nên nói hay không cờ mở nở. Sau đó hắn liền dự định động thủ cầm đối phương cho bôi bỏ. Còn không chờ hắn động thủ, đối phương nhưng lại liên tục phát tới hai cái tin. Diệp Phong tiện tay mở ra một nhìn, người cũng có chút ngu. Mới vừa cỡ người ta đùa bỡn ta, cầm người ta lừa gạt đến nhà khách tới, có thể hắn lại không mở ra phòng. Người ta bây giờ một người thật đau lòng, tốt trống rỗng, tốt cô quả nhà. Cả ca ngươi cỡ sao? Chương 111, bị bà mập đùa bỡn. Làm nửa ngày, nguyên lai hàng này là một ở trên mạng hẹn người, nhưng là lại bị người thả chim bổ câu tiểu thư. Thở dài, Diệp Phong liền chuẩn bị cầm cái số này xóa. Thân là người phụ nữ, bị người hẹn xong lại bị thả chim bồ câu, cái này phải là lớn lên hơn đập xấu. Ca ca, ngươi vẫn còn ở sao? Người ta thật tốt trống rỗng, tốt cô quạng, thật là khổ sở. Ngươi yên tâm, muội muội ta ngực to eo nhỏ cái mông vểnh lên, giữ ca ca ngươi hài lòng. Nhưng vào lúc này, cùng dã mèo con lại phát tới một cái tin. Ngực to eo nhỏ cái mông vểnh lên, còn có thể bị người thả chim bồ câu. Diệp Phong im lặng lắc đầu một cái, sau đó trả lời một câu, tiểu thư, ngươi có như thế đói khát sao? Hắn muốn cho là những lời này trở về, đối phương hẳn cũng sẽ không hồi phục. Có thể để cho Diệp Phong không nghĩ tới là, đối phương không chỉ có hồi phục rất nhanh, hơn nữa hồi phục vô cùng không hạ tuyến. Ừ, muội muội đã uống hai bình nước, vẫn là cảm thấy rất khát, ăn hai cây lạp xưởng, vậy vẫn là rất đói. Diệp Phong hoàn toàn hết ý kiến, cảm giác cái này cùng dã mèo con thật sự là cực phẩm vô địch. Cỡ cũng được, bất quá ngươi trước phát tấm ảnh kiểm hàng một chút. Diệp Phong vậy nhắc lên chút hứng thú, dù sao không có sao, quyết định chọc cười cái này bị cho leo cây khủng long, liền không nhanh không chậm trở về liền một câu. Ca ca ngươi tại sao phải xem tấm ảnh đâu, trực tiếp gặp chân nhân không phải tốt hơn sao? Muội muội ta tự mình muốn so với tấm ảnh xinh đẹp hơn, đã gặp ta người đều nói ta và Giao Giao rất giống, là mặt học sinh dáng phụ huynh là đây. Cùng dã mèo con tựa hồ thật sự là đói khát khó nhịn, Diệp Phong trở về một câu, nàng trở về tới đây một đại đoạn. Giao Giao. Mặt học sinh dáng phụ huynh là. Diệp Phong sững sốt một chút, đầu tiên là theo bản năng trước hết nghĩ đến trước kia ở trên mạng thấy cái đó loan loan người tâm phúc, lại nghĩ tới liền trước đây không lâu ở Giang Y Tuyết điện thoại di động trong video thấy Giang Vũ Hân, nàng kia mà dáng vẻ mới thật sự là mặt học sinh dáng phụ huynh là. Hơn nữa còn là thuần khiết thiên nhiên sữa, tuyệt đối không chứa nửa điểm mà kích thích tố. Muội muội ta không chỉ là mặt học sinh dáng phụ huynh là, hơn nữa eo cũng chỉ có một cái nhỏ như vậy, ca ca ngươi rất dễ dàng là có thể nắm chặt. Hai cái chân vậy rất dài, đã gặp người nói chân bọn họ đều có thể chơi một năm chơi không chán đây. Chân chơi năm. Diệp Phong vào lúc này thật bị nhấc lên hứng thú, không khỏi được nuốt ngụm nước miếng, trả lời, ngươi đã nói tất cả, nhưng là điểm chính làm sao không đề ra. Ghét, ca ca ngươi hư lắm, nơi đó thẹn thùng làm sao có thể nói sao. Thẹn thùng cái len sợi, đi ra cỡ không phải đổ cái thoải mái, chẳng lẽ ngươi vẫn là lần đầu tiên. Hoa, ca ca ngươi khỏe có kinh nghiệm à. Muội muội thật vẫn là lần đầu tiên, còn hồng hồng, nộn nộn đây. Diệp Phong thấy lời này, không nhịn được sững sốt một chút, lần đầu tiên liền lẳng lơ thành như vậy. Ca ca ngươi kinh nghiệm rất phong phú không, người ta đi ra cỡ chính là sợ đụng phải không kinh nghiệm đau đau. Muốn tìm một lão tài xế, để cho muội muội thống khoái hưởng thụ cuộc sống lần đầu tiên. Ngay tại lúc này, cùng dã mèo con lại phát tới một cái. Ta đi, cô nàng này lớn lên xinh đẹp không tốt xem không biết. Nhưng mà cái này cổ lẳng lơ sức lực ngược lại thật đủ khiêu khích người. Phen này tán gẫu, Diệp Phong phát hiện mình một cái địa phương nào đó đã có phản ứng, có chút nhao nhao muốn thử, lúc này liền móc điện thoại di động trả lời, cũng phải, ca ca đây kinh nghiệm phong phú rất, người giang hồ gọi sóng bên trong tiểu bạch long, nhất có thể vượt khe suối đảo Hoàng Long. Hoa, ca ca ngươi thật là lợi hại, chờ ngươi tới, muội muội ta phía dưới cho ngươi ăn. Bớt nói nhảm, cầm tấm ảnh phát tới, trước kiểm hàng, nói sau chuyện kế tiếp tình. Mắt xem nàng kia mà đã động tâm, Diệp Phong ấn hạ một đoạn văn liền phát tới. Ca ca ngươi tại sao nhất định phải xem tấm ảnh đâu, muội muội ta thủy nhuận nhuận, ngươi thấy tự mình nhất định hài lòng. Nhưng tiếc là vậy hàng quả thực không muốn phát tấm ảnh, Diệp Phong thấy vậy vậy lười được lại đi để ý nàng. Không xem tấm ảnh liền cỡ, đó cùng những cái kia đói khát đóng một cái đèn heo nái cũng có thể sánh với điều thuyền gia súc có cái gì khác biệt. Ca ca ngươi thật xấu xa, không để ý tới người ta, nhất định phải xem người ta tấm ảnh sao. Ca ca ngươi không muốn không để ý tới người ta đáp ứng ngươi còn không tốt sao, cái này thì gửi hình qua cho ngươi. Gặp Diệp Phong là quyết tâm không xem tấm ảnh không lên tiếng, cùng dã mèo con rốt cuộc lượng bộ, đánh ra liên tiếp chuỗi rơi lệ diễn cảm sau đó, lại phát tới một câu, ca ca ngươi làm xong chuẩn bị tâm tư sao. Nói nhảm, yêu phát phát, không phát cút. Diệp Phong bị cô nàng này làm được một hồi nổi giận, tiện tay trở về một câu. Ca ca ngươi khỏe hùng, nhưng mà người ta thật tốt thích. Cùng dã mèo con tựa hồ có bị ngược nghiêng về, Diệp Phong mắng vượt hùng, nàng thì càng hăng hái. Trả lời một câu sau đó, một cái tranh ảnh liền gửi tới. Cái này tranh ảnh tựa hồ thật lớn dáng vẻ, trong núi internet không tốt, một mực ở xung quanh vòng. Diệp Phong không biết làm sao không thể làm gì khác hơn là lượt nhấn tranh ảnh phóng đại, cùng nó từ từ chậm sông lên tốt. Một bên chậm sông lên, Diệp Phong trong lòng vừa muốn, nếu là cô nàng này lớn lên bình thường một chút mà, nếu không liền mình đón nhận, đi cỡ một cái, thoải mái một chút. Tranh ảnh một mực ở chậm sông lên, 5 phút sau đó, rốt cuộc chậm sông lên tốt lắm, Diệp Phong tính gửi bừng bừng nhìn chằm chằm tranh ảnh vừa thấy, sau đó ngay tức thì mặt liền liếc, điện thoại di động ném một cái, nằm ở đầu giường ác gác nôn hẹ. Hắn bây giờ rốt cuộc rõ ràng tại sao cô nàng này rõ ràng là lần đầu tiên, nhưng mà vẫn bị người thả chim bồ câu. Không bởi vì cái khác, liền bởi vì cô nàng này thật sự là quá dầu mỡ. Cái gì mặt học sinh dáng phụ huynh là, mặt trẻ con không biết, đầu ngược lại thật giống như một đứa nhỏ, đỉnh thiên một M45. Có thể cô gái thon nhỏ chút cũng không phải sai, hết lần này tới lần khác nàng phỏng đoán được có 100kg nặng. Từ gương mặt đi xuống, toàn bộ đều là hai ngón tay sâu thịt nếp nhăn. Eo đổ đích xác là nắm chặt, bất quá coi như là Diệp Phong đại hán như vậy, vậy được dương ra hai cái cánh tay mới có thể cầm. Chân chơi năm vậy là thật, bất quá chỉ sợ là bị nàng đẻ vùng vẫy một năm vậy gặp cả người. Mập cũng được đi, mấu chốt cô nàng này còn đủ hắc, người ngồi trồm hổm dưới đất cười ngây ngô trước, cả người thịt nếp nhăn run rẩy dáng vẻ, người xem một khối rơi vào ống khói bên trong heo mập dầu, hai phiến môi nhìn như giống như hun khói mập lạp xưởng. Coi như là khỉ Godzilla đến nàng trước mặt, vậy được bị dây thành đống cặn bã. Cố nén nuốt mửa, Diệp Phong không chút do dự lựa chọn thủ tiêu tấm ảnh. Hắn hoài nghi, nếu là lại hơn liếc mắt nhìn, mình cầm vọng trần xây đến mức tận cùng một cặp mắt đều phải mù. Ca ca, muội muội có đẹp hay không, mị không mị? Mau tới mà, để cho ngươi thoải mái thượng tiên hưởng. Ngay tại lúc này, cùng dã mèo con lại phát tới một cái tin, hơn nữa chữ viết chót hết, còn mang theo cái thật to môi đỏ mọng diễn cảm. Không xem đồ chơi này khá tốt, vừa thấy cái này môi đỏ mọng, Diệp Phong liền nghĩ đến vậy hai cây lạp xưởng, không nhịn được thật đặc biệt muốn nói. Thật xin lỗi, ta gần đây ăn chay, đối với heo bản dầu ăn kiêng, tạm biệt đi ngài. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong nhanh chóng khu ra một đoạn, sau đó liền chuẩn bị xóa người. Có thể Diệp Phong tin tức mới vừa phát ra ngoài, đối diện cùng dã mèo con trở về tới đây một đoạn cơ hồ mau để cho Diệp Phong hỏng mất nói. Chết Diệp Phong, thúi Diệp Phong, ngươi cái này vô sỉ hạ lưu, cặn bã đến đột phá chân trời người đàn ông đê tiện. Lao nương nguyền rủa ngươi mỗi ngày buổi tối nằm mơ đều phải nằm mơ thấy khối này heo bản dầu, còn muốn bị khối này bản dầu cường kiền 100 lần à 100 lần. Chương 112, rời đi. Cơ mờ nở. Thấy trên màn ảnh cái này hàng chữ, Diệp Phong chỉ cảm thấy được 10 ca con lạc đà cổ dài từ trong lòng bay nhanh mà qua, không nhịn được tức miệng mắng to. Hắn chân thực không nghĩ tới mình lại bị người đùa bỡn, hơn nữa còn là thời gian một cái nháy mắt liền bị đùa bỡn 2 lần.